Phi tư đặc bệnh viện thú cưng, Chỉ Cần Nghiên ôm trong lòng ngực Mao Mao, trong đầu ba ba thanh âm còn ở tiếng vọng. Hôm nay là xuyên qua tới nay nàng khó nhất quên một ngày. Đệ 51 chương. Cố Mậu Hân phát hiện Chỉ Cần Nghiên bên người không có hộp quà, nàng tựa hồ là tay không lại đây. Chẳng lẽ nàng không có kiếm được tiền? Không quan hệ, nhiệm vụ này vốn dĩ liền không hợp lý, kiếm không đến tiền thực bình thường. Cố Mậu Hân trong chớp mắt đã nghĩ tới hẳn là thế nào cấp Chỉ Cần Nghiên giải vây. Người lễ vật đâu? Nhanh lên lấy ra tới. Đàm Vi An đối với Chỉ Cần Nghiên muốn đưa lễ vật đối tượng một chút cũng không hiếu kỳ. Này không phải rõ ràng sao? Chỉ là đáng tiếc một vị khác ưu tú nam sĩ. Lương Thương Nguyệt nghe vậy nắm tay chung hộp quà, dù sao cũng không có người thích nàng. Phần lễ vật này liền đưa cho thất bại nam sĩ. Nàng trong lòng nhịn không được tự dễ ước, nói không tốt, người khác xoay người liền ném xuống. Ở đại gia nhìn chăm chú hạ, Chỉ Cần Nghiên lấy ra di động. Ta dùng kiếm tới tiền mua 2 trương công viên Hải Dương vé vào cửa. Cố Mậu Hân, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Lương Thương Nguyệt sắc mặt có trong nháy mắt đen tối, thực mau nàng điều chỉnh tốt mặt bộ biểu tình. Rốt cuộc nàng hiện tại đã là muốn ký hợp đồng nghệ sĩ, công chúng hình tượng trọng yếu phi thường. Nguyên lai, ở bữa tối tụ hội bắt đầu trước, Lương Thương Nguyệt thu được Đông Thượng Giải Trí ký hợp đồng mời. Tâm Động Tín Hào chỉ là cùng tố nhân khách quý có tiết mục hợp tác hiệp nghị, không có can thiệp khách quý ở tiết mục sau khi chấm dứt phát triển quyền lợi. Này phân cảnh ô lưu làm Lương Thương Nguyệt tâm động không thôi, nàng không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Phần 42. Có giải trí công ty nguyện ý thêm nàng, này liền ý nghĩa nàng ngày mai có thể trực tiếp đi văn phòng từ chức. Nàng không bao giờ dùng mỗi cái cuối tuần vì kiêm chức sự tình bôn ba, cũng không cần xem trong sở những cái đó cái gọi là tiền bối sắc mặt. Chính thức hợp đồng còn không có ký tên, Lương Thương Nguyệt đã ở vì chính mình tương lai quy hoạch. Nghe nói tân xuất đạo nghệ sĩ tốt nhất chỉ có thai tiếng, không thể có tình yêu. Trong tiết mục nam khách quý không thích chính mình cũng không quan hệ, nàng sẽ dùng thực tế hành động tới chứng minh, chính mình không như vậy kém cỏi. Bọn họ lựa chọn ở Lương Thương Nguyệt trong lòng phân lượng đại đại giảm bớt. Lúc này, Cố Mậu Hân tâm tình giống như là đại trời nóng uống một ngụm nước đá. Hắn cười ngây ngô hơn nửa ngày, Cần Nghiên, chúng ta bằng không ngày mai đi. Rất sợ Cần Nghiên đổi ý, Cố Mậu Hân gấp không chờ nổi mà định ra hẹn hò thời gian. Trừ bỏ Tấn Dư Xanh, còn lại khách quý đều bị Cố Mậu Hân biểu hiện cho cười. Cuối cùng đến phiên Lương Thương Nguyệt tặng lễ vật, vừa rồi sung sướng không khí tựa hồ thay đổi một cái kênh, trở nên có điểm xấu hổ. Tấn đại ca, phần lễ vật này tặng cho ngươi. Nếu ngươi cảm thấy còn hành liền lưu lại, nếu là không thích, ném xuống cũng không quan hệ. Lương Thương Nguyệt đôi tay đem lễ vật đưa tới. Lúc này, Tấn Dư Xanh là khổ sở. Hắn không có bởi vì thu được lễ vật mà cảm thấy vui vẻ, cảm ơn, ta còn có việc, đi trước một bước. Tấn Dư Xanh lấy qua lễ vật, nhanh chóng rời đi nhà ăn. Liền quay chụp nhân viên công tác đều không có phản ứng lại đây. Đây là có chuyện gì? Chỉ Cần Nghiên túi đầu nhìn chính mình trước mặt mâm đồ ăn, nếu sớm hay muộn đều phải thương tổn Tấn Dư Xanh, nàng vẫn là lựa chọn sớm một chút. Hắn thực hảo, phù hợp chính mình sở hữu tìm bạn trai tiêu chuẩn. Nếu không có Cố Mậu Hân, nàng hẳn là sẽ tiếp thu hắn theo đuổi. Rốt cuộc, cùng người như vậy ở chung cả đời, nàng tuyệt đối an tâm, ba ba tuyệt đối yên tâm. Ngẩng đầu, đối thượng Cố Mậu Hân chú ý hai mắt. Chỉ Cần Nghiên miễn cưỡng nết miệng cười, cũng không biết ai mới là ăn trộm. Rõ ràng chính mình tâm cũng bị hắn trộm đi. Theo Tâm Động Tín Hào đệ tam tập bá ra, cơ hồ toàn võng đều ở chú ý thượng một tập nam nữ các khách quý công khai thân phận cùng tin tức lúc sau Tâm Động lựa chọn. Ta cảm giác sẽ xuất hiện đại xoay ngược lại. Lương Thương Nguyệt quả thực chính là ta bên người trà xanh phiên bản, nàng tuyệt bích không có khả năng thu được tin nhắn. Trên lầu không cần như vậy khẳng định, thông thường trong hiện thực nam sinh thích nữ nhân đều là trong ngoài không đồng nhất làm nữ. Làm sao bây giờ, ta đã manh lao cán bộ trung ý đi hề, lại thích lánh khốc bá đạo Cố Mậu Hân. Hảo khó tuyển. Cố gia, Cố ba ba, Cố mụ mụ cùng Cố gia đại ca canh giữ ở TV trước mặt. A Nguyên, ngươi hẳn là hỏi một chút tiểu hân này một vòng đầu phiếu kết quả là cái gì. Nói không chừng, ta còn có cơ hội chịu chung trái cây di động. Cố mụ mụ hiển nhiên đã thành trung thực fans. Mẹ, ngươi cầm trên tay còn không phải là trái cây di động sao. Cố Mậu Nguyên dở khóc dở cười. Nhà bọn họ trừ bỏ quan trọng ngày hội, này vẫn là lần đầu tiên như vậy thống nhất ngồi vào cùng nhau. Ngươi sẽ ghét bỏ ngươi tiền nhiều sao? Cố mụ mụ trợn trắng mắt, bại gia tử. Theo ngày hôm sau buổi tối gửi tin tức đối tượng bật mí, trên mạng lần nữa nhắc lên một đợt thảo luận nhiệt chiều. Ngày hôm qua nhân khí Vương Ngô Duẫn Hạ hôm nay cư nhiên là linh phiếu. Sở hữu nữ sinh phiếu đều đầu cho lão Trung Y Di Trình Tân Di. Mụ mụ, ta muốn đi học Trung Y Di. Không chỉ có như thế. Ngày hôm qua nữ sinh bên kia nhân khí Vương Lương Thư Nguyệt cũng là linh phiếu. Duy nhất một đôi lẫn nhau có hảo cảm chính phú thế nhưng là lao Trung Y Dì VS nữ bá tổng, tỷ đệ luyến vẫn là rất có thị trường sao. Lại lần nữa đau lòng nhà ta Cố Mậu Hân, hắn yêu thầm khi nào mới có thể bị Chỉ Cẩn Nghiên phát hiện. Tiết mục dạ tỉnh trình thẳng tắp tiêu thăng, đương nhiên vui mừng nhất chính là tài trợ thương cùng chế tác phương. Đây là một lần tân chân nhân tú tiết mục nếm thử, nếu thành công, bọn họ có thể mở rộng nghiệp vụ phạm vi. Ngay cả quảng cáo thời gian, tuyệt đại bộ phận người xem cũng luyến tiếc đổi đài, này đủ để thuyết minh tiết mục đối người xem lực hấp dẫn. Đương tiết mục bá đến nam khách quý nặc danh đưa ra hẹn hò phương án, từ nữ khách quý tự hành lựa chọn thời điểm, các vong hưu sở bẻm cùng thảo luận lại lần nữa đạt tới đỉnh núi. Chán ghét Lương Thư Nguyệt, dựa vào cái gì tốt hẹn hò phương án phải bị nàng niết ở trong tay. Chính là, nàng quá ích kỷ, hoàn toàn không màng mặt khác hai nữ sinh cảm thụ. Nhược nhược nói một câu, kỳ thật nỗ lực tranh thủ cũng không có gì không đúng rồi. Nàng lại không phải đoạt người khác hẹn hò kế hoạch, lại nói. Nàng nói ra thời điểm mặt khác hai vị nữ sinh cũng không có phản bác nha. Trên lầu quan điểm nhưng xem như làm ta trưởng kiến thức. Ngươi không thấy được Lương Thư Nguyệt từ lúc bắt đầu liền gắt gao nắm lấy công viên giải trí hẹn hò kế hoạch không buông tay sao? Ừ, đường dài biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người. Nam khách quý đều không phải ngốc tử, ai sẽ thích một cái tâm cơ kỹ nữ? Vong hưu thảo luận càng ngày càng kịch liệt, cơ hồ mỗi vị khách quý sau lưng đều đứng số lượng khả quan fans. Chỉ cần nghiên cùng Cố Mậu Hân xa hoa nông trường du làm các vong hữu nháy mắt cảm thấy hả giận, ít nhiều Lương Thư Nguyệt cái kia tiểu biểu tạp không có lựa chọn nông trang hẹn hò hạng mục. Hai người cưỡi ngựa màn ảnh cơ hồ nháy mắt liền nháy mắt hạ gục muốn bọn họ tổ chính phú vong hữu tâm. Nghe nói Chỉ Cần Nghiên cùng Cố Mậu Hân đều là anh tài trung học học sinh. Cố Mậu Hân nên sẽ không trước kia yêu thầm Chỉ Cần Nghiên, biết được nàng muốn thượng tiết mục, trước tiên báo danh tới tham gia. Trên lầu phỏng đoán rất có khả năng. Các ngươi có chú ý tới đệ nhất tập một cái chi tiết sao? Cố Mậu Hân cùng Chỉ Cần Nghiên nói bọn họ nhận thức lúc ấy, Cố Mậu Hân ánh mắt chính là trần trụi. Nông trang làng du lịch, treo thuyền du thuyền, nấu cơm dã ngoại chuyên nghiệp đầu bếp ở trong sân nấu nướng. Cố Mậu Hân hẹn hò phương án thật đúng là đặc biệt. Siêu cấp cho ta. Các ngươi không phát hiện Cố Mậu Hân chán thượng dán bốn chữ, có tiền tùy hứng. Trên lầu hiểu biết Cố Mậu Hân sao? Nếu không hiểu biết phiền toái ngươi không cần đem Cố Mậu Hân cùng nhị thế tổ đánh đồng. Ta liền cử mấy cái ta biết đến ví dụ, khoảng thời gian trước các quốc gia lạm phát nghiêm trọng các ngươi hẳn là rõ ràng. Cố Mậu Hân quyết đoán vứt đi trên tay sở hữu mỹ cổ. Cố Mụ Mụ một bên xem TV, một bên soát trên mạng bình luận vòng. Lợi hại cái gì? Tiểu tử này, lá gan so láo hổ còn đại. Cố Mụ Mụ khép cười một tiếng, hiển nhiên nhìn đến đại gia chú ý cùng khích lệ Cố Mậu Hân phi thường vui vẻ. Nhạ, các ngươi nhìn, trên mạng một đống lớn nữ hài tử nói phải cho Tiểu Hân sinh hầu tử. Có thể thấy được, nhà ta Tiểu Hân vẫn là được hoan nghênh. Chỉ cần nghiên rốt cuộc khi nào mới có thể phát hiện Tiểu Hân hảo. Cố Mụ Mụ đô đô miệng, nhìn về phía đại nhi tử. Ngài nhi tử cái gì tính cách ngài chưa chắc còn không rõ ràng lắm. Làm việc tốt thường gian nan, ta đệ đệ xem người ánh mắt vẫn là thực chuẩn. Cố ba ba chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đại nhi tử, ngươi nếu là sớm một chút kết hôn, chúng ta hiện tại đều ôm tôn tử. Lấy tay vịn ngạch, Cố Mậu Nguyên không biết vì sao xem cái tiết mục cũng có thể cùng chính mình liên hệ thượng. Hắn đời này phỏng chừng là sẽ không kết hôn, mong hắn còn không bằng mong Tiểu Hân tới thực tế một chút. Mặt khác hai đội tình lữ ở hẹn hò chung biểu hiện cũng được đến vong hưu chú ý cùng khẳng định. Hẹn hò lúc sau, các khách quý lựa chọn có phải hay không sẽ lần nữa tẩy bài. Đệ tam tập ở các vong hưu chụp cái bàn trong tiếng, tập đến khách quý gửi tin tức phân đoạn. Tiết mục đã sắp hoàn thành thu, hiện tại mới truyền phát tin tam tập. Các vong hưu sôi nổi yêu cầu nhanh hơn đổi mới tiến độ. Tim gan cồn cào muốn biết các khách quý lựa chọn. Đáng tiếc lại muốn lại chờ một tuần. Cố Mậu Hân cũng không có thật sự như hắn theo như lời, ngày hôm sau liền đi công viên Hải Dương. Hắn nghĩ nghĩ, tính toán chờ tiết mục thu kết thúc, mới có thể ở không có màn ảnh camera đi theo dưới tình huống, cùng Chỉ Cẩn Nghiên cùng đi. Hắn hiện tại có một kiện đặc biệt chuyện quan trọng, yêu cầu trợ trong nhà ba vị tổng tài. Nói, có chuyện gì làm ngươi như vậy trịnh trọng? Thỉnh các vị tổng tài trước xem một chút ta cấp phương án, có vấn đề tùy thời vấn đề. Kết luận chỉ có một. Cho các ngươi cấp dưới công ty hạ đạt tuyên truyền kế hoạch, cần phải làm cô nhi viện khai shop online cùng vi điếm kinh doanh đi xuống. Vì lấy ra thượng phương án, Cố Mậu Hân hoa một ngày một đêm thời gian. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy nghiêm túc đi làm một chuyện. Cố gia ba vị gia trưởng cảm khái đồng thời, trong lòng vô cùng vui mừng. Cố Mậu Hân biến hóa, là chịu Chỉ Cần Nghiên đồng học ảnh hưởng. Không thành vấn đề, công lý sự tình chúng ta chắc chắn toàn lực duy trì. Tiểu Hân, mụ mụ hiện tại đặc biệt vui mừng. Ngươi thích một cái tốt như vậy nữ hài tử, các ngươi ở bên nhau, sẽ biến thành càng tốt các ngươi. Cố Mụ Mụ đặc biệt cảm động, nàng rất tưởng định ngày hẹn Chỉ Cần Nghiên. Nhưng là nàng biết, hiện tại còn không phải thời điểm. Cố Mậu Hân làm hết thảy đều là công Chỉ Cần Nghiên, nàng cũng không biết Cố Mậu Hân vì cô nhi viện sự tình, lần đầu tiên xin giúp đỡ người trong nhà. Cô nhi viện kho hàng, đôi thật nhiều chế tác tốt thành phẩm. Viện trưởng có điểm lo lắng, mấy thứ này bán được ra ngoài sao. Nàng thậm chí bắt đầu có chờ đợi, nếu thật sự có thể bán đi, nàng phải dùng này số tiền tới làm cái gì? Đọc sách. Vừa độ tuổi hài tử cần thiết tiến vào đến trường học tiến hành hệ thống học tập. Cô nhi viện nhân thủ không đủ, có phải hay không có thể lại thông báo tuyển dụng hai người? Một cái phụ trách đón đưa hài tử, một cái phụ trách bọn nhỏ sinh hoạt thưởng thức giáo dục cùng tri thức giáo dục. Viện trường hôm nay buổi tối làm một cái mộng đẹp, nàng mơ thấy bọn nhỏ đều khỏe mạnh lớn lên, thành đối xã hội hữu dụng người. Về mở rộng, chỉ cần nghiên có kế hoạch của chính mình. Thành thị lượng người lớn nhất địa phương, tàu điện ngầm, mua sắm quảng trường, công viên. Tuy rằng chỉ cần nghiên biết chờ tâm động tín hào tiết mục một bá ra, sẽ có rất nhiều vong hưu chú ý đến cô nhi viện thủ công nghệ phẩm. Tại đây phía trước, nàng muốn bằng vào lực lượng của chính mình, vì bọn nhỏ làm điểm sự. Sáng sớm Thái Dương vừa mới nhảy ra mà mặt bằng, chỉ cần nghiên công thật mạnh tuyên truyền tư liệu đi vào công viên. Thông qua thượng một lần ở cổ trấn kiếm tiền sự tình, chỉ cần nghiên ý nghĩ đã chịu dẫn dắt. Nàng đứng ở trong một góc sáng ngời rộng, chung quanh tập thể dục buổi sáng lão nhân đều bị nàng duyên dáng giọng hát hấp dẫn lại đây. Một cái niên cấp nhẹ nhàng tiểu cô nương, thế nhưng có thể đem bọn họ trong lòng kinh điển suy diễn đến như vậy hoàn mỹ, thật là bổng cực kỳ. Khuê nữ, ngươi có bạn trai sao? Nhà ta tôn tử năm nay mới vừa vào đại học, bê đại y y học hệ, thân cao 180cm, thể trọng 74kg. Hắn yêu thích tập thể hình, người lớn lên đặc biệt xoái. Bà giữ chặt chỉ cần nghiên tay lặp lại đánh giá, là cái hảo hài tử. Bà, ngài hiểu lầm lạc. Ta không phải tới xem mắt. Chỉ cần nghiên cười giải thích nói. Nàng đem cô nhi viện tình huống làm thành một chương tiểu báo in ấn ra tới, báo chí thượng nhất thấy được vị trí phụ thượng chuyên doanh hàng mỹ nghệ shop online cùng vi điếm địa chỉ. Nếu gặp được thật sự có tình yêu người, bọn họ sẽ không mù quáng quyên tặng, mà là chuyển phát đến chính mình bằng hữu vòng. Cấp vây xem lại đây lão nhân mỗi người phát một trường, chỉ cần nghiên nguyên bản không có báo quá lớn hy vọng, rốt cuộc theo nàng hiểu biết người già rất ít vắng mua, hơn nữa sinh hoạt lịch duyệt phong phú, làm cho bọn họ thực dễ dàng đối như vậy tuyên truyền thủ đoạn sinh ra mâu thuẫn. Này nên không phải là kẻ lừa đảo lừa tiền tân chiêu số. Ai biết, kết quả ngoài dự đoán hảo. Thậm chí có người đương trường muốn quên tiền, làm chi cần nghiên cấp cô nhi viện mang đi. Không cần đưa tiền, thúc thúc, cảm ơn ngài hảo ý người khác hỗ trợ trước sau có kết thúc kia một ngày, chỉ có chính mình đứng lên tới, tìm được cô nhi viện lợi nhuận con đường, mới có thể từ căn bản thượng trợ giúp này đó bọn nhỏ. Chi cần nghiên vừa mới phát xong một bát nhi, ngay sau đó lại có vây xem người thò qua tới. Lúc này, phía trước xem tiểu báo người hiện tại đã hoàn toàn quen thuộc mặt trên nội dung, bọn họ bắt đầu giúp chỉ cần nghiên bắt đầu làm giải đáp công tác. Các ngươi xem, này đó bọn nhỏ làm được thủ công nghệ phẩm phi thường không tồi. Nếu không phải ta lộng không hiểu vắng mua, ta lập tức liền hạ đơn cho ta cháu gái mua điểm cái kẹp cùng đầu hoa. Còn có cái kia hoa lụa, cùng thật sự giống nhau, ta muốn mua một chậu đặt ở tivi trên tủ. Thức mau, 1:10, 10:100, công viên chỉ cần nghiên chính mình thiết kế tiểu báo không ngừng mà truyền lưu. Vạn nhất, ngươi này mặt trên viết đến đồ vật đều không phải thật sự, chúng ta chẳng phải là mắc mưu bị lừa. Đánh tình yêu bài người ta thấy nhiều. Ai biết ngươi có phải hay không sau lưng chính mình lộng một cái như vậy vì điếm, lừa gạt chúng ta người già tín nhiệm, sau đó trực tiếp bán sỉ thành phẩm qua tay bán cho chúng ta. Người già cũng không có đại gia trong tưởng tượng tốt như vậy lừa, đại bộ phận lao nhân đều là phi thường cẩn thận cùng lý tính. Cái này ngài yên tâm, địa chỉ liền viết ở tiểu báo thượng. Nếu có thời gian ngài có thể đi phỏng vấn. Nếu không có thời gian, ngài có thể cho ngài nữ nhi hoặc là nhi tử hỗ trợ ở trên mạng tra một tra cái này cô nhi viện tư liệu, bao gồm shop online cùng vi điếm tin tức. Chỉ cần nghiên lời nói còn không có nói xong, ba cái xuyên thành quản chế phục nhân viên công tác tách ra đám người xuất hiện ở trong đám người. Đệ 52 chương. Nơi này là chuyện như thế nào? Mọi người đều tản ra, không cần vây ở một chỗ. Thành quản nhân viên công tác vừa thấy đề tài trung tâm là cái tiểu cô nương. Phía sau còn đi theo người quay phim, ngự khí hỏa hoan không ít. Xa xa mà nhìn đến bên này vây quanh rất nhiều người, bọn họ còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện. Nửa giờ sau, giải thích xong chính mình thân phận chỉ cần nghiên dở khóc dở cười mà bị đông đảo bà cố nội vây quanh ở trung gian. Ta bé ngoan, ngươi chính là tâm động tín hào trong tiết mục chỉ cần nghiên. Mãi mãi tuổi lớn, vừa rồi thế nhưng không có trước tiên nhận ra tới. Chân nhân có thể so trong tivi đẹp nhiều. Hảo cháu gái, mãi mãi cùng ngươi nói. Chúng ta cả nhà đều thực thích ngươi. Lớn lên như vậy tuyết ngọc đáng yêu, liền ấy lòng cũng như vậy thiện lương. Mãi mãi duy trì suy nghĩ của ngươi. Ngươi yên tâm, ta là xã khu về hưu xuống dưới phụ nữ chủ nhiệm, tuyên truyền chuyện này bao ở ta trên người. Cẩn Nghiên, chúng ta hợp cái ảnh. Từ công viên ra tới, người quay phim cấp chỉ Cẩn Nghiên mua tới một ly sữa bò nóng. Bọn họ làm này hành ngần ấy năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chiêu người già thích nữ hải tử. Xem ra, hiện tại liền người già cũng truy tinh. Cảm ơn. Chỉ Cẩn Nghiên đã sớm khát nước, một hơi uống xong nửa ly sữa bò. Buổi sáng ra tới công tuyên truyền tư liệu đã bị công viên tập thể dục buổi sáng người già chia cắt mang đi. Chỉ Cẩn Nghiên tính toán lại đi một chuyến cô nhi viện, nhìn xem khai trương chuẩn bị công tác làm tốt không. Chỉ Cẩn Nghiên tự trả tiền cấp cô nhi viện phối trí một máy tính, một đài máy in, còn trang bị vong tuyến. Giáo hội viện trưởng xem xét shop online cùng vi điếm đơn đặt hàng, bố trí hảo giao hàng lưu trình. Chuyển phát nhanh ta đã cố vấn tam gia giá cả, mỗi ngày chuyển phát nhanh báo giá thấp nhất, hơn nữa có thể cung cấp đóng gói vật. Viện trưởng, ngươi chỉ cần ở trên mạng điền rõ ràng thu hóa người tin tức, chuyển phát nhanh nhân viên công tác sẽ hiệp trợ ngươi vào buổi chiều 6 giờ trước đem cùng ngày đơn đặt hàng chuyển phát nhanh đi ra ngoài. Viện trưởng gật gật đầu, tỏ vẻ nàng biết. Do dự hơn nửa ngày, nàng có chút lời nói không biết có nên hay không nói. Cẩn Nghiên, ngươi chỉ sợ đều hoa thượng vạn khối ở chúng ta trên người. Nếu cái này sinh ý bồi 1 vạn đồng tiền đối với viện trưởng tới nói, không phải cái số lượng nhỏ. Nàng không biết chỉ Cẩn Nghiên là cái dạng gì gia đình, cũng không biết các nàng trả giá có phải hay không sẽ được đến hồi báo. Nàng cảm kích cái này cấp cô nhi viện mang đến hy vọng cùng quang minh thiếu nữ, cũng lo lắng cuối cùng sẽ giỏ che múc nước công dã tràng. Viện trưởng yên tâm hảo, chúng ta shop online nhất định sẽ đại bán. Khoảng cách cô nhi viện shop online cùng vi điếm chính thức buôn bán nhật tử còn có 2 ngày, chỉ Cẩn Nghiên trước khi đi thời điểm dặn dò viện trưởng cùng bọn nhỏ nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi, lại nhiều hàng mỹ nghệ, kiếm lại nhiều tiền cũng không có chúng ta thân thể khỏe mạnh quan trọng. Trở lại tâm động tiểu Úc, chỉ Cẩn Nghiên ngoài ý muốn nhìn đến Lương Thư Nguyệt ở tập luyện vũ đạo. Thượng Chu cắm trại tiệc tối nàng cư nhiên không có biểu diễn. Rõ ràng nhảy đến so các nàng 3 người đều hảo. Cẩn Nghiên, ngươi đã về rồi. Phòng khách thảm thượng, Lương Thư Nguyệt xoay người thời điểm nhìn đến chỉ Cẩn Nghiên lập tức dừng thân thể vũ động. Vừa mới nàng ở đi theo trong TV học một cái tân điệu giặt cho nên không có đi phòng tập thể thao mà là ở phòng khách. Ân, ngươi hôm nay không đi làm. Chỉ Cẩn Nghiên thay đổi một đôi da cụ dép lê, đi vào phòng khách. Cũng không biết Lương Thư Nguyệt nhảy bao lâu, giờ phút này nàng chẳng sợ ở điều hòa trong phòng cũng mồ hôi đầy đầu, trên người quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Nếu trở về chính là nam khách quý, hẳn là sẽ đối như vậy nàng có điểm tâm động. Ta không đi văn phòng đi làm, hiện tại thay đổi một phần công tác. Lương Thư Nguyệt cười lau mồ hôi, tới tham gia tâm động tín hào là nàng đã làm sáng suốt nhất quyết định. Nàng đối Chỉ Cẩn Nghiên có điều cố kỵ, cho nên cũng không có nói chính mình tân công tác là cái gì. Vậy ngươi tiếp tục, ta trước lên lầu thay quần áo. Chỉ Cẩn Nghiên lên lầu thời điểm vừa đi một bên tường, Lương Thư Nguyệt dường như từ cắm trại trở về thay đổi rất nhiều. Chẳng lẽ, có cái gì bọn họ không biết sự tình phát sinh? Ngay sau đó, Chỉ Cẩn Nghiên đem ý nghĩ như vậy vứt chi sau đầu. Không cần thiết tốn tâm tư ở nàng trên người, nàng là cái dễ dàng liền có thể làm chính mình quá rất khá nữ sinh. Ăn qua cơm chiều, Tấn Dư Xanh vẫn là không có trở về, Chỉ Cẩn Nghiên có điểm lo lắng, có phải hay không ra cái gì chẳng uống. Đại gia có thể rõ ràng mà cảm nhận được Chỉ Cẩn Nghiên lực chú ý đặt ở cửa, mà bên người nàng Cố Mậu Hân, cả người giống như là bình giấm chua đánh nghiêng, trong không khí vị chua 10 phần. Đồng nhiên, Cố Mậu Hân đứng dậy đem Chỉ Cẩn Nghiên kéo đi ra ngoài. Trên sofa đang xem thư Trình Tân Di, cùng với bên cạnh Đậu Miêu Đàm Vi An cùng Trung Gia Hòa kinh ngạc ngẩng đầu. Có người ghen tị. Nô Duẫn Hạo sờ sờ tiểu kim lông tóc, loại này tình yêu cuồng nhiệt cảm giác thật đúng là lệnh người hâm mộ. Tấn Dư Xanh hôm nay buổi sáng rất sớm liền rời đi, hắn có thể hay không không trở lại? Sẽ không. Chúng ta đều ký hiệp nghị, ở tiết mục quay chụp trong lúc không phải đặc thù nguyên nhân, mỗi ngày đều phải hồi tâm động tiểu Úc. Ngày hôm qua hắn rõ ràng đã chịu đả kích, khả năng không biết như thế nào đối mặt Chỉ Cẩn Nghiên cùng Cố Mậu Hân. Phòng khách bên ngoài, Cố Mậu Hân một phen nắm lấy Chỉ Cẩn Nghiên tay, 10 ngón tay đan vào nhau. Ngươi hôm nay buổi tối ăn cơm hỏi 3 lần Tấn Dư Xanh trở về không có. Vừa rồi, ngươi đều không có xem ta, mà là vẫn luôn đang xem cổng lớn. Giờ phút này Cố Mậu Hân giống như là một con làm lũng đại chó săn, hắn dùng cái chán chống Chỉ Cẩn Nghiên cái chán, xem ta, xem ta, xem ta được không? Chớp chớp mắt, Chỉ Cẩn Nghiên trong lòng đống nhiên giống như một đạo điện lưu xẹt qua. Thực xin lỗi, ta không biết ngươi để ý cái này. Cố Mậu Hân nhìn Chỉ Cẩn Nghiên đôi mắt, khỏe miệng nít lên, không quan hệ, ta sẽ không ở ngươi trước mặt che giấu chính mình cảm xúc, ta sẽ nói cho ngươi ta nơi nào không vui. Ngươi có cái gì ý tưởng, cũng có thể nói cho ta. Đem cằm đặt ở Chỉ Cẩn Nghiên trên vai, Cố Mậu Hân lẩm bẩm tự nói, ta không có nói qua luyến ái, chưa bao giờ biết ái một người tâm tình giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc. Ngươi biết không? ngươi đem ở ta sở hữu cảm xúc chốt mở, ta hỉ nộ ai nhạc, đều từ ngươi tới quyết định. Bởi vì thân cao kém quan hệ, Cố Mậu Hân yêu cầu khom lưng mới có thể hoàn thành cái này động tác. Trừ bỏ cầm cùng bả vai, còn có dao nắm bàn tay, hai người thân thể là tách ra. Hai trái tim ở khoảng cách không đến 10cm vị trí, vui sướng mà nhảy lên, lẫn nhau cảm ứng. Màu đen vạ sạt xe chậm rãi xử nhập tâm động tiểu Úc, Tấn Dư Xanh tắt lửa lúc sau, từ trong túi lấy ra một chi yên. Bọn họ còn muốn ôm tới khi nào? Còn ngại chính mình không đủ minh xác biết bọn họ chi gian quan hệ sao? Bãi đỗ xe ở cổng lớn nghiêng phía sau, Cố Mậu Hân cùng Chỉ Cẩn Nghiên cũng không biết Tấn Dư Xanh đã trở lại. Tim đập thình thịch hai người đắm chìm ở bọn họ thế giới, căn bản không có lưu ý tới cửa đỉnh tốt màu đen xe hơi. Bị yên sặc một ngụm, Tấn Dư Xanh bắt đầu ho khan. Hắn quả nhiên vẫn là thích đứng không được cây thuốc lá hương vị. Bởi vì ho khan mảnh đất tới run rẩy, làm khói bụi lăn xuống ở hắn màu kaki quần thượng. Sau đó, hắn nhìn Cố Mậu Hân đem Chỉ Cẩn Nghiên dắt đi vào. Nếu hắn không có nhìn lầm nói, hai người tay là 10 ngón tay đan vào nhau trạng thái. Ánh lửa minh diệt gian, Tấn Dư Xanh lại lần nữa hít sâu một ngụm thuốc lá. Lúc này đây, hắn không có bị sặc đến, mà là hộp ra một cái xinh đẹp vòng khói. Nhìn, hút thuốc cũng không phải một kiện rất khó sự tình. Như vậy, buông tay làm Cẩn Nghiên đi luyến ái, tựa hồ cũng không phải như vậy gian nan quyết định. Cố Mậu Hân, ngươi tốt nhất cả đời đều đối nàng hảo. Bằng không, ta tùy thời đều có thể đem Cẩn Nghiên mang đi. Đương Tấn Dư Xanh đẩy cửa tiến vào, Lương Thương Nguyệt vừa lúc cười từ trong phòng bếp mang sang mấy chén đường phèn tuyết lê canh, Tấn Đại ca trở về đến vừa lúc, ta chiều nay hầm một chút tuyết lê, tới thử xem hương vị thế nào. Chỉ Cẩn Nghiên ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía Tấn Dư Xanh. Bệnh viện gần nhất có điểm vội, cho nên về trễ. Hắn lại như thế nào khó chịu, cũng không muốn làm Chỉ Cẩn Nghiên lòng có bất an. Cố Mậu Hân túi đầu xem di động, khoảng cách tiết mục hoàn thành thu còn có 3 ngày. Cô nhi viện shop online khai trương cùng ngày, bán đi viện trưởng tích góp lên sở hữu tồn kho. Thật nhiều tới chậm người đều không có cấp được, chỉ có thể cấp cửa hàng nhắn lại, hy vọng lao bản có thể nhiều thượng điểm hàng hóa. Cẩn Nghiên, chúng ta thành công. Thành công. Cảm ơn ngươi. Viện trưởng hỉ cực mà khóc. Trong khoảng thời gian này, nàng thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Nếu bán không ra đi, Chỉ Cẩn Nghiên tâm huyết nước chảy về biển đông, bọn nhỏ kỳ vọng cũng sẽ thất bại. Sinh ý sẽ như thế hòa bạo, hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Nàng nguyên bản cho rằng, sinh ý có thể khai trương liền rất không tồi. Không nghĩ tới, lại là một cái đại đại kinh hỉ. Viện trưởng, ngươi vất vả, bọn nhỏ cũng vất vả. Hôm nay buổi tối, chúng ta làm văn thán, được không? Chỉ Cẩn Nghiên thế viện trưởng lau khô nước mắt. Tương lai chỉ biết càng ngày càng tốt, bọn họ muốn tràn ngập hy vọng. Cùng chụp người quay phim ký lục hạ cô nhi viện thủ công nghệ phẩm giao hàng đồ sộ cảnh tượng, ước chừng nửa xe tải bao vây đem trong tương lai 2 đến trong vòng 3 ngày, đưa đến các vị tình yêu nhân sĩ trong tay. Nhìn cô nhi viện trên dưới một mảnh vui mừng, Chỉ Cẩn Nghiên trong lòng đã là vui mừng, lại là chua xót. Sự thật chứng minh, như vậy hình thức là được không? Ở nàng năng lực trong phạm vi, nàng muốn càng nhiều trợ giúp những cái đó yêu cầu phục kiện bọn nhỏ. Đây là nàng tương lai cái thứ 2 kế hoạch lớn. Tâm động tiểu Úc Trung, đệ nhất kỳ tiết mục đang ở tiến vào kết thúc. Các vị, tiết mục tổ cuối cùng một lần hoạt động, thủy thượng nhạc viên một ngày du. Thỉnh đại gia trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, muốn thổ lộ khách quý, nắm chặt thời gian bố trí nha. 8 vị khách quý đồng thời thu được tin nhắn. Lương Thương Nguyệt ở truyền hình lúc sau tựa hồ mãn huyết sống lại, nàng kích động mà từ trên giường nhảy dựng lên, các ngươi ngày mai có rảnh sao? Chúng ta yêu cầu đi mua áo tắm, kính râm, khăn tắm, làm ta ngẫm lại, đi thủy thượng nhạc viên còn cần cái gì? Nàng tựa hồ từ bỏ ở nam khách quý trên người hạ công phu, mà là đem lực chú ý đặt ở như thế nào biểu hiện chính mình thượng. Cẩn Nghiên, cùng đi, ta đã lâu không có đi dạo phố. Đàm Vi An tới điểm hứng thú, nàng còn chưa từng có đi qua thủy thượng nhạc viên. Ta cũng phải đi. Trung Gia Hòa buông di động, nhanh như vậy tiết mục liền phải kết thúc sao? Nàng cư nhiên có điểm luyến tiếc. Ngay mùa hè đầu đường, 4 vị bất đồng loại hình nữ nhân thu hoạch 200% tỷ lệ quay đầu. Các nàng từ thương trường lầu 1 dạo đến lầu 5, trang sức, bao bao, giày, quần áo, đồ trang điểm, thủy thượng nhạc viên phải dùng đến đồ vật một kiện không có mua, nhưng thật ra những thứ khác mua không ít. Lương Thương Nguyệt ở lần thứ 5 đưa ra thẻ tín dụng thời điểm hơi chút có điểm do dự. Ngay sau đó nghĩ đến chính mình tương lai, nàng trong lòng một hành, đầu tư chính mình, mới có thể đạt được hồi báo. Chỉ Cẩn Nghiên đối trang sức, bao bao cùng đồ trang điểm đều không thế nào cảm thấy hứng thú, mua mấy bộ cũng không tệ lắm quần áo. Đàm Vi An cùng Trung Gia Hòa sức chiến đấu phi phàm, mua đồ vật trực tiếp làm thương trưởng cấp đưa đến trong nhà. Đồ bơi trong tiệm, Đàm Vi An luôn mãi xác định, Cẩn Nghiên, ngươi thật sự muốn xuyên như vậy bảo thủ áo tắm. Đây là một bộ màu tím liền thể áo tắm, quần trường cập đầu gối, nửa người trên ngực hình thức thiết kế, trước ngực cùng phía sau lưng cơ hồ đều bị vải dệt bao vây lấy. Trung Gia Hỏa nhưng thật ra hiểu rõ cười, này thật đúng là Cẩn Nghiên phong cách. Một khắc đầu, Lương Thương Nguyệt giơ một kiện vàng nhạt sắc bikini, các ngươi xem cái này đổ bơi đẹp sao? Hảo là đẹp bất quá, vải dệt thật sự hảo thiếu. Chỉ Cẩn Nghiên không nghĩ tới Lương Thương Nguyệt to gan như vậy. Ân, nếu ngươi dáng người thực hảo, xuyên ra tới sẽ mê đảo rất nhiều người. Đàm Vi An tươi sáng cười, như vậy đồ bơi, một không cẩn thận liền bại lộ dáng người thượng lực điểm. Trung Gia Hỏa giơ lên trên tay màu trắng đồ bơi, ta liền mua này bộ. Chỉ Cẩn Nghiên phía trước xem qua Trung Gia Hỏa trên tay đồ bơi, hạ thân váy rất đẹp, chính là nửa người trên so nội y nhiều một chút vải dệt thiết kế làm nàng không quá có thể tiếp thu. Bất quá, Gia Hỏa tỉ mặc vào tới nhất định sẽ phi thường gợi cảm. Người đâu? Vi Vi tỉ. Ta liền mua này bộ. Đàm Vi An lựa chọn chính là một bộ màu đen bikini, ở bốn bộ đồ bơi chung, gợi cảm chỉ số tối cao. Chỉ Cần Nghiên bị Đàm Vi An lôi kéo đi làm cái mỹ giáp, chính màu đỏ sơn móng tay thượng chỉ điểm xuyết một viên kim cương vụn, phấn nộn ngón chân đầu làm mỹ giáp nhân viên công tác liên tục cảm khái, này chỉ sợ là chính mình đã làm đẹp nhất một đôi chân. Tiết mục cuối cùng một ngày, nam các khách quý dẫn đầu đi vào thủy thượng nhạc viên cửa. Không nghĩ tới, sớm đã có fans chờ ở chỗ này. Trình Tân Di, chúng ta ái ngươi. Thấn Dư Xanh, a. Thấn Dư Xanh. Huân ca, Huân ca, Huân ca. Phần 44. Nô Duẫn Hạo sờ sờ cái mũi của mình, xem ra vẫn là tiểu thịt tươi được hoan nghênh một chút. Tiết mục tổ đặt bao hết sao? Trình Tân Di nhìn về phía kêu hắn fans, hơi hơi gật gật đầu. Hẳn là không đặt bao hết đều không có biện pháp quay chụp. Thấn Dư Xanh chỉ nơi xa còn ở chạy tới đám người, phòng trừng thủ tại chỗ này chờ bọn họ fans vượt qua 1.000 người. Thật sự là có điểm ngoài dự đoán. Nhân viên công tác nói cho nam khách quý, các vị nữ sĩ còn có vài phần chung liền đến, bọn họ có thể ở cửa tập hợp lúc sau lại cùng nhau đi vào. Không quá lâu, một chiếc màu lam xe thương vụ ngừng ở thủy thượng nhạc viên cửa, mặt trên dán có tiết mục tổ đánh dấu. Cửa xe mở ra nháy mắt, bên ngoài fans lại lần nữa buộc phát ra một trận thét chói tai. Trước hết xuống xe Đàm Vi An thực mau phản ứng lại đây, nàng cười phất phất tay. Gì, hôm nay hành trình tiết mục tổ trước tiên cho hấp thụ ánh sáng sao? Thật nhiều người vây quanh ở thủy thượng nhạc viên nhập khẩu. Nàng quay đầu cùng phía sau Trung Gia Hỏa các nàng nói một chút tình huống. Các quý ông chủ động đi tới nghênh đón, các vị nữ sĩ hôm nay trang điểm thật xinh đẹp. Đương Chỉ Cần Nghiên từ trên xe xuống dưới, tiếng thét chói tai đạt tới một cái đỉnh núi. Bởi vì phía trước có ở công viên cảm thụ quá mãi mãi phấn nhiệt tình, cho nên Chỉ Cần Nghiên biểu hiện đến phi thường bình tĩnh, nàng thậm chí hướng fans lộ ra một cái mỉm cười. Tiến vào thủy thượng nhạc viên, ở VIP phòng nghỉ đổi hảo đồ bơi. Chỉ Cần Nghiên cái thứ nhất đi ra. Các ngươi đều còn không có chuẩn bị cho tốt sao? Đem tóc vãn thành một cái viên hình dạng, Chỉ Cần Nghiên chiều Đàm Vi An cùng Trung Gia Hỏa phòng phương hướng hỏi một câu. Cần Nghiên, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Ngươi đều không hóa trang sao? Trung Gia Hỏa thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Đợi chút muốn xuống nước, còn dùng hóa trang sao? Chỉ Cần Nghiên nghi hoặc hỏi. Ngốc Cần Nghiên, tiến vào ta phòng thay quần áo. Trung Gia Hỏa mở ra phòng thay quần áo đại môn. Sườn phía sau Lương Thư Nguyệt đang ở đổi đồ bơi tay một đốn, nàng vô luận như thế nào nỗ lực, Trung Gia Hỏa cùng Đàm Vi An vẫn là khinh thường nàng. Không quan hệ, nàng vừa lúc cũng không cần các nàng bố thí. Chỉ Cần Nghiên đẩy ra Trung Gia Hỏa phòng thay quần áo đại môn, chỉ là liếc mắt một cái, nàng đống nhiên có điểm máu mũi dâng lên cảm giác. Nguyên lai, Trung Gia Hỏa thượng vây ngạo nhân, trước ngực thật sâu khe danh làm Chỉ Cần Nghiên xem đỏ mặt. Như thế nào như vậy thẹn thùng. Trung Gia Hỏa kéo qua Chỉ Cần Nghiên làm nàng ngồi ở hóa trang kính trước mặt. Ngươi đấy thực hảo, không cần hóa trang đều rất đẹp. Nhưng là, hóa trang không phải vì càng mỹ, mà là vì càng có tinh thần. Ngươi xem như vậy, có phải hay không tả hữu so đối phi thường rõ ràng? Trung Gia Hỏa dùng phóng thủy nhãn tuyến cấp Chỉ Cần Nghiên mắt phải nhẹ nhàng một miêu, tả hữu đôi mắt khác biệt một chút đột hiện ra tới. Nửa giờ sau, đương Trung Gia Hỏa mang theo Chỉ Cần Nghiên từ phòng thay quần áo ra tới, Đàm Vi An bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Từ nữ sinh góc độ tới xem, Chỉ Cần Nghiên nhan giá trị làm người luyến tiếp rời đi tầm mắt, nhưng là nếu là nam sinh, chỉ sợ thực dễ dàng bị Trung Gia Hỏa dáng người hấp dẫn. Đảo không phải nói Chỉ Cần Nghiên dáng người không tốt, mà là nàng bảo thủ đồ bơi trang điểm cơ hồ chỉ có thể nhìn đến trên dưới thân phối hợp tỷ lệ. Liên ép hình dáng người đều đánh cái chiết khấu. Như vậy lộng một lộng, khá tốt. Đàm Vi An nói chính là Chỉ Cần Nghiên trên mặt trang điểm nhẹ. Sau lưng Lương Thương Nguyệt phòng thay quần áo đại môn bị đẩy ra. Nàng một thân vàng nhạt sắc bikini gợi cảm trung lộ ra đáng yêu. Cùng còn lại nữ khách quý so sánh với, nàng không có Chỉ Cần Nghiên nhan giá trị, cũng không có Trung Gia Hỏa ngạo nhân vào ngực, ở khí trang thượng, cũng so mặc một cái sa mỏng áo choàng Đàm Vi An nhược thượng rất nhiều. Nhưng là, thắng ở nghịch ngợm đáng yêu. Các nàng còn không có ra tới sao? Nô Duẫn Hạo hướng nữ phòng thay quần áo phương hướng nhìn nhìn, nửa giờ còn chưa đủ đem đồ bơi đổi hảo. Phòng trưng là muốn hóa cái trang, lộng lộng tiểu tóc. Đâu giống chúng ta, một cái quần bơi liền thu phục. Trình Tân Di không nghĩ tới, bọn họ trung dáng người tốt nhất thế nhưng là tuổi nhỏ nhất Cố Mậu Hân. Ngày thường mặc quần áo không hiện, khởi lúc sau đều là rắn chắc hữu lực cơ bắp. Ra tới, Nô Duẫn Hạo chỉ nói ba chữ, cả người đương trường thạch hóa. Bốn vị nữ khách quý song song đi ra, trung gia hòa yêu diễm, Đàm Vi An gợi cảm, Lương Thương Nguyệt nghịch ngợm, ngạch, Chỉ Cẩn Nghiên bảo thủ đến đáng yêu. Cố Mậu Hân vừa lòng mà nhìn Chỉ Cẩn Nghiên áo tám, hắn Cẩn Nghiên quả nhiên không có làm hắn thất vọng. Bị Trình Tân Di đẩy đẩy, Nô Duẫn Hạo mới hồi phục tinh thần lại, hắn ngây ngốc mà cười, vì giờ khắc này, liền tính lại chờ một giờ, hắn cũng nguyện ý. Đàm Vi An khá lớn gan, nàng ánh mắt đảo qua ở đây sở hữu nam sĩ, nhẹ nhàng cười, chúng ta hôm nay cái thứ nhất hạng mục là cái gì? Thủy thượng tàu lượn siêu tốc. 4 cái giờ thực mau qua đi, mọi người đều chơi đến phi thường vui vẻ. Bọn họ thậm chí đã quên sau lưng người quay phim, đã quên đây là một cái tiết mục. Lại nói tiếp, trừ bỏ Lương Thư Nguyệt, còn lại người thế nhưng đều là lần đầu tiên tới thủy thượng nhạc viên chơi đùa. Ban đêm, sóng nước lóng lánh bể bơi biên, 8 vị khách quý đồng thời giơ lên cao trong tay chén rượu. Cụng ly. Đồng nhiên, khách sạn bên ngoài rất nhiều lửa khói bay lên không, ở đem mọi người lực chú ý hấp dẫn qua đi lúc sau, một loạt văn tự tạo thành pháo hoa đồng thời nở rộ. Chỉ Cẩn Nghiên, làm bạn gái của ta hảo sao? Lãnh Vũ Nhu nghe Chỉ Cẩn Nghiên miêu tả, hâm mộ đến hai mắt mạo ngôi sao, cho nên, ngươi đáp ứng Cố Mậu Hân theo đuổi sao? Gật gật đầu, Chỉ Cẩn Nghiên khó được thẹn thùng đỏ mặt, nếu một tháng phía trước, có người nói cho ta Cố Mậu Hân thích ta, ta nhất định cảm thấy hắn là ở nói giỡn. Loại cảm giác này, quá không chân thật. Chỉ có ta một người cảm thấy Cố Mậu Hân kỳ thật đối với ngươi thực đặc biệt sao? Kim Thuận Hy trong cảm, nàng gần nhất mới từ quê quán trở về, phía sau còn theo một cái đuôi. Quách Phú Quý không biết từ nơi nào biết nàng quê quán vị trí, lăng là tìm được rồi lên núi võ quán đi. Cẩn Nghiên, Thuận Hy, tuần sau ta liền phải đi nước Mỹ. Ta thật luyến tiếc rời đi các ngươi. Lãnh Vũ Nhu một tay nắm lấy một người, hốc mắt không khỏi đã ướt nước. Không quan hệ, chúng ta có thể khai video nha. Ngươi một người ở bên ngoài muốn chiếu cố hảo tự mình. Nếu có giải quyết không được vấn đề, tùy thời cho chúng ta gọi điện thoại. Chỉ Cẩn Nghiên ôm lấy Lãnh Vũ Nhu. Cô nhi viện thủ công nghệ phẩm phi thường đoạt tay, viện trưởng cơ hồ mỗi ngày đều phải cùng Chỉ Cẩn Nghiên gọi điện thoại nói hôm nay tiêu thụ công trạng. Theo tâm động tín hào tiết mục bá ra, cô nhi viện tình huống được đến rộng khắp chú ý, mà cái kia kêu Chỉ Cẩn Nghiên nữ sinh, cũng thành tâm động tín hào đệ nhất quý tốt nhất nữ chính. A a a a. Nguyên lai ta Vân Dưỡng Miêu Mễ là nữ thần gia miêu. Một nữ thần nghe nói vẫn là hoa hạ hí kịch học viện sinh viên năm nhất, năm nay 9 tháng mới đi đưa tin. Ta máy tính cùng di động mặt bàn đều là nhà ta muộn nữ thần cùng nàng miêu, siêu cấp cháo. Tâm động tín hào rốt cuộc ở nghỉ hè kết thúc phía trước hoàn thành sở hữu tiết mục truyền phát tin, không hề nghi ngờ, nó thành công bước lên dạ tỉnh tối cao game show. Trừ bỏ Tấn Dư Xanh cùng Lương Thương Nguyệt lạc đơn, các khách quý đều ở tiết mục chung hoàn thành thổ lộ. Đương nhiên, nhất đang chú ý đương thuộc Cố Mậu Hân hoa lệ thổ lộ. Giờ phút này Cố Mậu Hân mang theo kính râm, một tay đẩy hai cái dương hành lý. Từ lần trước ở trên phố bị vây xem lúc sau, hắn liền tùy thân không rời kính râm cái này đạo cụ. Chờ tiết mục nhiệt độ qua đi, hắn hẳn là liền không cần khoa trương như vậy. Cẩn Nghiên, nơi này. Muộn ba ba phất phất tay, hắn sớm tại một tuần trước liền tới đến thành phố B trừ bỏ công tác thượng yêu cầu. Hắn chủ yếu mục đích là nghiệm thu cấp nữ nhi chuẩn bị phòng ở nhưng mà, một kiện không tưởng được sự tình, đột nhiên phát sinh. Ba ba. Chỉ Cẩn Nghiên bước nhanh chạy tới, nàng trên vai bối một cái hai vai bao. Một thân đơn giản bạch áo thun cùng quần jean cũng có thể hấp dẫn không ít thưởng thức ánh mắt. Muốn thúc thúc. Mệt mỏi. Cùng ba ba về nhà. Chỉ Vi Đông lời này là đối nữ nhi nói, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Mậu Hân, khẽ gật đầu. Cố Mậu Hân không có cùng Chỉ Cẩn Nghiên cùng nhau về nhà, hắn thượng mặt khác một chiếc tới đón hắn xe. Chỉ Cẩn Nghiên cũng là nửa tháng trước mới biết được ba ba ở Bắc Kinh mua phòng, lần đầu tiên đi vào cái này ấm áp tứ hợp viện, nàng liền thích nơi này. Toàn bộ phòng ở là vì nàng thiết kế. Thậm chí cấp Mao Mao cùng Tiểu Bạch để lại cũng đủ hoạt động khu vực. Cẩn Nghiên, ba ba muốn cùng ngươi nói một sự kiện. Thân ra trong phòng khách, Chỉ Vi Đông chậm rãi phun ra một hơi. Trên mặt hắn biểu tình phức tạp, hoảng hốt trong ánh mắt, có đôi chuyện cũ hồi ức. Ba ba, ngươi nói, ta nghe. Chỉ Cẩn Nghiên không ngọn nguồn trong lòng căng thẳng, ba ba muốn nói sự tình giống như rất quan trọng. Trước kia ngươi hỏi ta mụ mụ đi nơi nào, ba ba luôn là nói cho ngươi nàng ở nơi khác công tác. Sau lại, ngươi dần dần mà không ở ta trước mặt nhắc tới mụ mụ này hai chữ. Ba ba muốn nói cho ngươi, ta thật sự không có lừa ngươi, mụ mụ ngươi nàng xác ở rất xa địa phương công tác. Chỉ Vi Đông nói mỗi một chữ đều gõ ở Chỉ Cẩn Nghiên trong lòng. Một giờ lúc sau, Chỉ Cẩn Nghiên ở Chỉ Vi Đông dẫn dắt xuống dưới đến một cái cửa phòng bệnh. Cẩn Nghiên, ngươi đi vào, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Chỉ Vi Đông thanh em run rẩy, hắn hiện tại cảm xúc không phải thực hảo, không dám đi vào. Đẩy ra màu vàng nhạt phòng bệnh đại môn, Chỉ Cẩn Nghiên liếc mắt một cái thấy được nằm ở trên giường bệnh nữ nhân. Ta là Chỉ Cẩn Nghiên. Nữ nhân hốc mắt nháy mắt đỏ, nàng há miệng thở dốc, lại không có thể nói ra một chữ. Hai nữ nhân cứ như vậy một cái đứng ở cửa phòng bệnh, một cái nằm ở trên giường bệnh, bốn mắt nhìn nhau, nhìn 15 phút. Ngươi có phải hay không hận ta? Nữ nhân thanh âm nghẹn ngào mà lại run rẩy. Không có, ta chỉ là vẫn luôn tò mò ngươi trông như thế nào, hôm nay rốt cuộc thấy được. Chỉ Cẩn Nghiên từ cửa đi đến trước giường bệnh, nữ nhân tái nhợt trên mặt không có một chút tơ máu, ngay cả môi cũng là đen nhánh. Tiết ngày cưới, cũng chính là Chỉ Cẩn Nghiên mụ mụ rốt cuộc nhịn không được, một hàng nước mắt từ nàng gương mặt chảy xuống. Làm ta hảo hảo mà nhìn xem ngươi. 18 năm trước, nàng đem trong tã lót Cẩn Nghiên giao cho Chỉ Vi Đông. Đứa nhỏ này là một hồi ngoại ý muốn kết quả, nàng không có quyền lợi cướp đoạt hài tử sinh mệnh. Nhưng là, trên người nàng có so đương hảo mẫu thân càng quan trọng trách nhiệm. Từ hạch đạn đạo tiểu tổ đặc chiêu thành viên, đến chuyên gia tổ tổ trưởng, tiết ngày cưới suốt 18 năm không có rời đi qua căn cứ. Hiện tại, thân hoạn ung thư nàng cũng không biết còn có mấy ngày nhưng sống. Lại lần nữa nhìn đến Cẩn Nghiên, tiết ngày cưới tâm xé rách đến lợi hại. Rốt cuộc là cùng chính mình có huyết thống quan hệ hài tử. Là chính mình hoài thai 9 tháng sinh hạ tới nữ nhi. Tiết ngày cưới đã từng nghĩ tới vô số lần nàng cùng nữ nhi gặp mặt cảnh tượng, lại không có nghĩ tới sẽ là như thế này. Chỉ Cẩn Nghiên trong đầu tiêu hóa ba ba vừa rồi nói hết thảy, đương ba ba trong miệng mụ mụ cùng trước mắt nữ nhân trùng hợp, nàng trong lòng nói không nên lời khó chịu. Chủ trị bác sĩ nói cho Chỉ Cẩn Nghiên, tiết ngày cưới ung thư đã tới rồi trung thời kỳ cuối, không có chữa khỏi khả năng tính. Cho dù là xuất hiện kỳ tích, nàng cũng nhiều nhất chỉ có 3 năm sinh mệnh. Trị bệnh bằng hóa chất đối nàng một chút trợ giúp cũng không có, tốt nhất trị liệu phương án chính là không trị liệu, dược vật cùng mặt khác vật lý trị liệu thủ đoạn sẽ chỉ làm nàng càng thống khổ. Ngày hôm sau, Chỉ Cẩn Nghiên trong nhà nhiều một vị sắc mặt tái nhợt nữ nhân. 3 năm sau, ở Y Lý sau chuyện lần đầu chiếu điển lễ thượng, Chỉ Cẩn Nghiên hướng nàng lão sư cùng fans kết giao một phần vừa lòng giải bài thi. Một ngày lúc sau, tiết ngày cưới rời đi nhân thế. Dưới bầu trời mau mau mưa phùn. Cố Mậu Hân chống một phen màu đen dù đứng ở Chỉ Cẩn Nghiên bên người. Mới vừa đứng lên tới bia đá, một chương cùng Chỉ Cẩn Nghiên có 8 phần tương tự gương mặt tươi cười dán ở mặt trên. Hoa Hạ tuổi trẻ nhất hoạch đạn đạo chuyên gia Lặng Yên ly thế, bởi vì này công tác tính chất đặc thù tính, này tin tức thậm chí không có đối ngoại công khai. Cẩn Nghiên, đi. Cố Mậu Hân đau lòng mà nhìn lại gầy một vòng Chỉ Cẩn Nghiên. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung phiêu tán mưa phùn, Chỉ Cẩn Nghiên đem trong mắt nước mắt bức quay mắt không. 3 năm tình thương của mẹ, ấm áp nàng cô tịch tâm. Nàng là một cái vĩ đại nhà khoa học, cũng là một cái bình thường mẫu thân. Chỉ Vi Đông tinh thần xa suốt non nửa năm, rốt cuộc lại lần nữa tỉnh lại lên. Ba ba, ngươi không phải nói tốt hôm nay tới tham gia ta lễ tốt nghiệp sao? Ngươi xuống phi cơ không? Chỉ Cẩn Nghiên làm ưu tú sinh viên tốt nghiệp đại biểu, đem ở lễ tốt nghiệp thượng lên tiếng. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không sai quá. Lúc này mới ra sân bay, cho ta 1 giờ thời gian. Ân, hẳn là tới kịp, ngươi chú ý an toàn. Chỉ Cẩn Nghiên vừa mới cắt đứt điện thoại, mặt khác một bên camera lão sư tiếp đón nàng đi theo đồng học chụp ảnh chung. 1 năm trước, Chỉ Cẩn Nghiên bằng vào tròm xử nữ ý sau chuyện bắt lấy 2 tòa ảnh hậu cút. Nàng bị người xem dự vì, nhất phú sức cuốn hút nữ diễn viên. Kỹ thuật diễn thậm chí vượt qua nhan giá trị, trở thành nàng ở giới giải trí đứng vững góp chân căn bản. Phần 45. Mới vừa vào đại học không lâu. Chỉ Cẩn Nghiên ở thanh lâm này cảnh thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Tâm động tín hào nhiệt độ còn không có đi xuống, nàng siêu cao phối âm trình độ làm các fan cơ hồ điên cuồng. Rõ ràng không có một bộ tác phẩm, nàng lại tự mang lưu lượng, từ một khai giảng phải đến truyền thông cùng người trong nghề chú ý. Hoa Hạ Hí Kịch Học Viện Đại 1 không cho phép tiếp diễn. Ở lắng động lại 1 năm lúc sau, quốc tế danh đạo Trần Phương chủ động tới cửa ước diễn. Ý gì sau chuyện giảng thuật chính là một cái nữ ý ghi lên xuống phập phồng cả đời. Bắt đầu quay phía trước, rất nhiều người nghi ngờ Chỉ Cẩn Nghiên như vậy tuổi trẻ, có không khống chế cái này trình tự phi thường đầy đặn truyền kỳ nhân vật. Trần Đạo không có tỏ thái độ, hắn trực tiếp công bố điện ảnh quay chụp ngoài lề, chứng minh rồi những cái đó hoài nghi người ánh mắt là có bao nhiêu kém. Có thể cất chứa 3 vạn người đại lễ đường trung, Cố Mậu Hân ngồi ở dựa trước vị trí. Hắn nâng lên đồng hồ nhìn 3 lần, còn có 10 phút điển lễ liền phải bắt đầu rồi, muộn thúc thúc như thế nào còn chưa tới. Xin lỗi, mượn quá một chút. Chỉ Vi Đông cánh tay thượng còn đắp vừa mới cởi ra tây trang, hắn thực mau tới đến Cố Mậu Hân bên người ngồi xuống. Muộn thúc thúc, Đông Kinh hạng mục thuận lợi sao? Cố Mậu Hân mấy năm nay tuy rằng không có thiết kế khoa học kỹ thuật hạng mục, nhưng là đối Chỉ Vi Đông sự nghiệp phát triển phi thường rõ ràng. Rốt cuộc, Chỉ Vi Đông thực nguyện ý nói với hắn công tác thượng sự tình. Ân, thành. Chỉ Vi Đông đánh giá liếc mắt một cái bên người nam nhân. Lúc trước nữ nhi lựa chọn Cố Mậu Hân mà không phải Tấn Dư Xanh, Chỉ Vi Đông trong lòng là duy trì. Tấn Dư Xanh cũng thực hảo, đáng tiếc hắn có một cái phi thường cường thế mẫu thân. Chỉ Vi Đông nơi nào không biết lao sư là cái dạng gì người. Nay cũng không phải nói lao sư không tốt, mà là nếu có như vậy một cái bà, nữ nhi suy diễn sự nghiệp khẳng định sẽ không thuận lợi vậy. Cố gia người ở trong vòng bình phong thực hảo, ở nhà bọn họ, thực rõ ràng nữ nhân địa vị là cùng nam nhân bình đẳng, thậm chí hơi cao hơn nam nhân. Cố Mậu Hân mụ mụ Chỉ Vi Đông gặp qua vài lần, nàng là cái phi thường đại khí nữ nhân, đương bà hẳn là thực hảo ở chung. Ở Chỉ Cần Nghiên không biết sau lưng, nguyên lai Chỉ Vi Đông đã thế nàng suy xét nhiều như vậy. Chúc mừng thúc thúc. Cố Mậu Hân cùng Chỉ Vi Đông nhìn nhỏ cười, Đông Kinh hạng mục một khi thuận lợi thực thi, Chỉ Vi Đông đem hoàn toàn ngồi ổn công nghệ đen hạng mục châu Á long đầu lão đại vị trí, đích sắc đáng giá chúc mừng. Lễ tốt nghiệp bắt đầu, hai vị nam nhân hơi hơi điều chỉnh dáng ngồi. Phía dưới cho mời ưu tú sinh viên tốt nghiệp đại biểu Chỉ Cần Nghiên đồng học lên tiếng. Các vị tôn kính lão sư, Chỉ Cần Nghiên lên tiếng không có gì đạo lý lớn, nàng đơn giản giảng thuật chính mình này 4 năm tới một ít tâm đắc cùng thu hoạch. Lúc này, ngồi ở phía dưới học sinh mới biết được, nguyên lai nàng không phải truyền thông chung theo như lời thiên phú hình diễn viên. Chỉ Cần Nghiên cùng đại gia giống nhau, ở trải qua quá vô số lần diễn luyện lúc sau, mới thành hiện tại nàng. Ở hôm nay cái này đặc biệt nhật tử, chúng ta mời tới rồi khoa học kỹ thuật ngành sản xuất dẫn đầu người, cũng là chúng ta Mẫn Trí Học Đồng sáng tạo giả Chỉ Vi Đông tiên sinh. Cho mời hắn cho chúng ta đọc diễn văn. Cố Mậu Hân nhìn thoáng qua bên người nhạc phụ đại nhân, như thế nào phía trước không nghe nói còn có cái này phân đoạn. Đứng ở lễ đài phía trên, Chỉ Vi Đông cố ý nhìn thoáng qua nữ nhi. Liên ở vừa rồi, ta lấy phụ thân phận, nghe xong nữ nhi của ta sinh viên tốt nghiệp đại biểu lên tiếng. Chỉ Vi Đông vừa dứt lời, lễ đường vang lên một mảnh hô nhỏ thanh. Chỉ Cần Nghiên ba là đại danh đỉnh đỉnh Chỉ Vi Đông. Thiên A. Nhà giàu số 133 thế nhưng là nữ thần thân ba. Chỉ Cần Nghiên buồn cười mà nhìn trên đài ba, những lời này chỉ sợ là hắn vẫn luôn muốn đối đại chúng nói. Rốt cuộc, hắn vẫn luôn lấy làm tự hào nữ nhi, hôm nay rốt cuộc tốt nghiệp. Đứng ở chỗ này, ta là một cái phụ thân. Ta tưởng lấy ra trưởng thân phận, tới nói ta đối với các ngươi tương lai kỳ vọng. Hoa Hạ Hí Kịch Học Viện lễ tốt nghiệp thành lấy bù hót xệ ấp đầu đề, trừ bỏ có Chỉ Cần Nghiên tồn tại, còn có trong đó Chỉ Vi Đông lên tiếng, cũng bị rất nhiều vong hưu điểm tán. Nếu muốn hỏi Cố Mậu Hân tốt nghiệp có cái gì tâm nguyện nói, hắn sẽ không chút do dự trả lời, ta tâm nguyện là đem Chỉ Cần Nghiên cưới về nhà. Cố Mậu Hân ở đại học sáng lập Hắc Luân Đầu Tư Quỹ Hội. Đây là một cái chỉ vì sinh viên hạng mục cung cấp tài chính duy trì ngôi cao. Chỉ cần ngươi có ý tưởng, chỉ cần suy nghĩ của ngươi được đến quỹ hội tán thành, nó liền không hề là mộng tưởng. Tại đây 4 năm thời gian, Hắc Luân Quỹ Hội trước sau hoàn thành 40 hạng đầu tư. Trong đó, vượt qua một nửa đầu tư được đến 200% đầu tư hồi báo suất. Dư lại một nửa không phải vừa mới chấp hành, chính là còn ở thành công trên đường. Tốt nghiệp lúc sau, ngươi là tính thế nào? Cố Mậu Nguyên không phải lần đầu tiên cùng đệ đệ thảo luận cái này đề tài. Huynh đệ hai người đang ở video đối thoại, Cố Mậu Hân ở thành phố B, mà Cố Mậu Hân ở nước Pháp. Rất đơn giản, kết hôn, cùng Cần Nghiên sinh một đống béo hoa hoa. Cố Mậu Hân vén lên khăn lông xoa xoa còn ở tích thủy đầu tóc. Ca ca này thông video đảo như là véo hảo thời gian phát lại đây, hắn mới từ phòng tắm ra tới. Phúc! Cố Mậu Nguyên trong miệng rượu vang đỏ phun tới. Có khoa trương như vậy sao? Ta nói chính là lời nói thật. Cố Mậu Hân không có gì sự nghiệp thượng quy hoạch, đầu tư chỉ là hắn từ nhỏ đến lớn yêu thích. Hắn hiện tại áo cơm mua ưu, cũng không nghĩ tới chính mình sáng lập công ty. Một cái quý hội đủ hắn nội, may mắn hắn chiêu một đám không tồi công nhân, có thể giúp hắn xử lý tốt tuyệt đại bộ phận vấn đề. Cần Nghiên, nàng biết không? Cố Mậu Nguyên sớm đã đem Chỉ Cần Nghiên trở thành em dâu. Ta còn không có cùng nàng nói. Bất quá căn cứ ta quan sát, Cần Nghiên cũng là thích tiểu hải tử. Cố Mậu Hân đang nói, Chỉ Cần Nghiên điện thoại đánh tiến vào, hắn vội vàng trung đoạn cùng ca ca nói chuyện thiếm. Uy, Cần Nghiên. Ngươi tưởng cùng ta thương lượng sự kiện. Ân, ngươi chờ ta 10 phút, ta lập tức lại đây. Vì có nhiều hơn cơ hội cùng Cần Nghiên ở chung, 4 năm trước Cố Mậu Hân ở Chỉ Cần Nghiên ra phụ cận mua một tòa sân. Bởi vậy, từ nhà hắn đến Cần Nghiên ra, đi bộ cũng không vượt qua 10 phút. Muộn ba ba đi công tác đi, không ở nhà, mùa hè tứ hợp viện, một cổ nhàn nhạt hoa sơn chi hương ở không trung phiêu tán. Cố Mậu Hân một phen bế lên Trì Cẩn Nghiên, đem nàng đặt ở chính mình trên đùi, ngươi nghe nghe, ta vừa mới tắm rồi, ngươi thích nhất chanh hương vị sữa tắm. Trì Cẩn Nghiên buồn cười mà ở Cố Mậu Hân trên mặt nhẹ mổ một ngụm, ân sao, khó trách thơm ngào ngạt. Đây là bọn họ những năm gần đây dưỡng thành ở chung hình thức, nói chuyện 4 năm luyến ái, hai người không chỉ có không có nị oai, còn ở tình yêu cuồng nhiệt con đường này thượng càng đi càng xa. Hàng trợ lý cho ta mấy cái tương lai phát triển phương án, ngươi giúp ta nhìn xem cái nào thích hợp. Trì Cẩn Nghiên lấy ra mấy phân tư liệu đưa cho Cố Mậu Hân. Chuyện này nàng đã cùng ba ba thương lượng quá, ba ba ý tứ là làm nàng lựa chọn tổng nghệ gia lộ tuyến. Lý do rất đơn giản, đóng phim quá mệt mọi người, hơn nữa lộng không hảo vai chính yêu cầu ăn rất nhiều khổ. Nhưng là game show có rất lớn lựa chọn không gian, show thực tế hiện tại phi thường hòa bạo. Cố Mậu Hân nghiêm túc mà đem tư liệu từ đầu đến cuối nhìn một lần, thúc thúc có phải hay không không nghĩ làm người đóng phim. Gì, ngươi như thế nào biết? Các ngươi phía trước thảo luận quá sao? Trì Cẩn Nghiên kinh ngạc hỏi. Không có, bởi vì ta cũng không nghĩ ngươi tiến tổ đóng phim. Lần trước chụp y gì sau chuyện thời điểm, ngày mùa đông ngươi ở trên nền tuyết chụp nửa tháng, phát sốt đến 40 độ đem ta cùng thúc thúc đều sợ hãi. Trì Cẩn Nghiên nhớ tới lần đó Cố Mậu Hân trốn học tới đoàn phim chiếu cố chính mình, trong lòng ấm áp. Lựa chọn cái này, ta bồi ngươi cùng nhau tham gia. Cố Mậu Hân lấy ra một phần phát triển phương án, đưa tới Trì Cẩn Nghiên trước mặt. Ngũ Đan Bình ước Trì Cẩn Nghiên ở quán cà phê gặp mặt, đây là Ngũ Đan Bình chính mình khai, tư mật tính năng đủ được đến lớn nhất trình độ bảo đảm. Anh tài trung học các bạn học nhất định không thể tưởng được, đã từng giáo ba đan tỷ, hiện tại không chỉ có là tê trên đài sủng nhi, chính mình gây dựng sự nghiệp khai quán cà phê đã thành cả nước xích nhãn hiệu. Ta không có nghe lầm. Ngươi cùng Cố Mậu Hân muốn đi tham gia chúng ta kết hôn. Ngũ Đan Bình vẻ mặt kinh hỉ mà buông trong tay cái ly. Cái này lựa chọn có thể nói vì Cẩn Nghiên về sau phát triển định rồi một cái nhạc dạo. Ta lúc ấy cũng có chút giật mình. Cố Mậu Hân thế nhưng sẽ lựa chọn lại lần nữa cùng ta cùng nhau tham gia show thực tế. Chỉ Cẩn Nghiên trên mặt lộ ra ngọt ngào tươi cười, nhiều năm như vậy, Cố Mậu Hân đảm đương nổi tốt nhất bạn trai danh hiệu. Tốt như vậy nam nhân, ta như thế nào không có gặp được một cái. Thiên nột, ta cảm thấy các ngươi hẳn là đi tú ân ái. Phía trước không phải nghe ngươi nói có cái nam nhân cũng không tệ lắm sao. Đừng nói nữa. Hắn chỉ là thích ta mặt mà thôi. Ta đem ta giảm béo phía trước ảnh chụp cho hắn nhìn, hắn trực tiếp hỏi ta, cái này phì nữ là ai? Ta lúc ấy liền đem hắn đạp. Chỉ Cần Nghiên cho Ngũ Đan Bình một cái an ủi ôm, tốt nhất tình yêu đáng giá dụng tâm đi chờ đợi. Không bao lâu, Chỉ Cần Nghiên muốn cùng Cố Mậu Hân cùng nhau tham gia show thực tế chúng ta kết hôn tin tức ở trên mạng truyền lại mở ra. Năm đó cùng nhau tham gia Tâm Động Tín Hào khách quý chung, Trình Tân Di cùng Đàm Vi An kết hôn. Mà Trung Gia Hòa cùng Ngô Duẫn Hạo đang nói quá một đoạn thời gian luyến ái lúc sau, đường ai nấy đi. Tin tức này vừa ra, không tránh khỏi năm đó tiết mục bị bái ra tới. A, ta nữ thần muốn tham gia chúng ta kết hôn. Năm đó nhìn nữ thần cùng Cố Mậu Hân xác định luyến ái quan hệ, hiện tại cũng muốn tiếp tục xem bọn họ ở tiết mục trung tu ân ái. Các ngươi nói, có thể hay không thật sự tiết mục lục xong bọn họ liền kết hôn nha. Thổ lộ ta nữ thần, chờ mong tân một kỳ tiết mục. Ý gì sau chuyện ta rõ ràng đã tam soát. Hiện tại chuẩn bị đi xem đệ tử biến. Ta muốn lại đi dư vị một lần Tâm Động Tín Hào, ta nữ thần càng lớn càng xinh đẹp. Đệ 53 chương. Hàn trợ lý thực mau cùng tiết mục tổ gõ định hiệp ước tương quan công việc. Nàng một đường nhìn Trì Cẩn Nghiên lớn lên, không thể không nói một câu, 5 năm thời gian, Trì Cẩn Nghiên thực hiện từ vịt con xấu xí đến thiên nga trắng lột xác. Nàng còn nhớ rõ Trì Cẩn Nghiên phía trước ở trường học tình cảnh, bởi vì giao hữu vô ý, các bạn học thậm chí cho nàng ấn thượng bao cỏ mỹ nhân tên hiệu. Nếu thật sự phải cho hiện tại đương hồng nữ tinh ấn lưu lượng bài cái danh, Trì Cẩn Nghiên tuyệt đối là tiền tam. A Vân, chúng ta chạm thứ nhất là Vân Nam. Ngươi xem, đại lý hiện tại độ ấm mới 24 độ, thật sự hảo mát mẻ. Trì Cẩn Nghiên nhảy ra dự báo thời tiết, nàng còn chưa từng có cùng Cố Mậu Hân cùng đi du lịch quá, trong giọng nói mang theo hưng phấn. Cố Mậu Hân ngừng tay trung bút, đây là ta liệt hành lý danh sách, ngươi nhìn xem còn thiếu cái gì sao. Hắn tự nhiên mà vậy mà rửa qua đi. Tay trái đặt ở Trì Cẩn Nghiên trên eo. Trì Cẩn Nghiên lực chú ý đặt ở trên giấy, cũng không để ý. Ân, lại chuẩn bị một cái loại nhỏ hầm thuốc, liền rất hoàn mỹ lạc. Khoe miệng nít lên, Trì Cẩn Nghiên thực chờ mong chúng ta kết hôn cái thứ nhất hạng mục, tuần trăng mật lữ hành. Nghe nói còn có mặt khác hai đội khách quý cùng nhau tham gia. Cố Mậu Hân đem cầm đáp ở Trì Cẩn Nghiên trên vai. Hình như là, ta làm hàng trợ lý hỏi một chút cụ thể là ai. Dựa theo tiết mục tổ yêu cầu. Khách quý yêu cầu tự hành tới Vân Nam đại lý chỉ định khách điếm. Từ thành phố B bay đi đại lý phi cơ yêu cầu 4 cái giờ, Chỉ Cần Nghiên ngủ một giấc tỉnh lại, phi cơ đã rơi xuống đất. Khát nước sao? Cố Mậu Hân khép lại quyển sách trên tay buồn, thân xuyên màu trắng áo sơ mi hắn thoạt nhìn tự mang một cổ tinh anh phạm nhi. Chỉ Cần Nghiên có điểm mơ hồ, xoa xoa rủi mắt, sau đó gật gật đầu. Từ bình giữ ấm bên trong đảo ra một ly ôn khai thủy, Cố Mậu Hân ở thử độ ấm thích hợp lúc sau, mới giao cho Chỉ Cần Nghiên trong tay. Khoang hạng nhất lữ khách đi trước xuống phi cơ, Cố Mậu Hân đẩy hai cái dương hành lý chút nào không hiện rối ren. Đi ở bên cạnh người Chỉ Cần Nghiên sờ sờ chính mình cánh tay, bên ngoài giống như đang mưa, nơi này ước chừng muốn so thành phố B nhiệt độ không khí thấp 10 độ trở lên. Lạnh không? Phía trước là phòng thay quần áo, ta cho ngươi tìm kiện áo khoác phủ thêm. Đem hai cái dương hành lý đặt ở xe đẩy thượng, Cố Mậu Hân kéo qua Chỉ Cần Nghiên tay cầm. Quả nhiên đầu ngón tay cùng cánh tay có điểm lạnh lạnh. Ta cảm giác như là từ mùa hè đi tới mùa xuân. Bước lên Cố Mậu Hân an bài tốt tiếp cơ ô tô, Chỉ Cần Nghiên tò mò mà nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sắc. A Hân, chúng ta còn có bao nhiêu lâu tới có gian khách điếm? Chỉ Cần Nghiên nghiêng đầu nhìn về phía Cố Mậu Hân thời điểm, trên mặt tươi cười đều mau tràn ra tới. Căn cứ hướng dẫn biểu hiện, còn có 4 cái giờ xe trình. Đói không có. Chúng ta đi trước tìm một chỗ ăn cơm. Xung lịch địa điểm điểm Cần Nghiên cái mũi, Cố Mậu Hân thật là có loại tuần trăng mật lữ hành cảm giác. Phần 46. Ta muốn ăn qua kiểu bún. Chỉ Cần Nghiên hai mắt sáng lên, trong bụng đói ý bỗng nhiên đột kích. Hảo. Phân phó tài xế đi một nhà chính tông đặc sắc tiệm ăn vặt, Cố Mậu Hân nắm chặt Chỉ Cần Nghiên tay. Nữ hải tử tay như thế nào sẽ như vậy tiểu, như vậy mềm mại. Nửa giờ sau, Chỉ Cần Nghiên cùng Cố Mậu Hân vừa mới đi vào bán bún cửa hàng, một cổ mùi hương nên diện đánh tới. Bọn họ phân biệt điểm một cái xa hoa bản bún qua cầu, sau đó ngồi ở trên châu ngồi chờ đợi lao bản thượng bún. Chỉ Cần Nghiên cho rằng Cố Mậu Hân sẽ để ý tiểu điếm vệ sinh điều kiện, ngoài dự đoán, hắn chỉ là dùng khăn giấy đem mặt bàn lau chùi một lần, sau đó hỏi lão bản muốn tới nước sôi đem chiếc đũa cùng cái muỗng năng qua dự phòng. A Hân, ta có hay không nói qua ngươi hảo soái? Chỉ Cần Nghiên cái gì đều không cần làm, bởi vì Cố Mậu Hân đã an bài hảo hết thảy. Cố Mậu Hân trong lòng cao hứng, khoe miệng lặng lẽ gợi lên, nhiều hơn khen ta, có thể giải khóa tân kinh hỉ. Ngươi muốn hay không thử xem? Lúc này, chung quanh khách nhân đều thành bối cảnh. Cố Mậu Hân cùng Chỉ Cần Nghiên đặt lên bàn tay 10 ngón tay đan vào nhau, tiểu điếm nhiều một cổ ngọt ngào hơi thở. Xem bọn họ như là người bên ngoài, lão bản nương còn cố ý dặn dò bọn họ muốn trước để chỗ nào chút, sau để chỗ nào chút. Hảo, đem mâm khấu thượng, 3 phút sau liền có thể thúc đẩy. Lão bản nương tiếng phổ thông mang theo nồng đậm giọng nói quê hương, nàng bước nhanh đi vào phòng bếp, cùng đương ra chỉ Cố Mậu Hân cùng Chỉ Cần Nghiên. Nhạ, ngươi xem, chính là bọn họ. So TV thượng minh tinh còn xinh đẹp. Lão bản bận rộn chung bất thời giờ nhìn thoáng qua, này thật đúng là bọn họ tiểu điếm 10 năm tới khách nhân chung lớn lên đẹp nhất. Cho bọn hắn đưa phần cơm cháy cùng đồ chua qua đi. Lão bản chỉ liệu lý đài, phân phó nói. Chỉ Cần Nghiên lấy ra di động, điểm đánh thu video, tiết mục tổ công đạo tốt nhất muốn ở đi trên đường lục điểm đồ vật. Bởi vì đi theo không có người quay phim, cho nên quay chụp toàn dựa chính bọn họ. Cạ mạ giặt mở ra, hai người hơi có điểm mờ mịt. Liên ở ngay lúc này, lão bản nương bưng một cái khay lại đây. Ta đương ra nói cho các ngươi đưa tặng điểm ăn vặt, hoan nên các ngươi đến Vân Nam tới chơi. Nói buông xuống trong tay cơm cháy cùng đồ chua. Nàng không chú ý tới đang ở quay video di động, trong lòng đang ở cân nhắc, như vậy xinh đẹp hai người, sinh ra tới hải tử nhan giá trị chỉ sợ muốn nghịch tiên. Cảm ơn, lão bản nương các ngươi người thật tốt. Chỉ Cần Nghiên nếm một khối cơm cháy, lại hương lại giòn, gọi người ăn một khối còn tưởng đệ nhị khối. Lão bản nương trong lòng Mỹ tư tư. Bún có thể ăn, các ngươi chú ý năng miệng nha. Nửa giờ sau, Chỉ Cần Nghiên thỏa mãn mà buông chiếc đũa. A Hân, ta bụng ăn no căng, thật sự là ăn quá ngon. Cố Mậu Hân nhìn thoáng qua Chỉ Cần Nghiên bởi vì ăn cơm trở nên phấn hồng gương mặt, trong lòng dâng lên một cổ muốn thân nàng xúc động, hương vị đích xác không tồi. Cáo biệt lão bản nương, Cố Mậu Hân cùng Chỉ Cần Nghiên cùng tài xế chào hỏi, tính toán đi lên một đoạn ngắn lộ trở lên xe. A Hân, ta còn không có cơ hội hỏi ngươi đâu, ngươi tốt nghiệp lúc sau tính toán làm cái gì? Bồi ta tới tham gia tiết mục có phải hay không chỉ hoãn ngươi chính sự? Căn cứ Chỉ Cần Nghiên hiểu biết, Cố Mậu Hân đại học khi lộng cái đầu tư hạng mục, giống như làm được phi thường thành công. Nếu ta nói ta không có gì kế hoạch lớn, ngươi có thể hay không cảm thấy ta chơi bời lêu lổng? Cố Mậu Hân mặc một cái màu đen áo gió, hắn nắm lấy Chỉ Cần Nghiên tay, sau đó cất vào trong túi. Chỉ Cần Nghiên dừng lại bước chân, nghiêng đi thân mình đối mặt Cố Mậu Hân, cùng ca ca ở bên nhau, chẳng sợ cái gì đều không làm, cũng cảm thấy hảo hạnh phúc. Cố gia cùng muộn gia đều không cần bọn họ hai người góp một viên gạch, Chỉ Cần Nghiên duy nhất kiếm tiền động lực, chính là tẫn nàng cố gắng lớn nhất trợ giúp cô nhi viện hải tử. Này 4 năm, nàng chưa từng có đình chỉ quá tương quan hạng mục thúc đẩy. Đáng giá vui mừng chính là, nàng trợ giúp cái thứ nhất cô nhi viện viện trưởng, hiện tại đã thành ánh mặt trời quỹ hội người phụ trách chi nhất. Dùng không ra tới tay trái trải vướt lại Chỉ Cẩn Nghiên bên thai tóc mái, Cố Mộ Hân cong lưng, tiến đến Chỉ Cẩn Nghiên trước mặt, ta hy vọng 40 năm sau, 60 năm sau, còn có thể nghe được ngươi cùng ta nói những lời này. Không trung kéo dài mưa phùn sái lạc ở Chỉ Cẩn Nghiên cong vút lông mi phía trên, nàng đôi mắt phảng phất có thể nói, có ngưỡng mộ cùng ỉ lại. Nhón mũi chân, Chỉ Cẩn Nghiên ở Cố Mộ Hân giữa mày rơi xuống một cái hôn. Trạng vạng, Cố Mộ Hân cùng Chỉ Cẩn Nghiên rốt cuộc tới tiết mục tổ chỉ định có gian khách điếm. Từ trên xe xuống dưới, Chỉ Cẩn Nghiên đem ô che mưa cử qua Cố Mộ Hân đỉnh đầu, hắn đang ở từ cốp xe lấy hành lý. Không cần phải xen vào ta, trên người của ngươi đừng làm ướt. Cố Mộ Hân một tay lôi kéo một cái dương hành lý, ý bảo từ điều khiển ghế trên dưới tới tài xế hắn đã thu phục. Cố Mộ Hân một tay đẩy hai cái dương hành lý, một tay ôm lấy Chỉ Cẩn Nghiên bả vai đi vào khách điếm. Buổi chiều mưa nhỏ dần dần có hạ đại xu thế, trên mặt đất một mảnh ướt hoạt. Ngươi hảo, các ngươi là thu chúng ta kết hôn khách quý, đúng không? Trước đài chủ động đón ra tới, xoáy khí Cố Mộ Hân cùng xinh đẹp Chỉ Cẩn Nghiên làm nàng trước mắt sáng ngời. Này một đôi khách quý ở tam đối khách quý trung nhan giá trị tối cao. Đúng vậy, chúng ta có phải hay không đã tới chậm? Chỉ Cẩn Nghiên cười nhìn về phía đối phương, không có tiết mục tổ nhân viên công tác ở sao? Không muộn không muộn, xin theo ta tới. Ở phía trước đài dưới sự chỉ dẫn, Cố Mộ Hân cùng Chỉ Cẩn Nghiên đi vào một tòa tứ hợp viện hình thức sân. Xem bên trong ánh đèn huy hoàng, hẳn là sở hữu khách quý đều cùng ở một cái trong sân. Nữ hài tử tiếng cười từ trong phòng khách truyền đến, Chỉ Cẩn Nghiên mạc danh cảm thấy có điểm quen thuộc. Nàng nhìn Cố Mộ Hân liếc mắt một cái, lông mày hơi hơi giơ lên, nên không phải là nàng tưởng cái kia nữ sinh. Rõ ràng phía trước xem tham gia tiết mục nhân viên danh sách không có nàng. Hoa Nga, cuối cùng một đôi khách quý tới. Chế tác người chủ động đi lên trước, cùng Cố Mộ Hân cùng Chỉ Cẩn Nghiên bắt tay. Trong phòng khách, đại gia hành lý đều ở, hiển nhiên cũng là vừa đến không lâu. Chỉ Cẩn Nghiên đối thượng Lương Thư Nguyệt đôi mắt, nàng vừa rồi thật sự không có nghe lầm. Cẩn Nghiên, đã lâu không thấy. Cố Mộ Hân, ngươi vẫn là như vậy xoáy khí. Lương Thư Nguyệt cười đi tới, cùng bọn họ chào hỏi ngữ khí phi thường quen thuộc. Các ngươi nhận thức. Phòng khách chung một nữ nhân khác đồng dạng đứng dậy. Nàng xem qua Chỉ Cẩn Nghiên tác phẩm, rất có sức cuốn hút nữ diễn viên. Chỉ là không nghĩ tới, nàng bạn trai như vậy tuổi trẻ như vậy xoái. Một phen giới thiệu cùng giải thích lúc sau, đại gia đã biết Lương Thư Nguyệt cùng cuối cùng tới này một đôi tình lữ duyên phận. Các ngươi là Tâm Động Tín Hào đệ nhất quý nam nữ khách quý. Xin lỗi, ta lúc ấy đang ở đóng phim, cho nên không có chú ý cái này tiết mục. Bất quá, ngươi y đi sau chuyện ta nhìn hai lần, phi thường không tồi. Dụ Tử Kiều là phim ảnh trong giới hoàn toàn xứng đáng 1 tỷ, xuất đạo 12 năm, cơ hồ mỗi một bộ tác phẩm đều là kinh điển. Năm nay 30 tuổi nàng còn không có kết hôn, cùng nàng cùng nhau tham gia show thực tế chính là mới vừa kết giao không lâu địa ốc thương nhân Hồ Hoa Minh. Cảm ơn Dụ Tỷ khích lệ, ngài mới là ta muốn học tập tấm gương. Chỉ Cẩn Nghiên tới phía trước có thu được hàng trợ lý chia nàng về tham gia tiết mục khách quý tư liệu tin tức. Không nghĩ tới, sắp đến cư nhiên thay đổi một đôi khách quý. Lương Thư Nguyệt cùng nàng bạn trai Lý Tư Thông hiển nhiên là trực tiếp đỉnh rất mặt khác một đôi khách quý danh lệch. Một vòng xem xuống dưới, Chỉ Cẩn Nghiên trong lòng có một cái đại khái đánh giá. Đang ngồi nữ khách quý đều là giới nghệ sĩ nhân sĩ, mà các nàng bạn trai đều là ngoài vòng người. Hồ Hoa Minh có điểm kích động, không nghĩ tới cô gia tiểu nhi tử thật sự tới tham gia show thực tế. Nhìn dáng vẻ, thập phần sùng ái hắn bạn gái. Nếu có thể ở tiết mục chung cùng hắn thành lập tốt đẹp quan hệ, đối chính mình sự nghiệp là rất có trợ giúp. Hảo, hiện tại đại gia lẫn nhau chi gian có một cái đơn giản hiểu biết. Như vậy, chúng ta tới tiến hành hôm nay quan trọng nhất một cái phân đoạn, phân phòng. Chế tác người hiển nhiên phi thường coi trọng cái này tiết mục, hắn tự mình đương nổi lên duy trì người. Chế tác người Vương Tịch Dung ở truyền hình phía trước, vẫn luôn là một vị phi thường ưu tú người chủ trì. Gần 2 năm dần dần chuyển rời đến phía sau màn, khai phá không ít show thực tế. Tính lên, ở show thực tế chung, hắn cũng là một người chế tác khai phá đại lão. Thỉnh đại gia cùng ta tới, đây là chúng ta nhất hào phòng, cũng là 3 cái phòng ở chung xa hoa nhất một bộ. Phòng ngủ, tắm rửa gian, thư phòng, phòng tiếp khách, phòng thay quần áo. Tiết mục tổ vì thể hiện tuần trăng mật lữ hành chủ đề, phòng bố cục lãng mạn mà lại ấm áp. Hiện trường 3 vị nữ khách quý trên mặt tươi cười như thế nào cũng khắc chế không được. Hảo tưởng vào ở nhất hào phòng. Cố Mộ Hân nhìn thoáng qua bên cạnh người Chỉ Cẩn Nghiên, đợi chút chúng ta liền ở nơi này. Chỉ Cẩn Nghiên chớp chớp mắt, thật vậy chăng? Ca ca, ngươi đừng gạt ta. Màn ảnh ca mê ra hạ, Chỉ cần nghiên cùng Cố Mậu Hân hô động làm người quay phim lộ ra vừa lòng mà tươi cười. Mặt khác hai đội khách quý hô động giống như rất ít, đều là nữ khách quý ở xem xét phòng các hạng phối trí. Chúng ta tiếp tục xem số 2 phòng. Tứ hợp viện bên trái, một cái bình thường hình thức khách sạn tiêu gian xuất hiện ở đại gia trong tầm nhìn. Màu trắng giường đệm, thâm sắc gia cụ, phòng xếp phối trí giới hạn trong phòng ngủ, rửa mặt gian cùng một cái diện tích rất nhỏ phòng tiếp khách. Có vừa rồi xa hoa phối trí, cái này bình thường tiêu gian tựa hồ thấp rất nhiều cái cấp bậc. Kaka, ta không cần ở nơi này. Lương Thương Nguyệt ôm Lý Tư Thông cánh tay làm nũng. Chỉ cần nghiên nghe được kaka hai chữ, cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà. Nguyên lai đồng dạng kaka hai chữ, từ bất đồng dân cư chung nói ra, liền cùng hai cái không giống nhau xưng hô dường như. Quay đầu đối thượng dụ tử kiều đôi mắt, hai người nhìn nhau cười. Ta như thế nào đống nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Hồ Hoa Minh ở ba vị nam sĩ trung niên kỷ lớn nhất, hắn đôi tay một quán, rõ ràng còn có càng kém số 3 phòng chờ bọn họ. Quả nhiên, khi bọn hắn ở Vông Tịch Dung dẫn dắt xuống dưới đến số 3 phòng, sở hữu khách quý đều nhíu nhíu mày. Trong phòng ngủ trừ bỏ bãi một chương trên dưới phô đầu gỗ giường, cũng chỉ có một cái tủ quần áo, liền cái bàn đều không có. Vê đút cờ liền càng đừng nói nữa, nhỏ đến cất chứa hai người đều sẽ có chen chúc cảm giác. Trừ bỏ phòng ngủ cùng rửa mặt gian, số 3 phòng lại vô mặt khác phối trí. Này hoàn toàn chính là khất cái bản phong xếp. Đoàn người lại lần nữa trở lại vừa rồi phòng khách, hiển nhiên ai đều không muốn vào ở số 3 phòng. Các vị, ta muốn nói cho đại gia chính là, ở Vân Nam 2 tuần trung, mỗi cách 2 ngày sẽ có một cái đổi phòng phân đoạn. Cho nên, tạm thời vào ở số 3 phòng các khách quý không cần có tâm lý gánh nặng, các ngươi còn có phiên bản khả năng tính. Vương Tịch Dung mặt mang tới cười, xin lỗi các vị, đây là tiết mục hiệu quả yêu cầu. Như thế nào phân phòng? Và ở cái dạng gì phòng? Từ ở đây nam sĩ quyết định. Thi đấu hạng mục là, có người bạn gái tập hít đất, hạn khi 1 phút, số lượng nhiều ưu tiên lựa chọn. Vương Tịch Dung tiếng nói vừa dứt, trong phòng khách không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Chỉ cần nghiên dùng ngón út nghéo một cái Cố Mậu Hân ngón út, quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi sẽ làm ta vào ở nhất hảo phòng, đúng không? Đệ 54 chương. Dụ tử kiều túi người ở Hồ Hoa Minh bên thai nói nhỏ nói, lão hổ, chúng ta không miễn cưỡng. Đến lúc đó không cần ngạnh căng. Hồ Hoa Minh so nàng đại 5 tuổi, 35 tuổi Hồ Hoa Minh tuy rằng dáng người bảo trì rất khá, nhưng là hàng năm ở văn phòng ngồi, hơn nữa tuổi quan hệ, sao có thể cùng mặt khác hai vị nam khách quý đánh bừa. Tử kiều, ngươi cũng không nên xem thường ta. Hồ Hoa Minh trong lòng có tính toán, mặc dù là so bất quá tuổi trẻ nhất Cố Mậu Hân, hắn cũng có thể đánh bại Lý Tư Thông. Mặt khác một bên, Lương Thương Nguyệt cơ hồ dán ở Lý Tư Thông trên người, ca ca, ta chỉ có không đến 90 cân, ngươi có thể chứ? Lý Tư Thông trong lòng kêu khổ, trên mặt lại là một chút đều không hiện, ngươi yên tâm, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta nhất định sẽ làm ngươi trụ thượng nhất hảo phòng. 10 phút chuẩn bị lúc sau, Vương Tịch Dung ý bảo các vị khách quý vào chỗ. Chỉ cần nghiên nằm ở Cố Mậu Hân bối thượng kia một khắc, tim đập đến đặc biệt mau. Bọn họ còn chưa từng có quá như vậy thân mật tiếp xúc, bối rán bối, mông rán ngông. Cách hai tầng vải dệt, nàng đều có thể rõ ràng cảm nhận được Cố Mậu Hân trên người nhiệt độ. Dự bị, bắt đầu. Ba cái màn ảnh phân biệt nhắm ngay tam đối khách quý, đúng là bởi vì suy xét đến nam khách quý tuổi chênh lệch, mới đem thời gian hạn định ở 1 phút nội. Sở hữu nhân viên công tác ánh mắt đều bị trung gian Cố Mậu Hân cùng Chỉ Cẩn Nghiên hấp dẫn. Bình quân không đến 5 giây, Cố Mậu Hân liền hoàn thành một cái tiêu chuẩn hít đất. Nay thực lực, liền tính là ở đây tuổi trẻ nam nhân, cũng chưa chắc có thể so đến quá. Phần 47. Nam ở Cố Mậu Hân trên người Chỉ Cẩn Nghiên cũng không biết hai bên các khách quý tiến độ. Nàng bắt đầu vì dưới thân Cố Mậu Hân lo lắng, cánh tay hắn đau sao? Chính mình có phải hay không hẳn là giảm béo? Phập phồng chi gian, nàng tâm đều là nhắc tới tới. Hồ Hoa Minh cùng Lý Tư Thông hít đất cũng không phải như vậy tiêu chuẩn, tiết mục tổ cũng không nói thêm gì. Rốt cuộc, bọn họ lấy 10 giây mỗi cái tốc độ nỗ lực hoàn thành. Ba vị nam khách quý, không có một cái là nhẹ nhàng. Lý Tư Thông thậm chí hối hận tới tham gia cái này sâu thực tế, sớm biết rằng, mặc cho Lương Thương Nguyệt nói toạc tiên. Hắn cũng sẽ không tiêu tiền tới mua tội chịu. Đã đến giờ, Vương Tịch Dung chủ động hỗ trợ nâng dậy nam khách quý, có màn ảnh, hắn trong mắt hơi mang xin lỗi. Ta muốn hỏi một chút, bối thượng nữ khách quý, các ngươi là cái gì cảm thụ? Vương Tịch Dung nhìn về phía dụ tử tiểu, phát hiện nàng cư nhiên hốc mắt đều đỏ. Hồ Hoa Minh vội vàng móc ra một trương khăn giấy đưa cho bên người bạn gái, tuy rằng vừa rồi thật sự rất mệt, nhưng là nhìn đến tử kiều nước mắt, hắn phát hiện chính mình cả người đều là sức lực. Đừng khóc ca. Ta vừa rồi cảm nhận được lão hồ run rẩy, hắn tuổi tác lớn nhất, ta thật sợ hắn ngạnh căng. Dụ tử kiều ghé vào Hồ Hoa Minh đầu vai sắt nước mắt, bọn họ kết giao mới không đến 3 tháng, hắn là chính mình gặp qua nhất dụng tâm nam nhân. Vương Tịch Dung đi qua đi vô vô Hồ Hoa Minh, Tử Kiều, ta cùng ngươi nói, Hoa Minh này thân thể, vô cùng đồng. Hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này, đại gia bị một trận nước nở thanh hấp dẫn qua đi. Lương Thương Nguyệt ôm Lý Tư Thông khóc lên, ca ca, ta vừa rồi nghe được ngươi cắn răng kiên trì thanh âm. Ngươi rất tuyệt, ta siêu ái ngươi. Khóc lóc kêu xong, một cái hôn rừng ở Lý Tư Thông trên mặt. Chỉ cần nghiên mở to hai mắt nhìn đoạt kính Lương Thương Nguyệt, tỷ tỷ, làm khó ngươi ở ngay lúc này còn có thể khóc đến như vậy đẹp. Cần nghiên, ngươi đâu? Vương Tịch Dung nhìn quen các loại trường hợp, đối với Lương Thương Nguyệt đoạt kính thổ lộ, cũng không có quá lớn xúc động. A Huân làm ta cảm thấy thực an toàn. Sau đó, ta cảm thấy chính mình hẳn là giảm béo. Chỉ cần nghiên kéo Cố Mậu Huân cách vách, nhìn về phía hắn trong mắt có ngọt ngào tươi cười. Cố Mậu Huân gắt gao nắm lấy chỉ cần nghiên tay, ngươi không cần giảm béo, như vậy mềm mại khá tốt. Thống kê kết quả đã ra tới, chỉ cần nghiên cùng Cố Mậu Huân vào ở nhất hào phòng, Dụ Tử Kiều cùng Hồ Hoa Minh vào ở số 2 phòng, Lương Thương Nguyệt cùng Lý Tư Thông vào ở số 3 phòng. Thời gian đã không còn sớm, các vị khách quý dàn xếp hảo lúc sau còn có cái khởi động máy yến. Tiết mục tổ cho tam đối khách quý nửa giờ sửa sang lại thời gian. Tiết mục thu yêu cầu, tam căn hộ đều có cả mạ giặt. Đương nhiên, cũng có vì khách quý suy xét cung cấp ca mạ giặt chụp không đến góc. Thậm chí, khách quý có thể căn cứ chính mình nhu cầu, che đậy màn ảnh. Tiến vào phòng lúc sau, chỉ cần nghiên trước tiên lôi kéo Cố Mậu Hân ngồi xuống. A Hân, ta cho ngươi mát xa một chút, ta thật lo lắng ngươi cánh tay ngày mai sẽ nâng không đứng dậy. Chỉ cần nghiên tay ấn thượng Cố Mậu Hân cánh tay, nàng vẻ mặt nghiêm túc. Nơi này cũng yêu cầu ấn một chút. Cố Mậu Hân cười đem chỉ cần nghiên tay kéo đến chính mình ngực. A Hân, ngươi thật là. Chỉ cần nghiên năng dường như nhanh chóng rút về chính mình tay, hắn như thế nào trở nên như vậy không đứng đắn. Số 2 trong phòng, Dụ Tử Kiều chính cầm một chương nhiệt khăn cấp Hồ Hoa Minh trường nóng, hai người thân mật mà dựa vào cùng nhau, một chút cũng không ngại nơi này hoàn cảnh không đổi kịp nhất hào phòng. Vừa rồi, Hồ Hoa Minh lấy một cái hít đất chi kém, thắng hiểm Lý Tư Thông. Cùng hai cái phòng xếp chung ấm áp so sánh với, số 3 trong phòng không khí có điểm xấu hổ. Lý Tư Thông nhìn thoáng qua cả mạ giặt, kéo qua ghế ngồi ở đưa lưng về phía ca mạ giặt góc, lấy ra di động bắt đầu chơi nổi lên trò chơi. Lương Thương Nguyệt xem trên mặt hắn biểu tình rất khó xem, cũng liền không có rửa qua đi, nàng chủ động mở ra chính mình dương hành lý, thu thập đồ vật. Đương nàng chuẩn bị mở ra Lý Tư Thông dương hành lý thời điểm, lại bị hắn kêu đỉnh. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta muốn ở nơi này. Lý Tư Thông bất cần đời thu hồi di động. Sâu thực tế mà thôi, hà tất thật sự. Chính là bọn họ cùng tiết mục tổ là ký hiệp nghị. Làm bộ dáng là được, ngươi thật đúng là ngốc. Lý Tư Thông xoay người đi tìm tiết mục tổ nhân viên công tác, không hề có để ý tới ngồi xổm trên mặt đất Lương Thư Nguyệt. Khởi động máy tiệc tối thượng, tam đối người yêu dùng cơm tình huống bị màn ảnh ký lục xuống dưới. Chỉ cần nghiên cùng Cố Mậu Hân chi gian thân mật khăng khít, phối hợp độ cực cao. Người quay phim có thể thấy được tới, bọn họ mặc dù không thượng tiết mục, ngầm cũng là như thế này ở chung. Bọn họ hoàn toàn có thể coi như mẫu mực tình lữ. Tương lai 2 tuần, hy vọng các vị có thể có một cái vui sướng tuần trăng mật chi lữ. Vương Tịch Dung chủ động nâng chén, này một mùa mục, lấy hắn tới xem sẽ bạo hồng. Các khách quý sôi nổi nâng chén, trò chơi bản thân vẫn là không tồi. Buổi tối, chỉ cần nghiên tắm rửa lúc sau thay nhất bảo thủ áo ngủ. Nàng nhìn trong gương mặt đỏ bừng chính mình, vội vàng phủng một phen nước lạnh đắp ở trên mặt. Đợi chút, muốn cùng Cố Mậu Hân cùng chung chăn gối sao? Trong phòng ngủ, Cố Mậu Hân dùng quần áo che khuất ca mạ giạt. Hắn tới lui đi rồi vài vòng, khó có thể kiềm chế nội tâm kích động. Hắn có phải hay không có thể ôm cần nghiên ngủ? Tiết mục tổ thật là quá chi kỷ, rộng mở trong phòng ngủ chỉ có một chương 1m8 giường lớn. Màu đỏ rực khăn trải giường cùng vỏ chăn, liền đỉnh đầu đèn đều là tâm hình, bốn phía trang trí phẩm ở Cố Mậu Hân xem ra thuận mắt cực kỳ. Rửa mặt gian đại môn mở ra, Cố Mậu Hân xoay người nhìn qua đi. Ta tẩy hảo. Ngươi muốn đi tắm rửa một cái sao? Chỉ cần nghiên ra vẻ thoải mái mà xoa xoa còn ở tích thủy đầu tóc, nàng rũ mắt không dám coi chừng Mậu Hân đôi mắt. Cố Mậu Hân tầm mắt từ chỉ cần nghiên trên mặt di động đến tay nàng thượng, ta đi đem chúng gió tìm ra, trước cho ngươi đem đầu làm khô ta lại đi tắm rửa. Ông long máy sấy trong thanh âm, Cố Mậu Hân tim đập một phách mau quá một phách. Thủ hạ mềm mại tóc dài ở đầu ngón tay xẹt qua, nó quấn quanh phảng phất là chính mình tâm. Lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn ra đầu, Cố Mậu Hân ngửi, trong không khí có một cổ nhàn nhạt hoa nhài thanh hương. Ngươi dùng cái gì hương vị dầu gội? Ta không chú ý, bằng không ngươi đợi chút vào xem. Chỉ cần nghiên mạc danh mà khẩn trương, nàng giống học sinh tiểu học giống nhau quy quy củ củ mà ngồi, đôi tay đặt ở trên đùi. 15 phút sau, hảo. Cố Mậu Hân tắt đi chúng gió, đem Chỉ Cẩn Nghiên kéo tới. Làm sao bây giờ? Ta hảo tưởng mỗi ngày đều giúp ngươi thổi đầu. Chỉ Cẩn Nghiên ngồi ở trước bàn trang điểm hướng chính mình trên mặt mạt mỹ phẩm dưỡng da, bên hai là tắm rửa gian truyền đến tiếng nước. Cố Mậu Hân vừa rồi xem nàng đôi mắt năng tới rồi nàng tâm. Nàng lặng lẽ lấy đôi mắt nhìn thoáng qua giường lớn, như vậy khoan, trung gian có phải hay không có thể phóng một cái gối đầu đương đường ranh giới. Làm xong cơ sở hộ gia công tác, Chỉ Cẩn Nghiên tìm ra ngày mai muốn xuyên y phục treo lên. Thuận tiện, nàng cung cấp Cố Mậu Hân xứng một bộ quần áo. Đống nhiên có điểm tân hôn phu thê hưởng tuần trăng mật cảm giác. Chỉ Cẩn Nghiên tả hữu nhìn nhìn, giống như không có gì sự có thể làm. Nàng đi vào trên giường, kéo qua chăn, làm bộ ngủ. 10 phút sau, Cố Mậu Hân từ rửa mặt gian ra tới, phòng ngủ đại đèn đã đóng, đầu giường mà đèn tường tản ra màu vàng nhạt quang. Chỉ Cẩn Nghiên đưa lưng về phía hắn, giường lớn trung gian vị trí, còn thả một cái gối đầu. Cố Mậu Hân thấy thế, nhướng nhướng chân mày, đây là muốn cùng chính mình bảo trì khoảng cách sao. Dùng khăn lông trà lau tóc, Cố Mậu Hân đôi mắt dừng ở Chỉ Cẩn Nghiên trên người. Ngốc cô nương, nghẹn khí không khó chịu sao? Có ai ngủ rồi không phát ra đều tiếng hít thở? Cố Mậu Hân nhìn một hồi lâu, hắn ngồi ở giường sườn, toàn bộ giường ao hãm đi xuống. Túi người nhìn về phía Chỉ Cẩn Nghiên, Cố Mậu Hân méo méo nàng cái mũi, tiểu đồng ốc, mặt đều nghẹn đỏ. Ân. Chỉ Cẩn Nghiên chậm rãi mở to mắt, vừa lúc đối thượng Cố Mậu Hân lấp lánh vô số ánh sao hai mắt. Nàng nắm chặt trong tay tràn, A Hân, ta. Có chút khẩn trương. Cố Mậu Hân chống cánh tay. Mắt thấy dưới thân nhân nhi gương mặt trở nên đường đỏ. Ngoan. Ngủ. Sau một lát, Cố Mậu Hân tắt đi đầu giường đèn tường. Trong phòng trở nên hắc ám, Chỉ Cẩn Nghiên thậm chí có thể rõ ràng mà nghe được chính mình tiếng tim đập. Thích thích thích, Cố Mậu Hân hắn có phải hay không cũng có thể nghe được. Nàng phóng tốt đường ranh giới không có bị Cố Mậu Hân lấy ra, điểm này làm Chỉ Cẩn Nghiên vui mừng đồng thời lại có điểm mất mát. Ai nha? Người rốt cuộc ở chờ mong cái gì? Chỉ Cẩn Nghiên kéo qua chăn đắp lên chính mình đầu. Đồng nhiên, một đôi bàn tay to nắm lấy chính mình tay trái, Cẩn Nghiên, ta hảo vui vẻ, hảo vui vẻ. Giờ khắc này, Chỉ Cẩn Nghiên từ bỏ chính mình rụt rè, nàng dịch mở ra ở hai người trung gian gối đầu, nghiêng người đối mặt Cố Mậu Hân. Trong không khí, trừ bỏ nhàn nhạt tranh vị, còn có Cố Mậu Hân trên người đặc có hơi thở. Ta cũng hảo vui vẻ. Đệ 55 chương. Gối đầu bị lấy ra kia nháy mắt, Cố Mậu Hân trong lòng trào ra một cổ nói không rõ kích động. Hắn duỗi tay ôm lấy Chỉ Cẩn Nghiên. Thật cẩn thận mà ôm vào trong ngực, Cẩn Nghiên, ta ngoan bảo. Ta liền ôm một cái, hảo sao? Mùa hè áo ngủ khinh bạc, Chỉ Cẩn Nghiên bị Cố Mậu Hân trên người nhiệt độ năng đến. Nàng tâm không tự chủ được cuộn tròn ở bên nhau, trái tim tựa hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Nửa giờ sau, Cố Mậu Hân nghe trong lòng ngực tiểu nhân nhi đều tiếng hít thở, dùng gương mặt cọ cọ Chỉ Cẩn Nghiên sơn mặt. Hắn tay đáp ở Chỉ Cẩn Nghiên trên eo, thủ hạ là áo ngủ mềm mại xúc cảm. Nàng eo cũng thật tiểu, chính mình đôi tay liền có thể nắm chắc. Ngày hôm sau sáng sớm, đương Chỉ Cẩn Nghiên ở điểu tiếng kêu chung mở to mắt, bên người đã không có Cố Mậu Hân thân ảnh. Nàng duỗi tay sờ sờ, Cố Mậu Hân hẳn là rời giường có trong chốc lát. Phòng xếp nhìn một vòng, sớm như vậy, hắn đi ra ngoài rèn luyện sao? Chỉ Cẩn Nghiên đâu vào đấy rửa mặt, đem chính mình sửa sang lại thỏa đáng lúc sau, nàng gỡ xuống che khuất cả mạ giặt quần áo. Bối một cái bọc nhỏ đi ra phòng xếp, từ nhân viên công tác trong miệng biết được, nam các khách quý dậy sớm hoàn thành nhiệm vụ đi. Sớm, dụ tỷ. Chỉ Cẩn Nghiên vừa mới ở trong sân đi rồi một vòng, nhìn đến từ số 2 trong phòng đi ra Dụ Tử Kiều, chủ động vấn an. Buổi sáng tốt lành, Cẩn Nghiên. Hai người nhìn nhau cười. Ba vị nam khách quý sớm mà nhận được tiết mục tổ thông chi, hôm nay cái thứ nhất nhiệm vụ, cấp tân hôn thê tử mua cơm sáng. 15 phút sau, tam phân bất đồng dạng bữa sáng bãi ở nữ khách quý trước mặt. Lương Thương Nguyệt bởi vì còn không có rời giường, cho nên có một trường ghế mặt sau là không. Nam khách quý ở cách vách phòng. Giờ phút này tạm thời không bị cho phép xuất hiện ở phòng khách. Xin lỗi, ta giống như đã tới chậm. Lương Thương Nguyệt một thân tinh xảo trang điểm xuất hiện ở phòng khách, đối công tác nhân viên cùng hai vị nữ khách quý lộ ra xin lỗi tươi cười. Vừa văn tốt, chúng ta còn không có thúc đẩy đâu. Dụ Tử Kiều nhẹ nhàng cười, Lương Thương Nguyệt muốn nói không phải cố ý nàng đều không tin đâu. Vương Tịch Dung giống như không có nhận thấy được trong phòng khách tiểu tâm cơ, hắn đi vào bàn ăn trước mặt, bãi ở các ngươi trước mặt có tam phân bữa sáng. Trong đó chỉ có một phần là các ngươi hái nhân mua. Tìm ra này một phần bữa sáng, nhiệm vụ hoàn thành. Nếu là tìm lầm, đối ứng sẽ có trừng phạt nha. Không có chuyện trước thương lượng, nam các khách quý giờ phút này cũng không ở phòng khách, vô pháp cấp ra nhắc nhở. Lại nói tiếp, nếu thật là tân hôn phu thê, không có khả năng không biết lẫn nhau dùng cơm thói quen. Ba vị nữ khách quý trước mặt bãi phân biệt là, lạnh bún, bánh gạo, còn có cái thoạt nhìn màu trắng bánh trạng đồ vật. tựa hồ bị nướng quá. Chỉ cần nghiên đầu tiên đem bún bài trừ rớt, ngày hôm qua nàng cùng Cố Mậu Hân mới ăn qua một đốn xa hoa bản bún. Dùng tay sờ sờ bánh gạo cùng nướng quá bánh, nàng lựa chọn người sau. Lý do rất đơn giản, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng ăn lánh bánh gạo. Cách vách, Du Tử Kiều lựa chọn lạnh bún, Lương Thương Nguyệt do dự hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là lựa chọn lạnh bún. Nhân viên công tác nhìn nữ các khách quý làm ra lựa chọn, lúc này mới thỉnh ra ở một cái khác phòng quan khán nữ các khách quý lựa chọn bữa sáng nam khách quý. Chỉ cần nghiên nhìn đến Cố Mậu Hân ánh mắt đầu tiên liền biết chính mình lựa chọn là chính xác. Phía dưới, chúng ta muốn tới công bố một cái nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Thỉnh ba vị nam sĩ đứng ở các ngươi sở mua bữa sáng trước mặt. Vương Tịch Dung biết đáp án, nhưng là nữ các khách quý còn không biết. Nguyên lai, lạnh bún thật là Hồ Hoa Minh mua, Cố Mậu Hân mua nướng bánh, mà Lý Tư Thông mua bánh gạo. A Hân, đây là thứ gì, quái ăn ngon. Chỉ cần nghiên thực thích Cố Mậu Hân mua tới bữa sáng. Phần 48. Dân bản xứ gọi là nướng nhũ phiến, nghe nói là sữa bỏ làm. Cố Mậu Hân săn sóc mà giúp Chỉ Cần Nghiên muốn tới một ly ôn khai thủy. Tương đối tới nói, ngồi ở phía bên phải Lương Thư Nguyệt cùng Lý Tư Thông không khí không phải như vậy hài hòa. Ba người chung, chỉ có bọn họ này một tổ đã đoán sai bữa sáng. Ăn qua bữa sáng lúc sau, người chủ trì bắt đầu tuyên bố hôm nay nhiệm vụ, mỗi đôi khách quý sẽ có 200 nguyên tài trợ phí, thỉnh mang người tân hôn thê tử một ngày du đại lý. Bởi vì Lương Thư Nguyệt cùng Lý Tư Thông cái thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành thất bại, cho nên các ngươi tài trợ phí sẽ khấu rất một nửa. Các khách quý trừ bỏ sử dụng tiết mục cấp tài trợ phí, không cho phép dùng chính mình trên người tiền mặt, thẻ ngân hàng cùng internet chi trả con đường. Buổi chiều 5 điểm trở lại nơi này tập hợp, các vị, chuẩn bị xuất phát. 200 đồng tiền tài trợ phí chung, còn bao gồm giữa trưa cơm trưa phí dụng. Cho nên, kinh phí giảm phân nửa đối với Lương Thư Nguyệt cùng Lý Tư Thông tới nói, là cái không nhỏ đả kích. Trở lại phòng xếp chung, Chỉ Cần Nghiên vẻ mặt chờ mong mà nhìn Cố Mậu Hân, Á Hân, chúng ta đi nơi nào chơi? Nhĩ Hải Kỵ Hành, thế nào? Cố Mậu Hân lấy ra chính mình từ trên mạng tra được tư liệu, cùng Chỉ Cần Nghiên cùng nhau nghiên cứu. Số 2 trong phòng, Du Tử Kiều mở ra bao lì xì, lôi ra 200 đồng tiền, người đều 100 muốn ở đại lý chơi một ngày, chỉ sợ không có như vậy tiện nghi một ngày du lữ hành đoàn. Lão Hổ, ngươi có cái gì chủ ý? Ta nhớ rõ ngươi phía trước nghe ngươi nói quá, ngươi giống như đã tới đại lý. Hồ Hoa Minh từ trong dương hành lý lấy ra máy ảnh phản xạ ống kính đơn, sùng nịch mà nhìn về phía Dụ Tử Kiều, có cái này, ta tin tưởng hôm nay lữ hành nhất định là vui sướng. Ta là cái thực không tồi người quay phim nha. Hai đôi khách quý đã xuất phát, số 3 trong phòng Lương Thư Nguyệt cùng Lý Tư Thông còn lù lù bất động. Kaka, đã 10 điểm, chúng ta còn không xuất phát sao? Lương Thư Nguyệt nhảy ra chính mình từ trên mạng bái đủ đến công lược. Tuy rằng 100 đồng tiền đích xác có điểm thiếu, chính là cũng không thể liền như vậy đãi ở trong phòng. Lý Tư Thông phảng phất không có nghe được, hắn chính chuyên tâm chính mình trên tay trò chơi. Lương Thương Nguyệt há miệng thở dốc, rốt cuộc không dám đối Lý Tư Thông đưa ra yêu cầu. Giữa trưa 12 giờ, đói bụng hai người mới từ trong phòng đi ra. Ở phía trước đài dưới sự chỉ dẫn, bọn họ đi hướng ly khách điếm gần nhất điểm du lịch. Nhĩ Hải Biên, Chỉ Cần Nghiên ngồi ở hai người xe đạp thượng, ôm Cố Mậu Hân eo. Đem đặng xe chuyện này giao cho Cố Mậu Hân, nàng đôi mắt ký lục chung quanh mỹ lệ cảnh sắc. Hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nổ ra, bên này không khí chất lượng thật tốt. A Hân, ngươi xem bên kia, có một đám màu trắng điểu. Chỉ Cần Nghiên chưa từng có nhìn đến quá lớn như vậy quy mô điểu đàn, thanh âm đặc biệt hưng phấn. Bọn họ một đường đi đi rừng rừng, cũng không để bụng đi trước tốc độ. Gặp được mỹ lệ cảnh sắc liền dừng lại chụp ảnh, Cố Mậu Hân nhìn màn ảnh Chỉ Cần Nghiên, một cổ ngọt ngào nảy lên trong lòng. Giữa trưa, bọn họ hoa 60 đồng tiền, ăn một đốn phong phú cơm trưa. Đều là địa phương cơm nhà, có loại mới mẻ cảm giác. Chạng vạng, Chỉ Cần Nghiên cùng Cố Mậu Hân đúng hạn trở lại khách điếm, phát hiện bọn họ thế nhưng là nhất vãn trở về một đôi khách quý. Du Tử Kiều cùng Chỉ Cần Nghiên ghé vào cùng nhau chia sẻ hôm nay ảnh chụp, một khác bên Lương Thư Nguyệt túi đầu nhìn chính mình trên tay mỹ giáp. Đối với nàng tới nói, hôm nay bất quá là thay đổi một chỗ chơi di động. Hồ Hoa Minh chủ động cùng Cố Mậu Hân bắt chuyện. Trong phòng khách không khí đảo cũng không hiện xấu hổ. Các vị, hôm nay cuối cùng một cái nhiệm vụ tới. Thỉnh tân hôn thê tử cấp trượng phu làm một đốn bữa tối. Nguyên liệu nấu ăn chúng ta đã chuẩn bị tốt, liền ở trong sân thiết lập tốt mở ra thức phòng bếp. Vương Tịch Dung nói xong, đem đại gia đưa tới trong viện. Ba cái độc lập liệu lý trên đài, nguyên liệu nấu ăn chỉnh tề mà bãi ở mặt trên. Không xong, lão hổ, ngươi tạm chấp nhận điểm, ta chủ nghệ thuộc về tay mơ trình độ. Du Tử Kiều nhìn thoáng qua đứng ở một bên bạn trai, lộ ra xin lỗi tươi cười. Chỉ Cần Nghiên cười nhìn thoáng qua Cố Mậu Hân, bữa tối ăn cái gì tương đối hảo đâu. Đương nhiên là thanh đạm, dễ dàng tiêu hóa đồ ăn. Chỉ cần nghiên hạ quyết tâm, tay chân lanh lẹ bắt đầu vo gạo, đem nồi cơm điện tuyển đến ngao cháo công năng, nàng không chút hoang mang mà đem mộc nhĩ phát ao. Gạo trắng cháo, rau trộn mộc nhĩ, thanh xảo củ mài, lại phối hợp mấy cái tôm bóc vỏ nhân bánh bao, chỉ cần nghiên sở hữu chuẩn bị công tác đều căn cứ thời gian dài ngắn tiến hành rồi một lần bài tự. Tỷ như bánh bao ra mặt yêu cầu tỉnh vừa tỉnh, cho nên sớm một chút chuẩn bị cho tốt. Dù Tử Kiều thật sự là chủ nghệ hữu hạ, ở nhân viên công tác chỉ đạo hạ, lộng nổi lên lẩu niêu bún. Nhìn ra được tới, nàng thực nghiêm túc muốn làm tốt này đốn bữa tối, mặc dù là luống cuống tay chân, nàng cũng vẫn luôn ở nỗ lực. Đối diện Lương Thương Nguyệt hệ thượng tạp dề, sát rau thời điểm thịch thịch thịch thanh âm tỏ rõ nàng cực kỳ am hiểu chủ nghệ. Nàng hôm nay buổi tối phải làm chính là nàng chuyên môn, bạch quả hầm gà, thịt kho tàu, tử khương tiêu vịt, kim sa bắp. Một vòng xem xuống dưới, nữ chủ nhân bữa tối kế hoạch đã có hình thức ban đầu. Ba vị nam sĩ đứng bên ngoài vây xem bạn gái biểu diễn, Lý Tư Thông khó được dương mi thổ khí một hồi, hắn lúc trước lựa chọn Lương Thương Nguyệt làm hắn bạn gái, chủ nghệ xem như một trong số đó nguyên nhân. Cố Mộ Hân giơ lên di động, đem chỉ cần nghiên nấu cơm cảnh tượng quay chụp xuống dưới. Cần nghiên tự cấp ta làm cơm chiều. Một cái video ngắn phát đến cố gia người trong đàn. Nhan Hiểu Quân cơ hồ dây hồi, ta bé ngoan, tiết mục yêu cầu sao? Về sau nhưng không cho làm con dâu ta lộng này đó, trong phòng bếp khói dầu trọng. Bánh bao thoạt nhìn ăn rất ngon, bí đao tôm bóc vỏ nhân. Lão bà, cùng trong nhà nói một tiếng, chúng ta hôm nay buổi tối cùng ăn bánh bao. Cố gia đại gia trưởng đang ở về nhà trên đường, hôm nay khai một ngày hội. Đã phiên này buồn cầu lương, ta muốn bế đàn. Cố Mậu Nguyên đã phát một cái sinh động biểu tình bao, thiêm xong hôm nay cuối cùng một phần văn kiện. Cố Mậu Hân gợi lên khoẻ miệng, đắc ý mà đánh ra một hàng tự. Có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm một người bạn gái. Cố Mậu Nguyên cơ hồ có thể tưởng tượng được đến đệ đệ đánh câu nói biểu tình, hắn lắc lắc đầu, thu hồi di động. Dù Tử Kiều bên kia, nàng vừa mới thiết cà chua thiếu chút nữa thiết tới tay, làm Hồ Hoa Minh khẩn trương đến hận không thể chính mình lên sân khấu. Không có việc gì, ta sẽ tiểu tâm một chút. Dù Tử Kiều bữa tối thao tác lên đơn giản nhất, nhưng là bởi vì nàng không thuần thục, làm được gập ghềnh. Trước hết hoàn thành bữa tối chính là chỉ cần nghiên, nàng đem rau trộn mộc nhĩ thịnh nhập mâm. Sau đó cấp thanh xảo củ mài lộng vài miếng bạc hà lá cây làm bãi bàn. Vừa mới trưng tốt bánh bao nếp vốn đều đều, dường như mấy cái béo hoa hoa. Cháo trắng khởi nổi, làm hy trình độ vừa và tốt. Toàn bộ bữa tối sắc hệ là hắc bạch xứng. Màu đen mộc nhĩ, màu trắng cháo, củ mài, bánh bao, ở giữa điểm xuyết màu xanh lục bạc hà. Chỉ cần nghiên cách vách, dụ tử kiểu lẩu niêu bún tuyên cáo thành công, nàng đi tới cùng chỉ cần nghiên đánh cái trưởng. Hảo, ca ca, có thể ăn cơm rồi. Lương Thương Nguyệt cuối cùng đem canh gà thịnh nhập trong chén, hướng Lý Tư Thông tươi sáng cười. Lý Tư Thông nhìn quay cuồng lẩu niêu bún, sau đó đảo qua nóng hầm hập bánh bao, ngon miệng thức ăn, cuối cùng tầm mắt dừng ở béo ngậy thịt kho tàu thượng, hắn nhíu nhíu mày. Đệ 56 chương. Sở hữu khách quý đều ở một chương vòng tròn lớn trên bàn dùng cơm. Hồ Hoa Minh một bên ăn một bên khích lệ dụ Tử Kiều lần đầu tiên làm lẩu niêu bún hương vị liền phi thường đồng. Cố Mậu Hân không nói gì, hắn dùng thực tế hành động tỏ vẻ đối chỉ cần nghiên trù nghệ thưởng thức. Bên kia, Lý Tư Thông nhìn một vòng dầu mỡ đồ ăn phẩm, miễn cưỡng gắp một chút kim sa bắp. Nói thật, Lương Thương Nguyệt trù nghệ thực hảo. Mặc dù là so ra kém đầu bếp, ở nhà thường trong thức ăn tuyệt đối coi như cầm cờ đi trước. Chính là, hắn lúc này rất tưởng ăn cháo cùng bánh bao, lại vô dụng tới chén lẩu niêu bún, cũng khẳng định ngon miệng. Màn ảnh sẽ không gạt người, khách quý trên mặt biểu tình rõ ràng. Ngày mai, chúng ta đem đi đến khoảng cách đại lý 60 km di độ huyện. Hy vọng các vị hôm nay có thể sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai hoạt động cùng thể lực có quan hệ, buổi sáng 6 giờ đúng giờ ở cửa tập hợp. Mặt khác, ngày mai nhiệm vụ cùng tuyển phòng trực tiếp móc nối, cho nên các ngươi hiểu. Vương Tịch Dung thực vừa lòng hôm nay các vị khách quý biểu hiện, từ người yêu đến phu thê, còn có một đoạn rất dài lộ phải đi. Tiết mục chỉ là dùng nhiệm vụ hình thức thể hiện bộ phận chướng ngại, đặt ở thực tế trong sinh hoạt, xa so nhiệm vụ còn muốn khó xử lý. Có đêm qua cùng chung chăn gối kinh nghiệm, chỉ cần nghiên trên người biệt nữ thiếu rất nhiều. Ban đêm, nàng xoay người thời điểm cho rằng bên người chính là chính mình yêu nhất hoa hoa, tay chân cùng sử dụng ôm Cố Mậu Hân không buông tay. Cố Mậu Hân bị bừng tỉnh, ôn nhu mà giúp nàng thay đổi một cái càng thoải mái tư thế ngủ. Vì thế, ngày hôm sau buổi sáng bị đồng hồ báo thức đánh thức, chỉ cần nghiên trợn mắt thấy được Cố Mậu Hân gần trong gang tấc ngủ nhan. Hậu chi hậu giác chính mình giống như một con bạch tuộc giống nhau bái ở Cố Mậu Hân trên người. Nàng tức khắc buông lỏng ra tay mình. Sớm. Cố Mậu Hân chậm rãi mở to mắt, chỉ cần nghiên động lúc ấy hắn liền tỉnh. Một cái ôn nhuận hôn dừng ở cái trán, chỉ cần nghiên đỏ bừng mặt. Buổi sáng tốt lành. Rũ mắt tầm mắt dừng ở Cố Mậu Hân trên cằm, nơi đó thế nhưng toát ra một ít hứa hồ cha. dẫn theo tiết mục tổ chuẩn bị tốt bữa sáng, bọn họ đoàn người cưỡi tiết mục tổ xe buýt đi hướng Di Độ huyện. Ước chừng 2 cái giờ xe trình, tới Di Độ huyện thời gian không sai biệt lắm là buổi sáng 8 giờ. Lệ quốc tế, chúng ta trước tham quan tương lai 2 ngày các ngươi muốn vào ở phòng. Các vị, xin theo ta tới. Vương Tịch Dung đi ở đội ngũ đằng trước. Các khách quý hành lý còn ở trên xe, chỉ chờ đến lúc đó phân phối phòng lúc sau dọn đi vào. Nhất hảo phòng là đường cụ phong cách Nhật thức phòng xếp, tươi mát trung lộ ra ngọt ngào hơi thở, vừa thấy chính là tiết mục tổ cố ý bố trí quá. Ta thực thích nơi này. Du Tử Kiều sờ sờ trong phòng trang trí, nhà nàng chính là Nhật thức trang hoàng. Nơi này cũng không giống truyền thống khách sạn, mà là có một loại gia cảm giác. Hoàn cảnh khá tốt. Chỉ cần nghiêng nhìn phía bên ngoài cửa sổ, đối diện không xa địa phương chính là một cái đại ao hồ, trong hồ đảo nhỏ xanh um tươi tốt. Lương Thương Nguyệt trực tiếp ở sofa cùng trên giường ngồi, thật là thoải mái. So nàng trước hai vãn ngủ đến ngạnh phản thật sự là hảo quá nhiều. Làm nũng dường như nhìn về phía Lý Tư Thông, nàng không nói gì, trong mắt ý tứ lại rất rõ ràng, nàng muốn trụ này gian phòng. Lý Tư Thông sờ sờ Lương Thương Nguyệt đầu, vì mặt mũi cũng muốn càng coi trọng kế tiếp nhiệm vụ. Hảo, nơi này chính là số 2 phòng. Đẩy cửa ra vừa thấy, phổ thông thông tiêu gian, 200 đồng tiền một đêm cái loại này, thắng ở sạch sẽ, hoàn cảnh tương đối an tĩnh. Này số 2 phòng cùng nhất hảo phòng đã là cách biệt một trời, số 3 phòng rốt cuộc là có bao nhiêu kém. Lương Thương Nguyệt lẩm bẩm tự nói. Mỗi lần đều là từ hảo phòng nhìn đến kém cỏi nhất phòng, tâm lý chênh lệch thật sự là quá lớn. Đừng nóng nội, đợi chút ngươi liền sẽ nhìn đến. Số 2 phòng không có gì đẹp, đại gia cũng chính là nhìn lướt qua. Đi theo ông Tịch Dung phía sau, đoàn người đi vào khách sạn lầu 1, đẩy ra số 3 phòng đại môn, ở không bật đèn dưới tình huống, bên trong đen tuyền một mảnh. Nơi này thật sự không phải tầng hầm ngầm sao. Du Tử Kiều chỉ vào một chương 1m4 giường lớn, giơ tay đỡ đỡ chán đầu. Hai người nằm trên đó, chỉ sợ phiên cái thân đều cảm thấy chén chúc. Các ngươi yên tâm, nơi này tuyệt đối sạch sẽ, không có xà chuột con kiến, nhân viên công tác mỗi ngày đều có quét tước. Vương Tịch Dung không nói lời nào còn hảo, vừa nói chỉ cần nghiên trong lòng mau mau. Nàng không tự chủ được dắt lấy Cố Mậu Hơn tay, chúng ta nhất định không cần ở nơi này. Từ số 3 phòng ra tới, các khách quý sắc mặt đều không tốt lắm. Vương Tịch Dung nhún vai, nếu là không có điểm đãi ngộ thượng khác biệt, khách quý hoàn thành nhiệm vụ động lực liền không đủ. Hôm nay nhiệm vụ là làm đậu hủ, sau đó đem đậu hủ bán đi. Lấy các vị buôn bán ngạch tới phán đoán tuyển phòng chính tự. Mỗi đôi khách quý đều xứng có 2 cái sư phó toàn bộ hành trình chỉ đạo, hy vọng đại gia chơi đến vui sướng. Đánh xe đi vào làm đậu hủ tiểu viện, phao tốt cây đậu đã đang chờ đại gia. Tam gian phòng, 3 cái làm đậu hủ gia công trung tâm, giờ phút này sư phó đang ở cấp các khách quý giới thiệu làm đậu hủ lưu trình. Bước đầu tiên đem cây đậu múc tiến máy móc, mà thành tương. Các ngươi xem, cái này sữa đậu nành tương đối dính chủ, còn có bã đậu. Chúng ta dựa theo 1-2 tỷ lệ thêm thủy tiến hành pha loãng. Bước thứ 2 là đem bã đậu dùng cái này lưới lọc ra tới, giống như vậy dùng sức đem còn thừa sữa đậu nành đè ép ra tới. Sư phó một bên dạy học, một bên cường điệu yếu lĩnh. Vì buổi tối nhà ở, các vị khách quý xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Đem sữa đậu nành để vào trong nồi nấu phí, trên mặt sẽ có một tầng bọt biển. Chờ bọt biển ở trên mặt phù một tầng, hỏa hậu liền không sai biệt lắm. Kế tiếp phân đoạn mấu chốt nhất, điểm đậu hủ, đợi chút các ngươi thao tác đến này một bước, chúng ta lại kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Hiện tại, có thể bắt đầu hành động. Nghe bọn hắn ý tứ, các ngươi còn phải làm hảo bắt được thị trường đi bán, tốt nhất nắm chặt thời gian. Phần 49. Mỗi đôi khách quý phân đến cây đậu đều là một đại thùng, số lượng quyết định bọn họ thành phẩm cơ hồ là đồng dạng trọng lượng đậu hủ. Nay có một cái tiền đề, không có sai lầm dưới tình huống. Chỉ cần nghiên cùng Cố Mậu Hân phân công hợp tác, một người đem cây đậu múc đến máy móc, một người khác chuẩn bị tốt thùng nước còn có yêu cầu dùng đến lưới. Lần đầu tiên tham dự như vậy lao động, chỉ cần nghiên cùng Cố Mậu Hân đều có điểm hưng phấn. Ai, tiểu tâm một chút. Đối, chính là như vậy, các ngươi làm được thực hảo. Sư phó ở một bên hiệp trợ, thực mau bọn họ cây đậu biến thành sữa đậu nành, liền bã đậu đều lọc ra tới. Tam đối khách quý chung, chỉ cần nghiên bọn họ hơi chút dẫn đầu, Lương Thương Nguyệt bọn họ đệ nhị hoàn thành, động tác chậm nhất chính là Dụ Tử Kiều kia một đôi. Đừng hoảng hốt, chúng ta một cái bước đi từ từ tới. Hồ Hoa Minh cho Dụ Tử Kiều một cái khẳng định ánh mắt. Đem sữa đậu nành thiêu khai, hỏa hậu từ sư phó nhìn, sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Mấu chốt nhất điểm đậu hủ phân đoạn tới rồi. Chúng ta nơi này đều là dùng toàn canh điểm đậu hủ, cùng địa phương khác không quá giống nhau. Toàn canh cùng sữa đậu nành tỷ lệ là 3 năm, chúng ta đem chúng nó phóng tới một cái khác trong nồi rào đều. Trên tay đừng có ngừng, tiếp tục. Lấy cái muôn Cố Mậu Hân cảm thấy chính mình thủ đoạn đều mau toan rớt, sư phó mới vừa lòng gật gật đầu. Ở mắt thường có thể thấy được dưới tình huống, sữa đậu nành biến thành tàu phớ. Hảo thân kỳ. Không nghĩ tới đậu hủ sẽ là như thế này làm được. Ăn đậu hủ người không biết làm đậu hủ vất vả, các ngươi hôm nay cũng coi như là nếm thử một hồi. Chờ các ngươi lấy cái này mưu sinh thời điểm, các ngươi liền sẽ biết, so trong tưởng tượng còn muốn càng khó. Sư phó cười cười, hắn là một vị tuổi ước chừng 50 tuổi đại gia. Đem dư thừa thủy đánh ra tới. Đối, dùng gáo bầu tựa như vậy. Tao phớ cất vào cái này hộp gỗ, nhớ rõ muốn chứa đầy. Tiểu tử, trên tay không có sức lực. Thực mau liền phải hảo la. Sư phó cười vỗ vỗ cố mộ hơn bả vai, đã thực không tồi. Đem làm đậu hủ một chất vật chứa cái nắp đắp lên, dọn thượng hai khối đại thạch đầu ngăn chặn. Dư thừa hơi nước theo hộp gỗ chảy xuống dưới. Đây là ở cố định hình dạng, chờ một chút, các ngươi liền có thể đi bán đậu hủ. Sư phó nói xong chỉ thùng bã đầu, ngoạn ý nhi này lạc thành bánh bột ngô cũng khá tốt ăn. Bất quá, hiện tại người đều chú ý, rất ít ăn bã đậu bánh bột ngô. Chỉ cần nghiên nghe sư phó như vậy vừa nói, liền bệ bếp bắt đầu làm bã đậu bánh bột ngô, cấp sở hữu nhân viên công tác cùng khách quý đều tặng điểm qua đi. Buổi sáng thức dậy quá sớm, đại gia lúc này đều có điểm mệt mỏi. Đương đầu gỗ cái nắp bị vạch trần ngay mắt, chỉ cần nghiên cùng cố mẫu hân vỗ tay tương khánh, bọn họ thành công. Liên như vậy một cháp đậu hủ, bọn họ phí thật lớn kính nhi mới hoàn thành. Chúng ta đi trước bán đậu hủ lạp. Chỉ cần nghiên phất phất tay, ngồi trên sư phó tam luân xe máy. Lúc này buổi sáng 10 điểm 15 phân, hẳn là còn không tính quá muộn. Lương Thương Nguyệt vội vàng nhìn thoáng qua bọn họ cháp, sư phó, còn phải đợi bao lâu? Chớ hoảng sợ, lại chờ 15 phút. Dụ Tử Kiều cùng Hồ Hoa Minh liếc nhau, làm đậu hủ thật sự là cái việc tay chân. Nếu không phải ăn chỉ cần nghiên đưa tới bã đậu bánh bột nô, bọn họ lúc này bụng nên thầm thịt đều. Tới rồi chợ bán thức ăn, Cố Mộ Hân cùng chỉ cần nghiên vẻ mặt mờ mịt, bán thế nào? Tam đồng tiền giống như vậy một phương khối, đây là thị trường giới. Các ngươi nắm chặt thời gian, qua 12 giờ, mua đồ ăn người liền sẽ giảm rất nhiều. Sư phó hảo tâm nhắc nhở. Kéo xuống Cố Mộ Hân bả vai, chỉ cần nghiên đưa lô thai nói nhỏ vài câu. Cố Mộ Hân gật gật đầu, cần nghiên, nghe ngươi. Đứng ở đậu hủ trước mặt, chỉ cần nghiên thanh thanh giọng nói, truyền đến Hoài Nam thuật tốt nhất, làn da lui tận thấy tinh hoa. Xoay tròn ma thượng lưu quỳnh dịch, nấu nguyệt đang trung lăn bông tuyết. Ấm sành tẩm tới thiểm có ảnh, kim đao mổ phá ngọc không tì vết. Trong đó tư vị ai biết được, nhiều ở tăng gia cùng đạo gia. Đem vịnh đậu hủ thơ coi như ca tới sướng, chỉ cần nghiên thanh âm thực mau hấp dẫn một số lớn người nghe. Hảo! Dễ nghe! Các vị, chúng ta đang ở thu tiết mục. Đây là chúng ta hai người vừa mới làm được đậu hủ, các ngươi nghe nghe, rất thơm. Tam đồng tiền một khối, bà mua một khối trở về làm canh. Cố Mộ Hân cười đem đậu hủ cắt thành khối, ý bảo đại gia xem xét. Cho ta tới một khối. Ta muốn mua hai khối. Hướng về phía dễ nghe như vậy ca, ta cũng muốn mua khối đậu hủ. Đại gia đừng tễ, từng cái tới. Mỗi người đều có. Đại thẩm, đây là cho ngươi. Chỉ cần nghiên phụ trách lấy tiền cùng cấp đậu hủ, Cố Mộ Hân phụ trách thiết đậu hủ, trang túi, hai người phối hợp lại phi thường ăn ý. Không đến nửa giờ, đậu hủ bị một đoạt mà không. Cần nghiên lôi kéo Cố Mộ Hân cánh tay, số một số, chúng ta bán bao nhiêu tiền. Đệ 57 chương. Di độ huyện thành có 3 cái chợ bán thức ăn. Vì tỏ vẻ công bằng, trước tiên làm tốt đậu hủ khách quý có thể trước lựa chọn. Lương Thương Nguyệt bọn họ cái thứ 2 hoàn thành đậu hủ chế tác, lưu lại Dụ Tử Kiều trong lòng lạnh lạnh. Đồng dạng là chợ bán thức ăn, Lương Thương Nguyệt bên này bởi vì nàng thân thiết tươi cười, thực mau đậu hủ sinh ý khai trương. Lý Tư Thông đậu hủ thiết không tốt, chỉ có thể giúp đỡ lấy tiền. Trên người hắn treo một cái từ sư phó nơi đó muốn tới màu lam túi, bên trong đều là bán đậu hủ vụn và tiền. Thu ngươi 100 khối, tìm ngươi 97 đồng tiền. Lý Tư Thông khó được lộ ra vui vẻ tươi cười, đem trong tay tiền đưa cho đối diện đầu tóc hoa dâm lão nhân. May mắn này đậu hủ đều phải bán xong rồi, bằng không 100 đồng tiền đều đổi không khai. Đương cuối cùng một khối đậu hủ bán đi, Lương Thương Nguyệt kích động mà ôm lấy Lý Tư Thông. Kaka, ngươi thật là quá tuyệt vời. Một cái khác chợ bán thức ăn, Dụ Tử Kiều cùng Hồ Hoa Minh thủ 10 phút cũng không ai tham. Dụ Tử Kiều cắn chặt răng, sau đó bắt đầu giao hàng. Hồ Hoa Minh lau mặt, được, bất cứ giá nào. Hắn buông dáng người, bưng trong tay đậu hủ đi ra ngoài giao hàng. Chờ sở hữu đậu hủ đều bán đi, Dụ Tử Kiều cùng Hồ Hoa Minh thanh âm đều ếch. Số một số, chúng ta bán bao nhiêu tiền? Toàn bộ hành trình có người quay phim đi theo, không có làm bộ khả năng tính. Ở tiết mục tổ xe buýt thượng, ba cái viết tên phong thư lấy ở bồng tịch dung trong tay. Chúng ta đầu tiên tới công bố vào ở số 2 phòng khách quý, bọn họ là Lương Thư Nguyệt cùng Lý Tư Thông. Chúc mừng các ngươi, lấy một khối tiền chi kém thắng hiểm đệ tam danh. Vương Tịch Dung nhướng mày, không phải cuối cùng một người đã thực may mắn. Lương Thương Nguyệt lười biếng mà dựa vào Lý Tư Thông trên vai, ca ca, chúng ta ít nhất tiến bộ một người. Dụ Tử Kiều trong lòng đã có suy đoán, đậu hủ thị trường giới tuy rằng là tam đồng tiền một khối, chính là vì bán ra đậu hủ, bọn họ cho chiết khấu. Nghĩ đến, Lương Thương Nguyệt bọn họ cũng là như thế này. Nhất hào phòng chủ nhân liền ở ta tay phải thượng, bọn họ so đệ nhị danh nhiều bán 20 đồng tiền. Chúc mừng Tri Cẩn Nghiên cùng Cố Mậu Hân. Đồng thời, xin lỗi Dụ Tử Kiều cùng Hồ Hoa Minh, các ngươi yêu cầu vào ở số 3 phòng. Như thế nào sẽ nhiều nhiều như vậy tiền ra tới? Lương Thương Nguyệt cùng Dụ Tử Kiều đều tò mò mà nhìn về phía Tri Cẩn Nghiên. Tam đồng tiền một khối đậu hủ, các ngươi không phải như vậy bán sao? Tri Cẩn Nghiên chớp chớp mắt. Bọn họ tổng cộng làm 48 khối đậu hủ, kiếm được 144 nguyên tiền. Ngươi không có gặp được mặc cả đặc biệt lợi hại đại thẩm. Lương Thương Nguyệt bỗng nhiên minh bạch. Không có, bọn họ thực mau liền đem đậu hủ đoạt xong rồi. Tiết mục tổ cho các vị khách quý nửa giờ sửa sang lại hành lý thời gian, nghe nói giữa trưa cho bọn hắn chuẩn bị bữa tiệc lớn, ủy lạo vất vả ban ngày khách quý. Đối mặt một bàn lớn ăn ngon, các khách quý khó được liên tiếp hạ đũa. Trước kia không cảm thấy Vân Nam bên này đồ ăn có bao nhiêu ăn ngon, có lẽ là hôm nay dùng sức quá độ, ăn cái gì đều hương. Thật là vất vả các ngươi, ta đại biểu tiết mục tổ cảm tạ các ngươi. Buổi chiều sẽ không có nhiệm vụ, các ngươi nghỉ ngơi tốt lúc sau, 4 điểm có một cái khó được bắt cá thể nghiệm. Thuận tiện làm các vị cảm thụ một chút đầu lưỡi thượng Trung Quốc, phẩm vị địa đạo mỹ thực. Vương Tịch Dung dơ lên cao trong tay đồ uống, vì tiết mục hiệu quả, các vị khách quý cũng là man đua. Từ một cái nhất hảo phòng đổi đến một cái khác, Tri Cẩn Nghiên tuy rằng thân thể mỏi mệt, chính là loại này kinh hỉ cảm giác xác thật không kém. Nàng thông qua video nhìn gửi nuôi ở Trung Gia Hòa trong nhà Mao Mao cùng Tiểu Bạch, ra tới mới 3 ngày, nàng đã bắt đầu tưởng chúng nó. Mao Mao, lại đây cho ngươi tỉ tỉ chào hỏi. Ngươi xem Tiểu Bạch một người bá chiếm màn ảnh. Trung Gia Hòa năm nay 32 tuổi, cùng 4 năm trước nàng so sánh với, nàng dung nhan thượng cũng không có bao lớn biến hóa. Theo tuổi gia tăng, Tri Cẩn Nghiên thậm chí cảm thấy nàng càng ngày càng mỹ. Gia Hòa tỉ, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Tri Cẩn Nghiên chọc chọc trên màn hình Tiểu Bạch mặt, nó luôn là ngoan đến làm chính mình đau lòng. Không giống Mao Mao, nhảy nhót lung tung, ngồi xổm Trung Gia Hòa đầu vai mới an tĩnh lại. Ta chính là chúng nó mẹ nuôi. Nói, cái này tiết mục hảo chơi sao? Nếu hảo chơi, ta cũng muốn tham gia. Không biết, tiết mục tổ có thể hay không cho ta an bài một cái bạn trai. Bên cạnh đang xem di động Cố Mậu Hân thăm quá mức tới, Gia Hòa tỷ, ta cho ngươi đề cử một cái bạn trai tổ đội tới tham gia cái này tiết mục. Tri Cẩn Nghiên tò mò mà nhìn thoáng qua Cố Mậu Hân, hắn nhưng không giống như là như vậy nhiệt tâm người. Nửa giờ sau, Tri Cẩn Nghiên lưu luyến không rời mà cùng Trung Gia Hòa phất tay tai kiến. A Hân, ngươi tưởng đem ngươi ca giới thiệu cho Gia Hòa tỷ sao? Ta ca là cái công tắc cuồng, ta muốn cho hắn tới phóng thích một chút thiên tính. Này không phải yêu cầu muốn nam nữ khách quý cùng nhau tham gia sao? Bọn họ cùng nhau vừa lúc, vạn nhất nhìn vừa mắt, chẳng phải là càng tốt. Tri Cẩn Nghiên nhớ tới chỉ thấy quá vài lần Cố Mậu Nguyên, sự tình chỉ sợ không giống Cố Mậu Hân nghĩ đến đơn giản như vậy. Cố Mậu Nguyên trong lòng hẳn là trang một người. Ngủ chưa ngủ đến 3 giờ rưỡi, Tri Cẩn Nghiên duỗi một cái đại đại lười eo. Ngồi dậy phát hiện Cố Mậu Hân ở bên cửa sổ gọi điện thoại. Hạng mục tính khả thi đánh giá đều không có thông qua, ngươi tới nói cho ta đây là cái rất có tiền cảnh hạng mục. Đường đức mới, tiền của ta không phải dùng để ném đá trên sông. Hết thể dùng số liệu nói chuyện. Tiếp theo, ta nếu là lại nhìn đến chuyện như vậy phát sinh, ngươi vẫn là khác mưu thăng trước. Cắt đứt điện thoại chuyển nhu nhìn đến ngốc lăng Tri Cẩn Nghiên, Cố Mậu Hân thả chậm trên mặt biểu tình. Như thế nào? Vừa rồi ta bộ dáng dọa đến ngươi. Hắn ngồi ở mép giường, dắt Tri Cẩn Nghiên tay đặt ở chính mình trên mặt. Không có. Ta bỗng nhiên có loại bị sủng ái cảm giác. Tri Cẩn Nghiên sờ sờ Cố Mậu Hân gương mặt, nam sinh làn da trời sinh muốn thô ráp một ít, Cố Mậu Hân cũng không ngoại lệ. Nhưng là, sờ lên thực thoải mái. Cố Mậu Hân nhướng mày, lời này từ đâu mà nói lên. Ngươi cho ta tràn đầy cảm giác an toàn. Ta chưa bao giờ lo lắng ngươi sẽ cùng nữ nhân khác gái muội, bởi vì ngươi chỉ đối ta như vậy ôn nhu. Ngươi đem công tác cùng sinh hoạt phân thật sự rõ ràng, sẽ không đem không tốt cảm xúc truyền lại cho ta, có ngươi ở, ta cảm thấy mặc dù là thiên sập xuống, cũng không cần hoảng loạn. Cao hứng mà bế lên trên giường Tri Cẩn Nghiên, Cố Mậu Hân không biết chính mình trong lòng nàng đánh giá như vậy cao. Ta muốn hôn thân ngươi. Đem Tri Cẩn Nghiên đặt ở cửa sổ ngồi hạ, Cố Mậu Hân cúi người nhìn trước mặt môi đỏ. Vừa ra đến trước cửa, Tri Cẩn Nghiên không thể không cho chính mình hơi sưng môi đỏ tô lên son môi, che giấu lúc sau nàng thoạt nhìn càng thêm tươi đẹp lóa mắt. Cố Mậu Hân từ phía sau ôm Tri Cẩn Nghiên, bằng không chúng ta buổi chiều không ra đi. Trừng mắt nhìn Cố Mộ Hân liếc mắt một cái, Chỉ Cẩn Nghiên xoay người chọc chọc hắn ngực, nhanh lên đi đổi kiện quần áo, còn ở cọ sát cái gì. Chỉ Cẩn Nghiên cùng Cố Mộ Hân là cuối cùng tới tập hợp địa điểm khách quý, Dụ Tử Kiều cười đến có chút miễn cưỡng, giữa trưa nàng cơ hồ không có ngủ hào giác. Đánh xe đi vào Di Độ bên hồ, đại gia bị trước mắt cảnh đẹp sở chấn động. Sôi nổi dơ lên di động, ký lục Hạ Thanh Sơn cùng nước biết giao hòa chiếu sáng lẫn nhau hình ảnh. Có xe tàu người sao? Đợi chút chúng ta muốn ngồi thuyền đi bắt một loại ăn rất ngon cá. Vương Tịch Dung nhắc nhở nói. Được đến đại gia hồi phục, hắn bắt đầu phân thuyền. Một cái thuyền nhỏ cưỡi một đôi khách quý, còn có một cái người chèo thuyền cùng dẫn đường. Chỉ Cần Nghiên dùng tay nhẹ nhàng mà xẹt qua mặt nước, tuy rằng là thuyền nhỏ, cho người ta cảm giác lại phi thường an toàn. Chúng ta đem này đó lưới buông đi liền có thể bắt đến cá sao. Cố Mậu Hân cảm thấy không thể tưởng tượng, linh hoạt con cá thoạt nhìn cũng không phải như vậy ngốc. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Dẫn đường hiển nhiên là cái bắt cá cao thủ, hắn chỉ huy Chỉ Cần Nghiên cùng Cố Mậu Hân giăng lưới, sau đó dùng mái chèo đầu đánh mạn thuyền. Ngươi đây là đang làm cái gì? Phần 50. Đem con cá đuổi tiến lưới đánh cá. Chỉ Cần Nghiên cùng Cố Mậu Hân liếc nhau, thật đúng là kỳ lạ phong tục. Trong mắt mỗi một cái hình ảnh cơ hồ đều đẹp đến có thể làm giấy dán tường, buổi sáng mệt nhọc ở đã trải qua một cái ngủ trưa cùng giờ phút này thả lỏng lúc sau, giống như thành tốt đẹp ký ức. Chuẩn bị, chúng ta muốn thu võng. Dẫn đường thét to một tiếng, phân phó Chỉ Cần Nghiên cùng Cố Mậu Hân hướng lên trên kéo. Lưới rất lớn, tựa hồ kéo đã lâu đều còn chưa tới đầu. Có cá, thật sự có cá. Chỉ Cần Nghiên hưng phấn mà nhanh hơn trên tay động tác. Một cái, hai điều, có thật nhiều con cá. Đây là một loại thu hoạch vui sướng, ao hồ con cá là đến từ thiên nhiên ban ân, cũng sẽ trở thành bọn họ bản chung mỹ vị. Xa xa cách xa nhau trên mặt hồ, mặt khác mấy cái thuyền cũng ở thu võng. Dẫn đường thuần thục mà đem cá bỏ vào thùng, lúc này đây thu hoạch có điểm ra ngoài hắn dự kiến, trên mặt hắn lộ ra sán lạn tươi cười. Đi, mang các ngươi đi bắt một loại ăn rất ngon cá. Lúc này đây không cần lưới, phải dùng cái này tiểu nhân. Dẫn đường lấy ra một cái có đem lưới đánh cá, như là ông già Noel mũ. Viên khẩu đỉnh nhọn. Chúng ta dân bản xứ kêu nó xa cá, có thể dùng để làm cá sống cắt lát. Nó giống nhau sinh hoạt ở cỏ lau cùng hồ nước chi gian bùn lầy chung. Xem chuẩn lúc sau, một vong múc đi xuống. Muốn tay mắt lanh lẹ mới được. Đi thuyền đến cỏ lau tùng phụ cận, dẫn đường đem lưới đánh cá giao cho Cố Mậu Hân. Tiểu tử, ngươi tới. Nhớ kỹ ta nói yếu lĩnh, xem chuẩn liền múc qua đi. Thanh triệt thấy đáy trong hồ nước, thủy thảo cùng các loại tiểu ngư tiểu tôm rõ ràng có thể thấy được. Chỉ Cần Nghiên khẩn trương mà nhìn trong nước, xa cá là bộ dáng gì? Có thể hay không thực dọa người? Nơi này, mau. Dẫn đường mắt sắc, thực mau phát hiện một con rắn cá. Cố Mậu Hân một lưới đi xuống, vớt lên vừa thấy, thật đúng là bị hắn cấp bắt được. Không tồi không tồi, này cá thực màu mỡ. Dẫn đường trảo ra xa cá, Chỉ Cần Nghiên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không phải giống xa cá, cùng bình thường cá lớn lên không sai biệt lắm, vậy cá thoạt nhìn tương đối tinh tế. Chỉ Cần Nghiên nhìn dẫn đường ngay tại chỗ đem cá giết, sau đó ở trong nước rửa sạch. Này cá ăn chính là một cái tiên vị. Hiện tại xà cá số lượng phi thường thiếu, chúng ta bắt được cũng coi như là vận khí thực không tồi. Yên tâm, ta sẽ làm cho thực sạch sẽ. Dẫn đường thuần thục kỹ thuật sắt rau hạ, thịt cá thực mau thành hơi mỏng phiến trạng. Hắn lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt rau thơm cùng hành lá thiết tế đặt ở trong chén, sau đó gia nhập sinh chịu. Đồng dạng gia vị liêu, hắn làm 2 phân. Chỉ Cần Nghiên cùng Cố Mậu Hân một phần, hắn cùng người chèo thuyền một phần. Các ngươi thử xem, tuyệt đối tươi ngon. Lấy ra 2 phút sạch sẽ chiếc đua đưa cho đối diện Cố Mậu Hân cùng Chỉ Cần Nghiên, dẫn đường tiếp đón chèo thuyền người cùng nhau lại đây hưởng dụng. Đệ 58 chương. Cố Mậu Hân kẹp lên một khối cá sông cắt lát chấm tương lúc sau huy đến Chỉ Cần Nghiên trong miệng, thế nào? Ân, siêu ăn ngon. Hương vị ra ngoài Chỉ Cần Nghiên dự kiến tươi ngon, thịt cá ngon miệng chúng có một chút đạn nha cảm xúc. Nàng chuẩn bị cho tốt một khối cá sông cắt lát, thật cẩn thận mà huy đến Cố Mậu Hân trong miệng. Thanh Sơn cùng nước biết vờn quanh trong hồ, hai viên rúc vào cùng nhau tâm hảo hình như có cộng minh. Đuổi kịp ngọ bận rộn cùng vất vả so sánh với, buổi chiều bắt cá quá trình làm các khách quý khẩn trương tâm đắc đến lớn nhất trình độ thả lỏng. Buổi tối, đem buổi chiều vớt lên cá làm thành chua cay cá cùng sữa bò cá, nhấm nháp không giống nhau nấu nướng thủ đoạn cấp nhũ đầu mang đến kích thích. Nông gia trong tiểu viện, tam đối tình lữ ăn chính mình vớt lên cá. Rõ ràng có tân hôn tuần trăng mật hạnh phúc cảm. Ngày mai nhiệm vụ có thể trước tiên nói cho các ngươi, chúng ta muốn đi tìm một loại Vân Nam truyền thống mỹ thực, thì châu ba bánh. Đây là cái hảo ngoạn nhiệm vụ, sẽ không thực vất vả, đại gia hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi. Vương Tịch Dung cười kịch tấu. Từ nông gia tiểu viện đi bộ trở lại tiết mục tổ an bài chỗ ở, Chỉ Cần Nghiên tay vẫn luôn bị Cố Mậu Hân chảo nắm ở trong tay. Di động truyền đến video mời nhắc nhở âm, Cố Mậu Hân dùng không ra tới tay cầm ra tay cơ. Chỉ Cần Nghiên lắc lắc Cố Mậu Hân tay, như thế nào không tiếp nha. Cố Mậu Hân quay đầu nhìn Chỉ Cần Nghiên liếc mắt một cái, sau đó điểm đánh màu xanh lục chuyển được cái nút. Hiểu quân tỷ, đã trễ thế này còn phát video làm cái gì? Cố Mậu Hân tâm tình tốt thời điểm sẽ kêu chính mình mụ mụ Hiểu quân tỷ. Video kia đầu, Nhan Hiểu Quân cười đem điện thoại đưa cho bên người trợ phu, ý bảo hắn lấy hảo. Tiểu Hân, ngươi đem điện thoại cấp Nghiên Nghiên, mụ mụ muốn cùng ta ngoan nữ nhi nói chuyện. Chỉ Cần Nghiên có điểm thẹn thùng, nàng hướng Di động phất phất tay, a di, buổi tối hảo. Màn ảnh xuất hiện Cố Mậu Hân ba ba, Chỉ Cần Nghiên vội vàng bổ thượng thúc thúc, buổi tối hảo. Nghiên Nghiên, ta cùng ngươi nói à, các ngươi ở bên ngoài muốn chiếu cố hảo tự mình, có thể lực sống đều giao cho Tiểu Hân đi làm. A di cho ngươi thiết kế một bộ trang sức, ngươi nhìn xem có thích hay không. Nhan Hiểu Quân hiến vật quý dường như giơ lên trong tay hộp, hoa thai, vòng cổ, lắc tay tam kiện bộ nằm ở trong đó. A di, thật xinh đẹp nha. Cảm ơn ngài. Chỉ Cần Nghiên phủng Di động nhìn lại xem, Cố Mụ Mụ lo lắng. Bên người Cố Mậu Hân khỏe miệng giơ lên, mụ mụ tâm tư hắn còn không biết sao. Hận không thể chính mình sớm một chút đem Cẩn Nghiên cưới về nhà, sau đó nàng liền có thể đem chính mình tích góp xuống dưới bảo bối đều chia sẻ cấp Cẩn Nghiên. Cẩn Nghiên, các ngươi khi nào từ Vân Nam trở về? Bên kia hảo chơi sao? Cố ba ba đem điện thoại chuyển hướng chính mình, hắn cùng Hiểu Quân một lòng muốn một cái nữ nhi, đáng tiếc sinh hai cái nhi tử. Đại nhi tử không biết cố gắng, đến bây giờ vẫn là độc thân. Vẫn là tiểu nhi tử đáng tin cậy, tuyển cô nương người mỹ thiện tâm, vừa thấy chính là cái tốt. Ta đều còn không có nói xong, ngươi như thế nào liền đem màn ảnh cầm đi? Nhan Hiểu Quân nhẹ giọng mà nói thầm một câu, không nghĩ tới bên này nghe được rõ ràng. Trở về còn sớm đâu, ngươi cùng ta mẹ nếu là có rảnh, có thể tới bên này hưu cái giả. Công tác tuy rằng quan trọng, thân thể cũng muốn thích hợp thả lỏng. Cố Mậu Hân thăm quá mức, cùng Chỉ Cần Nghiên kề mặt xuất hiện ở màn ảnh chung. Cố ba ba cùng Cố Mụ Mụ này vẫn là lần đầu tiên nghe nhi tử như vậy ấm áp thăm hỏi, hai người có điểm kích động, hảo, hảo, các ngươi chơi đến vui vẻ liền hảo. Xem ra cái này con dâu là tìm đúng người, làm nhất quán quặng cu é nhi tử cư nhiên có lớn như vậy biến hóa. Vợ chồng hai người đem công lao đều khấu ở Chỉ Cần Nghiên trên đầu. Một đêm ngủ ngon, Chỉ Cần Nghiên mở to mắt phát hiện chính mình nằm ở Cố Mậu Hân trong lòng ngực thời điểm, đã có thể bình tĩnh đối mặt. Hai người cọ sát hơn nửa ngày mới rời giường, đánh răng thời điểm nhìn trong gương song song dâu bạc nam nữ, Cố Mậu Hân lấy ra bàn chải đánh răng, nô động. Chỉ Cần Nghiên không thể tưởng tượng mà nhìn Cố Mậu Hân trong tay tự chụp chiếu, bên trong chính mình ngây ngốc không có phản ứng lại đây, bị Cố Mậu Hân hôn vẻ mặt kem đánh răng phao phao. Hai người ngọt ngọt ngào ngào đi vào tập hợp địa điểm, phát hiện thiếu một đôi tình lữ, nhân viên công tác đang ở chạy lên chạy xuống bận rộn cái gì. Du tỷ, sao lại thế này nha? Du Tử Kiều kéo qua Chỉ Cần Nghiên, thấp giọng nói, nghe nói đêm qua bọn họ cãi nhau, sau đó Lý Tư Thông suốt đêm đi rồi. Lương Thương Nguyệt hôm nay buổi sáng cũng đã không có bóng người, hẳn là đi rồi. Chỉ Cần Nghiên chớp chớp mắt, đêm qua bọn họ còn hảo hảo, như thế nào một ngày buổi tối liền thay đổi. Lý Tư Thông là cái phú tam đại. Nghe đồn kết giao dài nhất bạn gái cũng không đến nửa năm. Lương Thương Nguyệt cùng hắn Dụ Tử Kiều thấy Chỉ Cần Nghiên vẻ mặt mờ mịt, đống nhiên nhớ tới vị tiểu cô nương này vừa mới tốt nghiệp đại học, nghĩ đến bị người trong nhà bảo hộ rất khá. Nói chuyện gian, Vương Tịch Dung vội vàng tới rồi, đi, chúng ta lên xe lại nói. Nguyên lai, Lý Tư Thông cùng Lương Thương Nguyệt thật đúng là bãi ghi lại. Tân bổ vị khách quý đang ở tới rồi trên đường, bọn họ tiếp tục dựa theo nguyên lai kế hoạch tiến hành quay chụp. Xuyên phố đi hẻm. Khách quý ở dẫn đường dẫn dắt xuống dưới đến một cái có làm hỉ châu ba bánh 60 năm kinh nghiệm bà Cố nội gia. Truyền thống cách cổ kiến trúc, phía trước ván lát môn là cửa hàng, sau lưng sân ở người nhà. Hách mãi mãi cười đón ra tới, tới nhà của ta chuyện thứ nhất, nếm thử ta cháu dâu vừa mới nướng tốt ba ba. Hỉ châu ba bánh chia làm hai loại, vị ngọt cùng vị mặn. Vị ngọt là dùng hoa hồng tương làm thành nhân, ngọt thanh xốp giòn vị trùng, mang theo hoa hồng mùi hương. Vị mặn là dùng thịt heo mạt làm thành nhân. Mùi thịt trung hỗn hợp mạch hương 10 phần tô ra, một ngụm cắn đi xuống, còn tưởng đệ nhị khẩu. Rõ ràng đã ăn qua cơm sáng, các khách quý vẫn là bị loại này mỹ thực sở dụ hoặc, liên tiếp ăn vài khẩu hỉ châu ba bánh. Hôm nay, chúng ta nhiệm vụ là cùng Hách mãi mãi học làm hỉ châu ba bánh. Sau đó, đem làm được hỉ châu ba bánh tiêu thụ đi ra ngoài. Học phí tiết mục tổ đã giao, có làm hay không đến hảo, liền xem các ngươi. Phải làm hỉ châu ba bánh, chuyện thứ nhất chính là cùng mặt. Nam các khách quý đi theo Hách mãi mãi cùng nhau xoa mặt, nữ khách quý ở bên cạnh phụ trách thêm thủy. Cùng mặt nhất mấu chốt, thủy cùng bột mì tỷ lệ muốn vừa vặn tốt. Đây là bột nở, gia nhập bột mì chung có thể cho nó tự nhiên lên men. Hách Mãi Mãi tuy rằng đã tới rồi cổ lai hy tuổi tác, chính là tinh thần trạng thái cùng thân thể trạng thái đặc biệt hảo. Theo một phương hướng xoa, dùng sức. Cố Mậu Hân cùng Hồ Hoa Minh trên trán đã bắt đầu chảy ra mồ hôi, này thật đúng là kiện thể lực việc. Nhưng là đối lập ngày hôm qua làm đậu hủ, đã nhẹ nhàng quá nhiều. Hảo, kế tiếp chính là tỉnh mặt. Hách Mãi Mãi vô vô tay, hai vị tiểu tử đều biểu hiện đến phi thường hảo. Chờ bột mì lên men khoảng cách, Hách Mãi Mãi giáo đại gia sướng nổi lên di độ sơn ca. Biết kia đầu nổi tiếng nhất sông nhỏ chạy thủy sao? Đó chính là chúng ta di độ sơn ca đại biểu. Mãi mãi hôm nay không sướng cái kia, ta dạy các ngươi địa phương nhất truyền thống sơn ca. Hách Mãi Mãi đầy đầu tóc bạc, nhưng là nhắc tới ca hát, nàng dường như tuổi trẻ 10 tuổi. Một đứa tiểu lang là cái dương biên, cái dương phía dưới hai điếu tiền Hách Mãi Mãi một khai giọng, Chỉ Cẩn Nghiên đã bị khiếp sợ đến. Thanh âm này, hoàn toàn không giống như là hơn 70 tuổi lao nhân. Dụ Tử Kiều cùng Chỉ Cẩn Nghiên đối sơn ca phi thường cảm thấy hứng thú, Cố Mậu Hân cùng Hồ Hoa Minh bất đắc dĩ, vì phối hợp ái nhân, căng ra đầu học vài câu. Vương Tịch Dung không nghĩ tới, chủ yếu nhiệm vụ chế tác hỉ châu ba bánh thế nhưng sẽ bị sơn ca học tập đè ép đi xuống. Các khách quý này sơn ca một sướng cùng nhau tới, trong không khí ngọt ngào hơi thở lập tức tràn đầy toàn bộ tiểu viện. Hách Mãi Mãi đầy mặt tươi cười mà nhìn tuổi trẻ tình lữ nhóm, trong ánh mắt nhiều một tia hồi ức. Lão nhân tuổi trẻ thời điểm, sướng sơn ca sức mạnh nhưng không thể so này hai người trẻ tuổi kém. Cũng không biết hắn hiện tại ở một cái khác thế giới, có hay không tìm được cùng hắn cùng nhau sướng sơn ca muội tử. Bột mì lên men hảo, lấy một cái tiểu đoàn. Phân tầng xoa bóp, gia nhập mỡ heo, làm nó ở cực nóng bị nóng lúc sau có thể biến thành tô da. Đây là hoa hồng nhân, đây là nhân thịt. Trung gian phóng nhân, sau đó cho nó bao vây lại. Hách Mãi Mãi ngẩng đầu vừa thấy, trừ bỏ Chỉ Cẩn Nghiên làm miễn cưỡng xem như thành công, còn lại người làm đều không được. Lại đến. Chuyện này à, giống vậy các ngươi từng người công tác, nhìn đơn giản, đổi cá nhân tới khả năng liền kháng không dưới. Thiện giải nhân ý Hách Mãi Mãi thực thích cùng này đàn người trẻ tuổi ở chung, ở nàng kiên nhẫn chỉ đạo hạ, hai buồn bột mì biến thành một cái ki ba ba. Đây là nhà ta tự chế lò nướng, các ngươi đến như vậy tới. Đem ba ba bỏ vào nướng bàn, xoát du. Một mặt thất bại lúc sau, phiên cái thân, lại đánh cái trứng gà ở mặt trên. Đem lòng đỏ trứng dùng chiếc đũa lộng phá, lại đem cái này than lửa cái nắp đắp lên. Nhiều nhất 3 phút, thỏa. Nóng bức mùa hè, thời gian dài ở lò nướng ngoại đợi cũng không phải một kiện nhẹ nhàng việc. Cũng may, đệ nhất nồi ra lò ba ba toàn bộ được đến Hách Mãi Mãi tán thành. Cuối cùng 3 cái giờ, hai rổ hỉ châu ba bánh rốt cuộc đại công cáo thành. Vừa lúc gặp một đám du khách từ Hách Mãi Mãi ra cửa tiệm đi ngang qua, ngươi là Chỉ Cẩn Nghiên sao? A, thiên nột, ta thấy được ta nữ thần. Trong đó một nữ hải tử kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Đứng ở nàng bên cạnh nữ sinh nhận ra Dụ Tử Kiều, ngươi không nhìn lầm, ta Kiều tỷ cũng ở bọn họ là ở thu tiết mục sao. Phép cùng thần tượng gặp mặt sẽ ở Hách Mãi Mãi cửa nhà tiến hành, Chỉ Cẩn Nghiên cùng Dụ Tử Kiều mỉm cười thỏa mãn đại gia ký tên cùng lưu ảnh thỉnh cầu. Muộn nữ thần, ta có thể đem ảnh chụp phát biểu đến bằng hữu vòng sao? Ta thật nhiều bằng hữu cùng đồng học đều là người fans. Có thể. Ngươi muốn hay không thử xem ta vừa rồi làm hỉ châu ba bánh? A, tốt tốt, bằng không, ta toàn mua tới. Cố Mậu Hân cùng Hồ Hoa Minh nhìn bị fans vây quanh bạn gái, trong lòng dâng lên một cổ tự hào chi tình. Phần 51. Chiều hôm nay, một hộp hỉ châu ba bánh từ Di Độ huyện đi nhờ phi cơ ở buổi tối thời gian tới Cố gia bàn ăn. Tiểu Hân thân thủ làm. Cố Mậu Nguyên ăn một ngụm, khó có thể tin hỏi. Đó là đương nhiên, cô y đuổi nhanh nhất phi cơ. Nghiên Nghiên trả lại cho ta đã phát Tiểu Hân làm bánh ảnh chụp. Nhan Hiểu Quân chậm rãi phẩm một ngụm, nay vẫn là nàng lần đầu tiên ăn đến nhi tử làm gì đó. Cố Ba Ba cùng Cố Mậu Nguyên đồng thời nhìn lại đây, còn không lấy ra tới cho chúng ta chia sẻ một chút. Giờ phút này, Cố ra phòng bếp, đầu bếp trưởng, chúng ta hôm nay bữa tối. Lộng điểm cháo cùng Tiểu Thái linh tinh là được. Thiên sinh nột, Ba Ba tuy hảo, chính là ăn nhiều thượng hỏa. Đầu bếp trưởng yên lặng mà đánh một ly nước khổ qua, muốn như thế nào làm ba vị lão bản đem chúng nó uống xong đi. Bữa tối thời gian, chúng ta kết hôn tiết mục tổ nghênh đón tân khách quý, Chu Tử Minh cùng hắn nước Pháp bạn gái Anna. Cẩn Nghiên, buổi tối hảo. Chu Tử Minh đi vào phòng khách chuyện thứ nhất chính là cùng chị Cẩn Nghiên vấn an. Bọn họ đồng học 4 năm, thường xuyên ở lớp học thượng đáp diễn, đã là phi thường quen thuộc. Cố Mậu Hân chừng mắt nhìn Chu Tử Minh liếc mắt một cái, đây là ta tức phụ. Ngươi như vậy nhiệt tình làm cái gì? Sơ sơ cái mũi, Chu Tử Minh dùng ánh mắt ý bảo Chỉ Cẩn Nghiên xem bên người nàng bạn trai, buổi tối hảo, Cố Mậu Hân. Đường hắn vươn đi tay bị Cố Mậu Hân dùng sức nắm lấy, Chu Tử Minh lập tức nhe răng trợn mắt lên. Anna lập tức trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Mậu Hân, ngươi không được khi dễ ta bạn trai. Đến, thích ăn giấm bạn trai đối thượng bên vực người mình bạn gái, hai người chi gian vừa mới vừa thấy mặt, liền ánh lửa vang khắp nơi. Thân là hậu bối, Chu Tử Minh cùng Dụ Tử Kiều vẫn an thời điểm tư thái phóng thật sự thấp. Dụ Tử Kiều là thực lực nữ vương, rất nhiều biểu diễn hệ chuyên nghiệp học sinh trong lòng nữ vương. Tân khách quý vì tiết mục rót vào một cổ tân sức sống, Anna là cái sống sóng rộng rãi nữ hài, tiếng Trung nói được phi thường hảo. Nguyên bản tiết mục chung xấu hổ nhân vật đi rồi lúc sau, liền người quay phim đều cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Bữa tối ở náo nhiệt không khí chung tiến hành, đại gia ăn qua cơm chiều lúc sau, cũng không sốt ruột hồi trô ở di độ nổi tiếng nhất trừ bỏ ăn vặt cùng sân ca, còn có hội đèn lồng. Vừa lúc gặp địa phương ngày hội, các màu hoa đang lộng lẫy nở rộ. Đi ở náo nhiệt trong đám người, Cố Mậu Hân túi đầu ở Chỉ Cẩn Nghiên bên thai nhẹ giọng nói một câu cái gì. A Hân, ngươi vừa rồi nói cái gì, ta không có nghe được. Chỉ Cẩn Nghiên nhón mũi chân, hướng Cố Mậu Hân hô. Cẩn Nghiên, chờ cái này tiết mục kết thúc, trở về chúng ta liền kết hôn, hảo sao? Ta hảo tưởng cưới ngươi. Cố Mậu Hân nhìn Chỉ Cẩn Nghiên đôi mắt, ôm nàng eo, đem nàng ôm lên. A. Chỉ Cẩn Nghiên không lưu ý, kinh hô ra tiếng. Chen chúc trong đám người, nàng ngồi ở Cố Mậu Hân cánh tay thượng hạc trong bầy gà. Anna hâm mộ mà chỉ vào phía trước, Tử Minh, ta cũng muốn giống nàng giống nhau. Chu Tử Minh nhìn thoáng qua cơ hồ cùng chính mình không sai biệt lắm cao Anna, đến ta bối thượng tới. Dùng cánh tay ôm nàng, trong chốc lát còn có thể, lâu rồi khẳng định chịu không nổi. Anna hưng phấn mà ghé vào Chu Tử Minh bối thượng, nàng muốn cũng không phải giống nhau như lúc đãi ngộ, mà là Chu Tử Minh sủng ái. Điểm này, hắn luôn là có thể đọc hiểu chính mình. Cách xa nhau bất quá 5 bước xa hồ hoa minh lôi kéo Dụ Tử Kiều tay, Tử Kiều, ngươi muốn cho ta ôm ngươi, vẫn là bối ngươi. Ngươi nắm ta liền rất hảo. Nàng sớm đã qua như vậy tùy ý tuổi tác. Thoải mái tình yêu đối nàng tới nói, so kích thích càng thêm hấp dẫn người. Thế non hẹn biển không bằng lâu dài làm bạn, vô luận ngươi trên tay có bao nhiêu chuyện quan trọng, chỉ cần ta yêu cầu ngươi, ngươi liền sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta. Dụ Tử Kiều biết tới thu tiết mục phía trước. Hồ Hoa Minh trên tay có một cái quan trọng hạng mục còn chưa mở đầu. Nàng nguyên bản chỉ là ôm thử một lần đưa ra cái này ý tưởng, không nghĩ tới hắn thật sự đồng ý cùng chính mình cùng nhau thượng tiết mục. Đây là bọn họ kết giao tới nay, nàng thu được tốt nhất lễ vật. A Hân, phóng ta xuống dưới. Chỉ Cần Nghiên phát hiện chính mình thành sở hữu xem hoa đăng du khách tiêu điểm, dãy rủa muốn từ Cố Mậu Hân cánh tay trên dưới tới. Đệ 59 chương. Không bỏ, ngươi còn không có đáp ứng ta. Cố Mậu Hân ôm chặt Chỉ Cần Nghiên. Giờ phút này liền tính là làm Chỉ Cẩn Nghiên cười ở chính mình đầu vai, hắn cũng là nguyện ý. Ai ai ai, ta đáp ứng còn không được sao. Chỉ Cẩn Nghiên ra mặt mỏng, nàng xuống dưới trực tiếp dùng nắm tay chủ y Cố Mậu Hân ngực. Vốn dĩ chính là xấu hổ buồn bực, có thể có bao nhiêu đại sức lực. Cố Mậu Hân cười kéo qua nàng nắm tay, lại lần nữa bế lên Chỉ Cẩn Nghiên xoay quanh. Về sau có phải hay không mỗi ngày đều có thể chính đại quang minh ôm tức phụ ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, tiết mục tổ rời đi di độ huyện. Bọn họ yêu cầu cưỡi xe lửa đi đến Phổ Nhị Thị, nơi đó có thế giới nổi tiếng trà Phổ Nhị. Lúc này đây, rốt cuộc đã không có phân phòng nhiệm vụ, sở hữu khách quý đều vào ở đến loại trà sơn trại chung. Tiết mục tổ cố ý thuê lại đây sau, bố trí tốt tân phòng bên trong. Sơn giã cho người ta tươi mát sang sảng cảm giác, ở chỗ này ngươi có thể nghe được điều ngữ, rời xa thành thị ồn ào náo động. Sơn chân cùng hải vị song song được xưng là tiên trung cực phẩm, phẩm chính là thiên nhiên ban cho độc đáo hương vị. Bữa tối là trên núi nông dân trồng trẻ cố ý chuẩn bị mỹ thực, Chỉ Cẩn Nghiên lần đầu tiên ăn đến Phổ Nhị làm xương sườn, Phổ Nhị hầm canh gà, hương vị ngoài dự đoán hảo. Ở chỗ này sinh hoạt người, hẳn là đều phi thường trường thọ. Hồ Hoa Minh vừa rồi nói chuyện phiếm chung biết được, thôn trưởng đã 90 tuổi. Trong thôn người thoạt nhìn đều phi thường khỏe mạnh, nói chuyện trung khí 10 phần. Người chưa nói sai, thôn này người tuổi dài nhất 108 tuổi. Cơ hồ thế thế đại đại đều lấy loại trà cùng hái trà mà sống. Vương Tịch Dung khẳng định gật gật đầu. Chỉ Cần Nghiên nhìn một vòng thôn trưởng ra bố trí, TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, phi thường hiện đại hóa ở nhà hoàn cảnh. Trên núi còn thành lập Internet, lên mạng cùng điện thoại đều không chịu tín hiệu ảnh hưởng. Nay quả thực là tốt nhất nghỉ ngơi lấy lại sức nơi. Có lẽ là tâm lý tác dụng, buổi tối Chỉ Cần Nghiên ngủ đến dị thường kiên định. Một đêm ngủ ngon, tỉnh lại thời điểm không trung vừa mới tờ mờ sáng. Chỉ Cần Nghiên chớp chớp mắt. Đối diện đưa lưng về phía nàng đang ở mặc quần áo Cố Mậu Hân vai rộng eo thon, sau lưng có thể rõ ràng nhìn đến rắn chắc cơ bắp đường cong. A Hân. Chỉ Cần Nghiên cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ. Cố Mậu Hân quay đầu lại, phát hiện Chỉ Cần Nghiên chính mắt buồn ngủ ngông lung nhìn chính mình. muốn lên đi ra ngoài đi một chút sao? Ghé vào đầu giường, Cố Mậu Hân ái cực kỳ Chỉ Cần Nghiên giờ phút này mơ hồ bộ dáng. Gật gật đầu, Chỉ Cần Nghiên trong đầu hiện lên chính mình vừa rồi nhìn đến Lương Trần. Không biết vì sao, đồng nhiên có điểm miệng khô lưới khô. Xuyên qua sơn gian rừng trúc, một mảnh xanh biếc vườn trà ở trong nắng sớm ngẩng đầu mà đứng. Chỉ Cần Nghiên rậm rậm dưới chân bùn đất, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mậu Hân, ta thích loại này đạp lên bùn đất thượng cảm giác. Cùng hôn bùn đất cùng gạch bất đồng. Thổ nhưỡng cứng rắn chung có bao dung, có thể chịu tải trọng lượng cũng xa xa lớn hơn hôn bùn đất. Lúc này không trung vừa mới sáng ngời, trong không khí còn có nhợt nhạt hơi nước. Trong núi bất luận cái gì mùa, không khí độ ẩm làm nơi này thực vật càng thêm tươi tốt. Cố Mậu Hân sờ sờ Chỉ Cần Nghiên đầu, bởi vì, ngươi chính là giống bùn đất giống nhau người. Bao dung, có sinh mệnh lực. Hai người ở sơn giã chung đi rồi một vòng trở về, đại bộ đội cũng mới vừa rời giường. Sớm, các ngươi sưu tầm phong tục đi sao? Dù Tử Kiều đang ở tò mò mà quan sát nước suối nơi phát ra, khó trách nàng đêm qua uống nơi này thủy đặc biệt hảo uống, nguyên lai ăn chính là nước sơn tuyển. Đi bên ngoài đi dạo một vòng, nơi này thật như là tiên cảnh. Ăn cơm la, các vị khách quý bên trong thỉnh. Thôn trưởng ra dâu cả ở phòng bếp cửa thét to một tiếng, trên mặt nàng mang theo chất phác tươi cười. Ăn qua cơm sáng, Vương Tịch Dung bắt đầu tuyên bố hôm nay nhiệm vụ, hôm nay không cần thi đấu, các người đi theo thôn dân đi hái trà, sau đó từng người học chế tác phổ nhị. Chúng ta lại ở chỗ này dừng lại một tuần. Nhìn ra được tới, các ngươi đều thực thích nơi này. Ngắt lấy lá trà, chú ý một mầm nhị diệp. Thụ linh tiểu nhân trà mới thụ không sai biệt lắm một người cao, ngắt lấy lên không cần mượn dùng công cụ. Nhưng là nếu muốn ngắt lấy 30 năm thụ linh trở lên lao trà, yêu cầu mượn dùng cây thang cùng leo cây. Ba vị nam khách quý đồng dạng lựa chọn trong thôn thụ linh dài nhất một viên cây trà, nghe nói nó có 100 nhiều năm lịch sử. Leo cây ta là không được, dùng cây thang còn có thể. Hồ Hoa Minh vẫy vây tay, hắn cũng không dám leo cây. Chu Tử Minh tuổi tác so Cố Mậu Hân tiểu một tuổi, hai người liếc nhau lúc sau, cùng tiết mục yêu cầu bọn họ muốn bỏ lên trên đi ngắt lấy. Có thể bảo đảm an toàn sao? Chỉ Cần Nghiên lo lắng hỏi. Cái này các ngươi có thể yên tâm, an toàn đệ nhất vị. Vương Tịch Dung mặt lộ vẻ nghiêm túc thái độ. Ở thôn dân chỉ đạo hạ, Chu Tử Minh cùng Cố Mậu Hân mặc vào leo cây đạo cụ, trừ cái này ra bọn họ trên người còn cột lấy dây an toàn tác. Trên mặt đất làm an toàn phòng hộ chuẩn bị công tác. Hái trà là kiện cực kỳ buồn tẻ công tác, Chu Tử Minh rổ mới phô hơi mỏng một tầng, hắn liền không có kiên nhẫn. Ai, Cố Mậu Hân, chúng ta trò chuyện. Hắn cùng Cố Mậu Hân đưa lưng về phía bối ngồi ở cổ xưa cây trà chi thượng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cây trà đỉnh, loang lổ mà dừng ở bọn họ phát đỉnh. Thâm màu xanh lục cây trà lá cây lấp lánh sáng lên. Nói cái gì? Cố Mậu Hân hảo một chút, hắn một bên ngắt lấy một bên cân nhắc. Bằng không cấp muộn thúc thúc đưa một vại lá trà. Trăm năm lão thụ trà phổ nhị, hẳn là vị thực không tồi. Hắn đem hái xuống mầm tiêm đặt ở cái múi phía dưới nghe nghe. Ngươi biết Cẩn Nghiên ở trong trường học có bao nhiêu được hoan nên sao? Mỗi lần nhà ăn cơm thời điểm, nàng đều là tiêu điểm. Chúng ta bài chuyên ngành thậm chí sẽ bởi vì bảng thính sinh quá nhiều, có 1/3 học sinh đều là đứng. Chu Tử Minh hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, chính mình sau lưng là cái giấm vương. Cẩn Nghiên thực ưu tú. Bằng không cũng không phải là vị hôn thê của ta. Chỉ cần Chỉ Cần Nghiên không ở chính mình bên người, Cố Mậu Hân lý tính tư duy nhất định sẽ chiếm cứ thượng phong. Ai, ngươi nói cái gì? Ngươi cầu hôn. Chu Tử Minh vội vàng quay đầu. Thiên A. Hoa Hạ Hí Kịch Học Viện nữ thần nhanh như vậy liền phải gả chồng. Này tin tức thật là kinh bạo. Cố Mậu Hân quay đầu lại liếc Chu Tử Minh liếc mắt một cái. Này có cái gì mà giật mình? Có phải hay không gả tiến nhà các ngươi ngươi liền không cho phép nàng đóng phim? Cũng không thể như vậy, ta còn chờ cùng Cẩn Nghiên hợp tác đâu. Chu Tử Minh ngẩng đầu nhìn trời, Phú Khả Địch Quốc Cố gia người sẽ làm Cẩn Nghiên tiếp tục đóng phim. Ai nói cho ngươi ta không duy trì nàng đóng phim? Cẩn Nghiên nếu là tưởng đóng phim, ta đương nhiên duy trì. Bất quá, nếu là cùng ngươi cùng nhau nói, ta phải suy xét suy xét. Cố Mậu Hân đứng dậy, thay đổi một cái nhánh cây ngắt lấy lá trà. Ta nơi nào đắc tội ngươi? Cố Mậu Hân, ngươi nói một chút, ngươi đem chúng ta trong lòng nữ thần đều cưới đi rồi. Ngươi về sau nếu là đối nàng không tốt, nói không chừng các ngươi Cố gia cổ phiếu đều sẽ hạ ngã. Nữ khách quý bên này, Anna chưa bao giờ biết còn có lá trà loại này thần kỳ đồ vật. Nàng ngắt lấy thời điểm nhiệt tình tăng vọt, không ra nửa giờ nàng liền mệt đến nâng không dậy nổi tay tới. Dù Tử Kiều cùng Chỉ Cần Nghiên lượng sức mà đi, một bên ngắt lấy một bên nói chuyện thiếm, bất chi bất giác trùng, rổ cư nhiên bị lấp đầy hơn phân nửa. Một tuần lúc sau, đương các khách quý mang theo bọn họ làm tốt lá trà rời đi núi lớn thời điểm. Bọn họ thế nhưng sinh ra không tha chi tình. Ngươi nếu là thích, lần sau ta lại mang ngươi tới. Cố Mậu Hân nắm lấy Chỉ Cần Nghiên tay, mãn tâm mãn nhãn đều là nàng. Chúng ta kết hôn tuần trăng mật chi lữ kết thúc, đương khách quý một hàng 6 người trở lại thành phố B, tân nhiệm vụ đã đưa đạt trong tay bọn họ. Cần Nghiên, ta không thấy quá hiểu nhiệm vụ này tạm, ý tứ là cho chúng ta một bộ trống không phòng ở, làm chính chúng ta tới bố trí tân gia. Dụ Tử Kiều nghiêng đi thân mình, là nàng lý giải ý tứ này sao? Chỉ Cần Nghiên ngẩng đầu, hẳn là. Mỗi đôi khách quý chỉ có 10 vạn khối tài chính duy trì, giống như có điểm thiếu. Cố Mậu Hân cùng Hồ Hoa Minh liếc nhau, cái này phòng ở có phải hay không có thể làm điểm văn chương? Làm tiết mục tổ đem này căn hộ sang tên đến chính mình danh nghĩa, hoặc là dứt khoát dùng chính mình hiện có bất động sản tới làm tân gia bố trí, như vậy sở hữu tốt đẹp đều sẽ bị giữ lại. Chu Tử Minh vừa thấy nhiệm vụ này liền có điểm đầu đại, Anna cùng hắn, thật sự có thể bố trí hảo một cái bộ tam tân phòng. Nghe tới không phải giống nhau khó khăn. Tiết mục tổ cho khách quý một ngày nghỉ ngơi thời gian, Cố Mậu Hân trở lại thành phố B chuyện thứ nhất chính là liên hệ tương lai nhạc phụ đại nhân. Muốn thúc thúc, ngài ở thành phố C. Tốt, ta lập tức bay qua tới, có cái đồ vật muốn cho ngài. Mới vừa xuống phi cơ không bao lâu, Cố Mậu Hân lại con Chỉ Cần Nghiên bước lên đi thành phố C phi cơ. Phần 52. Trừ bỏ đưa lá trà, hắn còn có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng nhạc phụ đại nhân thương lượng. Thành phố C, Cố Mậu Hân điện thoại mới vừa cắt đứt không bao lâu. Cần Nghiên video mời liền đã phát lại đây. Ba ba, ta từ Vân Nam đã trở lại, buổi chiều mới vừa xuống phi cơ. Ngươi như thế nào lại gầy? Chỉ Vi Đông nhìn video kia đầu nữ nhi, trên tay không tự giác đem một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo giấu đi. Hắn sủng ái mà nhìn nữ nhi, Vân Nam hảo chơi sao? Ta cảm thấy chính mình không ốm nha. Nhất định là góc độ quan hệ, ta đổi một vị trí, ngươi xem có phải hay không hảo một chút. Cha con hai người hàn huyên hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới lưu luyến không rời mà cắt đứt. Chỉ Vi Đông nhìn thoáng qua thời gian, Cố Mậu Hân tiểu tử này cũng coi như là có tâm, thế nhưng không màng lữ đồ buôn ba đặc biệt đi một chuyến. Hừ, nói đến cùng còn không phải tưởng đem nhà hắn khuê nữ cưới về nhà. Thành phố C muộn ra, Cố Mậu Hân ánh mắt đầu tiên nhìn đến Chỉ Vi Đông lo lắng mà cẩn thận đánh giá hắn một phen, thúc thúc, ngài xem lên khí sắc không tốt lắm. Có phải hay không gần nhất quá vất vả? Nếu bị Cần Nghiên nhìn đến nói, nàng nhất định sẽ đau lòng. Ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, đi Vân Nam phơi đen điểm. Chỉ Vi Đông nói sang chuyện khác nói. Vân Nam bên kia tử ngoại tuyến cường điểm, bất quá Cẩn Nghiên không có phơi hắc. Đây là ta cùng Cẩn Nghiên thân thủ thải lá trà chế tác trà bánh, ngài uống thử xem hương vị như thế nào. Ngài công tác thật sự là bận quá, ta nguyện ý đến ngài công ty đảm nhiệm chức vụ. Nếu, ngài không chế nói. Lời này nếu như bị Cố gia người nghe được, nhất định sẽ chấn động. Rốt cuộc Cố Mậu Hân từ nhỏ liền phi thường có chủ kiến, bọn họ chưa từng có nghĩ tới Cố Mậu Hân sẽ kế thừa gia nghiệp gì đó. Cố gia cha mẹ tuy là nuôi thả chính sách, nhưng là dạy ra hải tử tuyệt đối có tay làm hàm nhai năng lực. Không chút nào khoa trương mà nói, liền tính là làm Cố Mậu Hân hiện tại đảm nhiệm Cố thị tổng tài, hắn cũng có thể đủ đảm nhiệm. Có thể hay không đối với Cố gia người tới nói rất quan trọng, nhưng là làm cùng không làm, toàn xem hải tử chính mình lựa chọn. Chỉ Vi Đông sửng sốt một chút. Sau đó vô vô Cố Mậu Hân bả vai. Muốn làm ta muộn ra con rể sao? Vừa mới Cố Mậu Hân nói làm hắn trong lòng ấm áp. Nữ nhi không am hiểu quản lý công ty, về sau mặc dù là hắn già rồi, cổ phần chia hoa hồng cũng đủ bảo đảm nữ nhi cả đời áo cơm vô ưu. Nhưng mà, hắn lại khuyết thiếu một cái có thể phó thác nữ nhi nam nhân. Cố Mậu Hân hắn không nói hiểu biết đến thấu thấu, cũng hơi biết hắn tính cách. Xem ra, hắn thật là ái thảm chính mình nữ nhi, mới có thể vì nàng làm được trình độ như vậy. Cố Mậu Hân đôi tay nắm tay, sau đó chậm rãi bung ra, thúc thúc, ta đích xác muốn làm ngài con rể. Ở Vân Nam thời điểm, ta hướng Cẩn Nghiên cầu hôn. Ngài đừng nóng giận, ta đích xác hẳn là trước cùng ngài công đạo mới là. Thúc thúc, ta khẩn cầu ngài đem Cẩn Nghiên gả cho ta sẽ trở thành nàng kiên cố nhất hậu thuẫn. Duy trì nàng ý tưởng, ái nàng, sủng nàng, bảo hộ nàng. Nói đến mặt sau, Cố Mậu Hân có điểm nói năng lộn xộn. Chỉ Vi Đông trên mặt biểu tình phi thường nghiêm túc. Hắn nhìn về phía Cố Mậu Hân đôi mắt, nam nhân, nhất không tin chính là Thệ Hải Minh Sơn. Ngươi nói được lại nhiều, cũng không bằng thực tế hành động tới thành khẩn. Ta tuy rằng cam chịu các ngươi kết giao, nhưng là ngươi thật là yêu nhất Cẩn Nghiên nam nhân kia sao? Cố Mậu Hân muốn tiếp tục nói chuyện, bị Chỉ Vi Đông đánh gãy. Có một ngày, ta Cẩn Nghiên sẽ biến lão. Nàng không có hiện tại dung nhan, thậm chí dáng người biến dạng, tính tình biến kém. Ngươi còn sẽ giống hôm nay nói như vậy ái nàng sao? Không nên gấp gáp trả lời ta. Ngươi trước để tay lên ngực tự hỏi. Nếu ngươi có thể làm được, chờ ngươi sâu thực tế sau khi chấm dứt liền tới ta công ty đi làm. Từ nhất cơ sở làm khởi. Thông qua ta khảo hạch ngày đó, chính là ta đem Cẩn Nghiên gả cho ngươi ngày đó. Trì Vi Đông tuy rằng bị Cố Mậu Hân đả động, nhưng là ở nữ nhi vấn đề thượng, hắn đầu tiên là một cái đặc biệt sủng ái nữ nhi phụ thân. Hai người nam nhân chi gian hiệp nghị liền như vậy đạt thành, Cố Mậu Hân từ thành phố C bay trở về đã là sáng sớm 5 điểm. Khải Đức Quảng Trường, Trì Cẩn Nghiên kích động mà cùng mới từ nước Mỹ trở về một vòng Lãnh Vũ Nhu ôm nhau. Vũ Nhu, ngươi thay đổi. Trì Cẩn Nghiên trên dưới nhìn Lãnh Vũ Nhu vài biến, nguyên lai hát trường thẳng biến thành màu hạt rẻ tóc ăn, trên mặt họa tinh xảo trăng dung, một thân vàng nhạt váy liền áo gai đúng châu ngứa mà triển lãm Lãnh Vũ Nhu thon dài đùi đẹp. Xem, ta ánh mắt đầu tiên cũng sợ ngây người. Đây là chúng ta Vũ Nhu sao? Kim Thuận Hy vẫn là một đầu tóc ngắn, nàng hiện tại chính mình sáng lập một cái võ thuật huấn luyện trung tâm, chuyên môn giáo thiếu nhi võ thuật. Lãnh Vũ Nhu một tay lôi kéo một cái bạn tốt, ta nhưng không thay đổi à, ta còn là đem các ngươi đương tốt nhất bằng hữu. Nước ngoài sinh hoạt, giáo hội nàng độc lập, cũng giáo hội nàng như thế nào xử lý trong sinh hoạt các loại vấn đề. Nàng này 4 năm về nước số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là nàng vẫn luôn cùng các bạn thân vẫn duy trì chặt chẽ liên hệ. Các ngươi đoán, Vương Xu Ý hiện tại thế nào? Lãnh Vũ Nhu đông nhiên nhớ tới một cái trọng yếu phi thường nhân vật. Nàng vừa đến nước Mỹ không lâu, liền đụng phải ở cùng sở đại học niệm thư Vương Xu Ý, khi đó nàng thần thái phi dương, bên người vây quanh vài cái bạch nhân bằng hữu. Nàng làm bộ không quen biết chính mình, Lãnh Vũ Nhu cũng căn bản không có nghĩ tới muốn cùng nàng lôi kéo làm quen. Chuyện này, nàng đã nói với bạn tốt. Sau lại liên hệ chung lục tục nhắc tới quá vài lần. Nay vẫn là gần nhất một năm tới, Lãnh Vũ Nhu lại lần nữa nhắc tới Vương Xu Ý. Các ngươi nhất định không thể tưởng được, nàng thế nhưng đương mụ mụ. Nàng sinh cái nữ nhi, hiện tại ước chừng nửa tuổi. Lãnh Vũ Nhu thốt ra lời này, Trì Cẩn Nghiên cùng Kim Thuận Hy đều sợ ngây người. Nhanh như vậy, nàng năm nay mới vừa tốt nghiệp. Trì Cẩn Nghiên tính tính hoài thai 9 tháng thời gian, mang thai lúc ấy Vương Xu Ý hẳn là vừa mới thượng năm 4, hoặc là đại tam học kỳ sau. Còn có càng không thể tưởng tượng, nghe nói đứa nhỏ này phụ thân không rõ. Lãnh Vũ Nhu ở nước ngoài kiến thức quá nhiều, phá thai. Sinh con, đối với nào đó lưu học sinh tới nói, này đó kinh tủng từ ngữ hết sức bình thường. Trì Cẩn Nghiên cùng Kim Thuận Hy hai mặt nhìn nhau, là các nàng lý giải cái kia ý tứ sao. Nàng đồng thời kết giao mấy nam nhân, cuối cùng ai đều không muốn thừa nhận đứa nhỏ này là chính mình. Lãnh Vũ Nhu gật gật đầu, nàng xem đã hiểu bạn tốt trong mắt ý tứ. Đề tài tựa hồ có điểm nặng nề, Lãnh Vũ Nhu thực mau nhắc tới nàng về nước lúc sau tân công tác, từ dưới tháng khởi, ta liền phải đi Hoa Kỳ ngân hàng đi làm. Về sau gặp được cùng ngân hàng tương quan vấn đề đều có thể tới hỏi ta. 4 năm trước, ai cũng không thể tưởng được Nhu Nhu nhược nhược Lãnh Vũ Nhu hiện tại thế nhưng thành tài chính phân tích sư. Ba người liêu đến chính vui vẻ, Kim Thuận Hy điện thoại vang lên. Uy, ta ở Khải Đức Quảng Trường. Ngươi muốn lại đây? Ngươi lại đây làm gì? Chúng ta chỉ là một hồi lão hữu tụ hội. Hành, hành. Lãnh Vũ Nhu nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, là Quách Phú Quý sao? Ngươi như thế nào biết? Kim Thuận Hy nhìn thoáng qua chính mình trong tay trái cây di động, nghe nói cách âm hiệu quả thực tốt nha. Thứ cao tam khởi, Quách Phú Quý chính là ngươi cái đuôi nhỏ. Hắn về điểm này tiểu tâm tư, chỉ sợ cũng liền ngươi nhìn không ra. Như thế nào? Hắn hiện tại còn không có đuổi tới ngươi sao? Lãnh Vũ Nhu nhớ lại cao trung sinh hoạt, cảm khái vạn ngàn. Chỉ cần nghiên buông trong tay sữa bò ly, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, này đối hoan hỉ hoan ra thật là bọn họ trung hạt rẻ cười. Như vậy rõ ràng sao? Chúng ta vừa mới kết giao không đến một năm. Kim Thuận Hy nhắc tới Quách Phú Quý, trong mắt có một chút thẹn thùng ý vị. Đàm Tiếu Gian, ba vị nữ sĩ thế nhưng không phát hiện, nguyên bản ngồi ở các nàng bên người khách nhân sôi nổi rời đi. Này gian quán cà phê, chỉ còn lại có các nàng ba người. 6 đệ 60 chương. Chỉ cần nghiên trước hết phát hiện không thích hợp, nàng tả hữu quay đầu nhìn nhìn, các ngươi không phát hiện, chúng ta chung quanh khách nhân đều rời đi sao? Có điểm không quá bình thường. Theo lý thuyết, như vậy đoạn đường. Quán cà phê hẳn là sinh ý hỏa bạo mới là. Rõ ràng vừa rồi còn có rất nhiều người. Ai, giống như thật sự chỉ còn lại có chúng ta ba người. Lãnh Vũ Nhu đứng dậy, nàng tính toán đi trước đài hỏi một chút sao lại thế này. Liền ở ngay lúc này, một cái ăn mặc người phục vụ chế phục nhân viên công tác đã đi tới. Các vị nữ sĩ hắn mở miệng nháy mắt, quán cà phê vang lên một trận vui sướng mà âm nhạc. Không biết từ nơi nào toát ra tới xuyên đồng dạng chế phục cả trai lẫn gái thế nhưng liền ở quán cà phê nhảy lên tránh mau. Đây là, có người muốn thổ lộ sao? Kim Thuận Hy mắt sắc, nàng ở khiêu vũ người nhìn thấy Cố Mậu Hân, sau đó hắn bên cạnh, là thâm tình nhìn chăm chú chính mình Quách Phú Quý. Lãnh Vũ Nhu hưng phấn mà một tay giữ chặt một vị bạn tốt, nói xem, rốt cuộc là các ngươi ai bạn trai yêu cầu hôn nha. Như vậy lãng mạn, ta đều sắp cảm động khóc rồi. nơi này động tĩnh đã sớm hấp dẫn quán cà phê ngoại người xem vây xem, bất quá, quan tốt đại môn đưa bọn họ ngăn ở trong suốt cửa kính ngoại. Hẳn là Quách Phú Quý, Thuận Hy, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chỉ cần nghiên ở Vân Nam thời điểm bị cầu hôn quá, cho nên nàng biết lúc này đây Kim Thuận Hy mới là nữ chính. Quách Phú Quý đồng học đôi mắt ở kể ra kéo dài tình yêu, mục tiêu phi thường rõ ràng. Sống động vũ khúc lúc sau, quả nhiên vũ giả nhóm tản ra, lưu lại Quách Phú Quý một mình ôm sặt đứng ở ba vị nữ sĩ đối diện. Hắn một đường thổi âm nhạc, một đường đi vào Kim Thuận Hy trước mặt. Lúc này Lãnh Vũ Nhu cùng Trì Cẩn Nghiên đã sớm thối lui đến một bên. Cố Mậu Hân không biết khi nào xuất hiện ở Trì Cẩn Nghiên bên người, hắn cúi xuống thân nói nhỏ nói, về sau, tiếp viện ngươi một cái càng tốt cầu hôn nghi thức. Đương Kim Thuận Hy cùng Quách Phú Quý ôm nhau, Lãnh Vũ Nhu cùng Trì Cẩn Nghiên kích động mà chạy xuống nước mắt. Từ giáo phục đến váy cưới, đây là đẹp nhất gặp được, cũng là hạnh phúc nhất bắt đầu. Tụ hội kết thúc, Lãnh Vũ Nhu một mình lái xe rời đi. Đương trên ghế phụ di động nhắc nhở âm hưởng lên, nàng đang ở chờ đèn đỏ. Lấy qua di động vừa thấy, xa lạ số điện thoại, ngủ quá liền không nhận chứng. Gần 7 chữ, Lãnh Vũ Nhu nháy mắt đỏ mặt. Nàng hít sâu một hơi, bay nhanh mà đem điện thoại ném tới một bên. Lúc này, đèn xanh sáng lên tới, nàng một chân giẫm hướng chân ga. Xe bay nhanh vụt ra đi, tỏ rõ chủ nhân không quá bình tĩnh tâm. Nàng biết gửi tin tức người là ai. Đúng là bởi vì biết, mới có thể bất an. Nói như thế nào đều là chính mình giúp hắn, hắn thế nhưng nhân vật biến đổi, thành chính mình chủ nợ. Tùy hắn đi, dù sao bọn họ sẽ không lại có liên quan. Thời gian đi vào ngày hôm sau, chúng ta kết hôn tiết mục thu hiện trường. Tam đối khách quý trải qua một ngày nghỉ ngơi trình đốn, thoạt nhìn trạng thái phi thường hảo. Nhiệm vụ tạp hôm trước liền giao cho các vị trong tay, các ngươi đem đi theo phía sau đạo diễn đi đến vì các ngươi chuẩn bị tân phòng chung. Xem xét phòng bố cục lúc sau, căn cứ các ngươi yêu thích, trang trí các ngươi tân gia. Có dưới yêu cầu, một tuần trong vòng hoàn thành, dự toán kim ngạch ở 10 vạn nguyên trong vòng, không thể xin giúp đỡ công ty nội thất cùng bằng hữu, toàn dựa các ngươi hai người tới thiết kế. Vương Tịch Dung cười dơ dơ lên mi, tuần trăng mật lúc sau bố trí tân gia, tiết mục cuối cùng còn có một kinh hỉ phân đoạn. Chỉ cần nghiên cùng Cố Mậu Hân ở đạo diễn dẫn dắt xuống dưới đúng chỗ với thành Tây Tô Mỹ tiểu khu. A Hân, ngươi xem cái này tiểu khu xanh hóa diện tích thật nhiều, hài tử công viên trò chơi, đại nhân tập thể hình bộ đạo. Còn có một cái đại đại bể bơi. Chỉ cần nghiên vừa đi một bên cảm khái, cái này tiểu khu giá nhà nhất định đặc biệt quý. Cố Mậu Hân trong lòng cười trộm, xem ra chính mình không có chọn sai phòng ở. Thang máy tới lầu 6, Cố Mậu Hân nắm Chỉ Cần Nghiên tay đi ra thang máy. Một thang tam hộ, chỉnh đống lâu tối cao mới lầu 10. Đẩy cửa ra vừa thấy, rộng mở sáng ngời phòng khách hiện tại thứ gì đều không có. Phòng xếp nội trừ bỏ mặt tường cùng mặt đất, thủy điện khí đường bộ chuẩn bị cho tốt. Còn lại đều còn cần chủ nhân tới bố trí. Chúng ta từ phòng bắt đầu thiết kế, thế nào? Chỉ cần nghiên trước tiên chuẩn bị tốt giấy cùng bút, tất yếu thời điểm vẽ ra tới, sẽ trợ giúp bọn họ ký ức chọn bộ phòng ở bố cục. Lớn nhất phòng này thiết kế vì phòng ngủ. Nhỏ nhất phòng dùng để làm thư phòng. Đệ nhị đại phòng đâu? Chỉ cần nghiên ngẩng đầu, thiết kế thành phòng cho khách sao? Cố Mậu Hân chọc chọc Chỉ cần nghiên cái chán, đương nhiên là thiết kế thành bảo bảo phòng. Mặt lập tức trở nên nóng bỏng. Chỉ cần nghiên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Mậu Hân, muốn suy xét đến sớm như vậy sao? Nơi nào phóng giường, nơi nào phóng tủ quần áo, nơi nào phóng bàn trang điểm, hai người thân mật mà ghé vào cùng nhau. Thảo luận hảo lúc sau, từ Chỉ cần nghiên họa trên giấy. Ghi chú hảo bọn họ muốn nhan sắc cùng kiểu dáng. Ba cái phòng yêu cầu thêm vào đồ vật thật sự là quá nhiều, từ bức màn đến đèn sức, từ trang trí phẩm đến điều hòa, Cố Mậu Hân cùng Chỉ cần nghiên suy xét đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Phần 53. A Hân, bởi vậy, chúng ta ba cái phòng chỉ sợ đều phải hoa rất tiếp cận 10 vạn. Chỉ cần nghiên vén lên bên thai tóc mái, vẻ mặt rối rắm nhìn về phía Cố Mậu Hân. Chúng ta đây trước đem điều hòa hoa rớt, không cần thiết trang trí phẩm hoa rớt. Trước bảo đảm có nhất cơ sở gia cụ. Có còn thừa tiền, lại đến thêm vào. Liên ở vừa rồi, Cố Mậu Hân bị Chỉ cần nghiên liêu tóc tư thế làm cho tim đập nhanh mấy cái nhịp. Tắm rửa thất, phòng khách, phòng bếp, chọn bộ phòng xem xuống dưới. Chỉ cần nghiên cùng Cố Mậu Hân đã hưng phấn lại có điểm mệt mỏi. Chúng ta chiều nay đi trước mấy cái gia cụ thành dạo một dạo, ta cho rằng gia cụ trừ bỏ thoải mái ngoại, an toàn trọng yếu phi thường, ngươi tán thành sao? Ngẩng đầu nhìn Cố Mậu Hân, Chỉ cần nghiên bỗng nhiên cảm thấy hắn thật sự hảo cao. 10 vạn đồng tiền khẳng định mua không được quốc tế đại nhãn hiệu gia cụ. Chỉ cần nghiên coi trọng nhất vẫn là gia cụ bản thân hay không phỏ mã để hí đỡ siêu tiêu, cái gì tài chất chế tác nguyên lý là cái gì? Sử dụng đến keo nước lại có bao nhiêu? Ngươi nói đều đối, ta duy trì. Cố Mậu Hân cân nhắc, muốn hay không thỉnh đại ca hỗ trợ lộng điểm phiếu giảm giá gì đó. Hắn ủy khuất có thể, nhưng là không thể ủy khuất Cẩn Nghiên. Tiết mục tổ chỉ nói dự toán hữu hạn, thương gia chính mình cấp chiết khấu chính là ở quy tắc trong vòng la. Như vậy tưởng tượng, Cố Mậu Hân khỏe miệng thượng tiểu, Cẩn Nghiên, chúng ta xuất phát. Một buổi trưa thời gian, Cố Mậu Hân nhớ kỹ chỉ Cẩn Nghiên nhìn chúng sở hữu nhãn hiệu gia cụ. Buổi tối, hắn ở thư phòng tìm được đại ca, ca, thương lượng sự kiện. Cố Mậu Nguyên cười như không cười mà nhìn đệ đệ, ai ra, này thành ca ca thật đúng là dễ nghe. Lại tiếng kêu nghe một chút. Cố Mậu Hân bước nhanh đi qua đi, hiểu rõ mà dơ dơ lên mi, đại ca, người em dâu nhìn chúng mấy khoản gia cụ, chính là chúng ta đỉnh đầu không quá nhiều tiền. Hỗ trợ cấp lộng điểm ưu đãi cuốn cùng bên trong ưu đãi giới, không thành vấn đề. Vung trong tay bút ký tên, Cố Mậu Nguyên vừa nghe đệ đệ như vậy vừa nói, liền biết cùng sâu thực tế có quan hệ. Nghe nói, ngươi đi Vân Nam hái trà đi. Cố Mậu Hân mày nhăn lại, còn có một khối trà bánh, đợi chút cấp ca ca lấy lại đây. Còn có lần trước cái kia hỉ châu ba bánh, ta mới ăn hai khối. Cố Mậu Hân cắn răng, ngày mai buổi tối cho ngươi làm. Không thành vấn đề, chuyện này bao ở ta trên người. Đệ đệ sự tình, ca ca tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Cố Mậu Nguyên đã tốt nhất phòng ngự chuẩn bị, tiểu Hân tính tình hắn là biết đến. Không nghĩ tới, đối phương cư nhiên không có sinh khí. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, một đống tuổi, đừng biến thành chưa già đã yếu. Cố Mậu Hân không quá tự nhiên mà dặn dò một câu, rời đi thư phòng. Hơn nửa ngày, Cố Mậu Nguyên mới hồi phục tinh thần lại. Đây là tình yêu lực lượng sao? Hai ngày sau, chỉ cần nghiên nhìn Cố Mậu Hân trong tay ưu đãi cuốn, nghiêm trọng hoài nghi đây là chính hắn giả tạo. Mãn 1.000 giảm 600, bực này vì thế đánh một cái bốn chiết. Mãn 10.000 giảm 5.000, đưa tặng tổ hợp đèn đóm, mâm đựng trái cây, sứ thanh hoa mâm, trang trí phẩm chờ hộp quà trang phục. Mãn 5.000 giảm 3.000, vừa vặn nàng nhìn chúng gỗ đặc giường lớn chỉ dùng 4.000 đồng tiền liền có thể mua được. Cố tình đều là nàng thích gia cụ nhãn hiệu, này thật đúng là quá xảo. Thẳng đến đem tân phòng bố trí hảo, chỉ cần nghiên đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Nói ra đi đều không có người sẽ tin tưởng, bọn họ dùng 10 vạn đồng tiền bố trí một bộ giá trị ít nhất 40 vạn tinh phẩm phòng xếp. Từ huyền quan đến phòng ngủ, chỉ cần nghiên liền thảm thượng hoa văn đều là vừa lòng. Nếu, nơi này thật là chúng ta tân gia thì tốt rồi. Chỉ cần nghiên dựa vào trên sofa, đem heo tẹp bạ ôm gối ôm vào trong ngực. Thật là thoải mái nha. Cố Mậu Hân thần bí mà cười cười, không có nói tiếp. Rốt cuộc tới rồi nghiệm thu thành quả phân đoạn, ba vị khách quý đầu tiên đi vào dụ tử kiều cùng Hồ Hoa Minh bố trí tân gia. Là dụ tử kiều thích nhất nhật thức phong cách, tiểu tươi mát chung mang theo ấm áp cùng lãng mạn. Cố Mậu Hân một ánh mắt bay qua đi, ngươi nơi này nhưng không ngừng 10 vạn. Hồ Hoa Minh sờ sờ cái mũi, Cố gia tiểu thiếu gia, chúng ta nhưng không có các ngươi như vậy khoa trương. Tiêu phí danh sách công bố ra tới, bọn họ tổng cộng hoa 9.8 vạn, còn dư lại 2.000 đồng tiền. Cái thứ hai đi đến tân phòng là Chu Tử Minh cùng Anna tân gia, đẩy cửa ra vừa thấy, hai cái tử, hôn đáp phong. Cố tình loại này hôn đáp phong cách ngoài dự đoán phối hợp, nam sinh thích đơn giản phong cách cùng nữ sinh thích đáng yêu phong cách hoàn mỹ dung hợp. Chúng ta hoa 9.5 vạn, còn dư lại 5.000 đồng tiền. Vương Tịch Dung có khác ý vị mà nhìn thoáng qua các vị khách quý trong tay còn thừa tiền lẻ, này nhưng cùng cuối cùng một cái phân đoạn trực tiếp móc nối. Đi vào Chi Cẩn Nghiên cùng Cố Mậu Hân tân gia tiểu khu. Dụ tử kiều cùng Anna đồng thời nói dân nói, tiết mục tổ có phải hay không bất công nha. Bọn họ cái này tiểu khu rõ ràng cao không ngừng một cái cấp bậc. Hồ Hoa Minh ngón cái cùng ngón trỏ niết ở bên nhau trà sát, tức phụ nhi, ta đã tận lực. Cái này tiểu khu, thật sự là quá khó mua. Vương Tịch Dung thần bí mà cười cười, vấn đề này, cuối cùng sẽ cho đại gia đáp án. Chúng ta trước lên lầu xem tân phòng. Đẩy ra Cố Mậu Hân cùng chỉ cần nghiên tân ra, ngay cả Vương Tịch Dung đôi mắt cũng lóe lóe. Phi thường mắt sáng bố trí, ấm áp chung có một cổ nhàn nhạt ngọt ngào, gọi người trực tiếp liên tưởng đến mối tình đầu cảm giác. Huân ca, ngươi này phòng ở 10 vạn khối làm cho xuống dưới. Ta không tin. Chu Tử Minh trước kia đối phương diện này rốt đặc cắn mai, một vòng xuống dưới, hắn cũng coi như là hiểu được giá thị trường. Hồ Hoa Minh cười nhìn thoáng qua Cố Mậu Hân, giơ ngón tay cái lên, hắn tâm phục khẩu phục. Chờ tiêu phí danh sách công bố ra tới, mọi người lại lần nữa há hốc mồm. Âu thức sofa bọc ra giá gốc 12.000, chiết khấu dưới 4.800. Nhạ, vừa lúc gặp được thương gia làm hoạt động, chúng ta cũng không nghĩ tới chiếm cái đại tiện nghi. Cố Mậu Hân triển lãm bọn họ sở sử dụng ưu đãi cuốn. Thật là thương gia phát, bất quá đều là làm khen thưởng cấp cuối năm ưu tú công nhân. Điểm này, các khách quý cũng không biết được. Vương Tịch Dung hiểu rõ cười, các ngươi tổng cộng hoa 9 vạn nhị, còn dư lại 8.000 đồng tiền đúng không? Chỉ cần nghiên gật gật đầu. Ta muốn nói cho các ngươi. Tiết mục cuối cùng một cái hạng mục, dùng các ngươi dư lại tiền chụp một tổ ảnh cưới. Cho nên, Tử Kiều cùng Hoa Minh, các ngươi khả năng muốn đơn sơ một chút. Vương Tịch Dung nhún vai, quy tắc yêu cầu không đến cuối cùng không thể lộ ra cuối cùng kinh hỉ. Hai ngày sau, Chỉ Cần Nghiên thấp thỏm mà ở Hàn trợ lý dưới sự trợ giúp đổi hảo váy cưới. Tuy rằng cùng ba ba báo bị quá, chính là đối với muốn cùng Cố Mậu Hân cùng nhau chụp ảnh cưới, nàng khẩn trương đến không được. Không có việc gì, ngươi coi như đây là cái nghệ thuật chiếu. Cố Mậu Hân nếu thật sự muốn cùng ngươi cùng nhau chụp ảnh cưới, khẳng định không phải như thế phối trí. Thả lòng tâm tình, tới, cười một cái. Hàn trợ lý thân thiết mà giúp Chỉ Cần Nghiên chuẩn bị cho tốt làn váy. Bị Hàn trợ lý như vậy vừa nói, Chỉ Cần Nghiên mặt đỏ. Nàng có phải hay không thật sự tưởng quá nhiều. Phòng hóa trang cửa, Cố Mậu Hân trang điểm chỉ cần không đến 15 phút. Hắn lặng lặng mà ngồi ở phòng thử đồ đối diện, không biết hắn Cần Nghiên xuyên váy cưới là cái gì bộ dáng. Lộng một chương tự chụp phát đến người nhà trong đàn, ta hôm nay xoái sao? Xoái, trong lòng ta nam thần. Nhan Hiểu Quân lại là dây hồi. Cái này làm cho Cố Mậu Hân cho rằng nàng hiện tại sinh ý thực quản cũ ẽ, bằng không như thế nào sẽ như vậy nhàn rỗi. Như vậy quyến rũ, lộng gì đâu. Cố Mậu nguyên quyết đoán điểm đánh bảo tồn. Chụp ảnh sao? Cố ba ba thấy được hóa trang kính. Ta ở cùng Cần Nghiên cùng nhau chụp ảnh cưới. Ngắn ngủn 11 cái tự, làm đàn nội giống như tạc nổi giống nhau. Địa chỉ, cho ta một cái địa chỉ. Như vậy chuyện quan trọng, ta như thế nào mới biết được? Nhan Hiểu Quân lập tức đứng dậy, đối trợ lý kêu bị xe. Tiểu Hân, ngươi nên không phải là phụng tử thành hôn. Cố Mậu nguyên nghĩ tới Chỉ Vi Đông mặt, vị này nhạc phụ đại nhân nhưng khó đối phó nha. Các ngươi có phải hay không đã quên, Tiểu Hân cùng Cẩn Nghiên ở tham gia sâu thực tế. Cố ba ba kích động lúc sau, nhanh chóng bình tĩnh lại. Cố Mậu Hân cười thu hồi di động, ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Chỉ Cẩn Nghiên từ phòng thử đồ đi ra. Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình là trên thế giới này may mắn nhất nam nhân. Chính văn xong. 6/61 chương. Chúng ta kết hôn kết thúc công việc trong yến hội, Vương Tịch Dung bị hỏi cập về phòng ở sự tình. Ân. Tô Mỹ tiểu khu là Cố Mậu Hân chính mình danh nghĩa bất động sản, cũng không phải tiết mục tổ. Bao gồm Hồ Hoa Minh bọn họ kia bộ tân phòng, cũng là của hắn. Anna bởi vì trong nhà có sự, vắng họp trận này đến hội. Bằng không, nghe được như vậy kết quả, nhất định sẽ chấn động. Chu Tử Minh nhưng thật ra tiêu sái, Khương không hổ là lão cay. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình cùng Hồ Hoa Minh, Cố Mậu Hân chi gian bởi vì lịch duyệt mang đến chênh lệch. Chính là, Cố Mậu Hân rõ ràng chỉ so chính mình lớn một tuổi nha. Ôm Chỉ Cần Nghiên eo, Cố Mậu Hân phát hiện tức phụ giống như kích động khóc. Ngoan, trước tiên không có nói cho ngươi là tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Chúng ta phí tâm phí lực thiết kế phòng ở, đương nhiên không có khả năng chỉ là một cái đạo cụ. Chỉ Cần Nghiên ghé vào Cố Mậu Hân ngực, nàng mũi hế ẩm, trong mắt nhiệt nhiệt. Có ngươi thật tốt. Bên này thu công tác kết thúc, Cố Mậu Hân trước tiên mang theo Chỉ Cần Nghiên bay trở về thành phố C. Đối với Cố Mậu Hân muốn đi ba ba công ty đi làm chuyện này, Chỉ Cần Nghiên giật mình đồng thời lại lần nữa bị cảm động đến rối tinh rối mù. Cố gia người chưa bao giờ can thiệp Cố Mậu Hân lựa chọn, chẳng sợ hắn nói cho bọn họ hắn muốn ở rể một gia, Cố gia người cũng là đồng ý. Theo chúng ta kết hôn nhiệt bá, Chỉ Cần Nghiên cùng Cố Mậu Hân ngọt ngào hàng ngày trở thành tiết mục lớn nhất bán điểm. Từ tâm động tín hào đến chúng ta kết hôn, ta có thể tự hào nói, ta là nhìn nhà ta nữ thần luyến ái. Siêu ngọt. Tâm động tín hào tiết mục lúc sau, nữ thần chính thức luyến ái. Các ngươi nói có thể hay không chúng ta kết hôn tiết mục lúc sau, nữ thần chính thức kết hôn nha. Hảo chờ mong. Chỉ có ta chú ý tới sao. Nếu muộn nữ thần gả cho Cố Mậu Hân, kia nàng phía sau có một cái bá tổng đoàn làm hậu thuẫn. Một tháng sau, Chỉ Vi Đông văn phòng, hai cái nam nhân tương đối mà đứng. Ngài bệnh, vì cái gì không còn sớm một chút nói cho ta. Cố Mậu Hân nếu không phải hôm nay vừa vặn gặp được Chỉ Vi Đông uống thuốc, hắn căn bản sẽ không biết muộn ba ba thế nhưng mắc phải dạ dày ung thư. Chỉ Vi Đông ra vẻ nhẹ nhàng cười cười, không có việc gì, lại không phải ung thư thời kỳ cuối. Lại nói, ta có nghe bác sĩ nói tiếp thu trị liệu. Đặc biệt là Cố Mậu Hân tới lúc sau, trên người hắn gánh nặng nhẹ rất nhiều. Lúc này Chỉ Vi Đông trên người chọn không phải sự nghiệp của hắn, mà là mấy chục vạn vì tập đoàn công tác công nhân sinh kế. Hắn không thể ngã xuống, càng thêm không thể bước ra mà lui. Cố Mậu Hân gần hoa một tháng thời gian, từ bình thường công nhân làm được tổng tài trợ lý. Hắn sở sáng tạo giá trị, lệnh mỗi một cái công nhân tâm phục khẩu phục. Ta cho ngài an bài bác sĩ, ngài cần thiết đình chỉ công tác toàn thân tâm đầu nhập trị liệu. Không, ngài không cần nói chuyện. Nếu, ngươi còn muốn nhìn ta cùng Cẩn Nghiên kết hôn, nhìn chúng ta sinh bảo bảo, liền thỉnh ngài nghe ta kiến nghị, hảo sao? Kiên quyết mà thái độ, thương lượng ngữ khí. Lúc này Cố Mậu Hân làm Chỉ Vi Đông tin tưởng, hắn là đáng giá phó thác nam nhân. Hảo hảo hảo, ta nghe ngươi. Nhưng là, ngươi không thể nói cho Cẩn Nghiên. Chỉ Vi Đông thỏa hiệp. Ngươi cũng biết, nàng mụ mụ chính là ung thư đi. Nếu biết ta thân thể cũng có ung thư tế bào, ta sợ nàng không chịu nổi. Thở dài một hơi, Trì Vi Đông cảm thấy chính mình đời này nhất thua thiệt chính là Cẩn Nghiên. Trì Cẩn Nghiên cho rằng ba ba chỉ là đi nước Mỹ khai phá hạng mục, nào biết đâu rằng ba ba là đi chữa bệnh. Nàng chỉ là phát hiện Cố Mậu Hân càng ngày càng vội, có rất nhiều lần đêm khuya 12 giờ, hắn vẫn như cũ ở thư phòng khai video hội nghị. Trì Cẩn Nghiên ở chúng ta kết hôn sâu thực tế lúc sau, không có tiếp tân tổng nghệ, cũng không có tiếp phim truyền hình hoặc là điện ảnh. Nàng chính mình ở chuẩn bị một cái tình yêu vạn dặm hành phim phóng sự. Hai người tuy rằng đều vội, nhưng là cuối tuần là bọn họ thương lượng tốt nghỉ ngơi thời gian. Đi bồi hoa viện trưởng ăn bữa cơm, mang Mao Mao cùng Tiểu Bạch giải sầu, thậm chí cùng Cố gia người chuẩn bị một cái cuối tuần hai ngày du. Thời gian trôi mau, hai năm lúc sau. Tình yêu vạn dặm hành lần đầu chiếu điển lễ không còn chỗ ngồi, trừ bỏ Đương Hồng Minh Tinh cùng đạo diễn, Cố gia người, Trì Vi Đông, Cẩn Nghiên hảo các đồng bọn đều đi vào hiện trường. Ban đầu ta chỉ là có một cái xúc động, đem ta nhìn đến tốt đẹp hình ảnh ký lục xuống dưới. Sau lại, ta phát hiện chính mình dừng không được tới, liền dứt khoát đem loại này ký lục liên tục mà làm đi xuống. Trên đường, ta gặp được rất nhiều khó khăn. Ta không hiểu đạo diễn, ta đây liền đi học, ta không hiểu cắt nối biên tập, ta cũng đi học. Ta cảm tạ mỗi một cái cho ta cung cấp trợ giúp lão sư, cảm ơn các ngươi. Ta cũng cảm tạ ta phía sau sở hữu nhân viên công tác, cảm tạ phim phóng sự mỗi người. Là các ngươi giáo hội ta ái cùng bị ái, cảm ơn. Phần 54. Chỉ cần nghiên thật sâu mà cúc một cung, nàng trước kia chưa bao giờ dám tưởng, phối âm diễn viên cũng có thể làm đạo diễn. Đây là nàng xử nữ làm, thành công cùng không cũng không quan trọng, quan trọng là nàng muốn truyền lại đồ vật đều tại đây bộ phim phóng sự. Toàn bộ phim phóng sự khi trường 90 phút, trong lúc vang lên các loại nước nở thành cùng sắt nước mũi thanh âm. Bởi vì quá chân thật, bởi vì quá cảm động, bởi vì mỗi một lần té ngã cùng thất bại, đến cuối cùng đều có hồi báo. Đương Thất Thông Hải tử rốt cuộc nghe được thanh âm, học được nói chuyện. Đương Đường Thị Nhi sinh hoạt có thể tự gánh vác, đương vô số chương mê mang, vẻ vải khuôn mặt nhỏ một lần nữa bị thắp sáng, chúng ta sao có thể không lệ nóng doanh trọng. Phim phóng sự kết thúc, toàn trường đứng dậy vỗ tay. Chỉ cần nghiên lại lần nữa không lưng trí tạ, này đó vỗ tay, cũng là đưa cho phiến tử hài tử cùng vô tư phụng hiến các lao sư. Phân cách tuyến. Chỉ cần nghiên chưa từng có nghĩ tới, chính mình hôn lễ sẽ dưới tình huống như thế cử hành. 6 năm trước, quay chụp Tâm Động Tín Hào trong cô nhi viện. Hoa tươi cùng giải lụa rực rỡ tạo thành mỹ lệ hình tròn cổng vòm, một đường từ cổng lớn, kéo dài đến sân thể dục thượng. Nơi này hiện tại là ánh mặt trời quỹ hội tổng bộ, so nguyên lai cô nhi viện diện tích mở rộng gấp hai nhiều. Cổng vòm thượng treo, toàn bộ đều là Chỉ Cần Nghiên ảnh chụp. Có sinh hoạt hàng ngày chiếu, công tác chiếu, ngủ rồi ảnh chụp, từ cao tam đến bây giờ, toàn bộ bị Cố Mậu Hân sửa sang lại ra tới, chế tắc thành đôi mặt ảnh chụp ngôi sao. Bọn nhỏ thân xuyên thống nhất tiểu lễ phục. Đứng ở cổng vòm biên đối mỗi một vị khách vấn an. Tuy rằng có rất nhiều truyền thông bằng hữu, nhưng là chút nào không hiện chen chúc, bọn họ luyến tiếc bởi vì chính mình ảnh hưởng trận này lãng mạn hôn lễ. Từ hôn trên xe xuống dưới, Chỉ Cần Nghiên kéo ba ba cánh tay, cùng cổng vòm ngoại mỗi một cái khách mỉm cười thăm hỏi. Nàng lệ quang lấp lánh dung nhan, bị màn ảnh ký lục xuống dưới. Hoa đồng nhóm trong tay lãng hoa phái thượng công dụng, một trận cánh hoa vũ, từ cổng vòm này đầu vẫn luôn kéo dài đến cuối. Sân thể dục kỳ đài thành lâm thời hôn lễ sân khấu. Phía dưới chỉnh tề mà ngồi hơn 1.000 danh khách. Chỉ Cần Nghiên phía sau, từ Lãnh Vũ Nhu, Kim Thuận Hy, Ngũ Đan Bình, Cốc Nguyệt Họa tạo thành đoàn phù dâu làm truyền thông bằng hữu cơ hồ liên tiếp vương màn ảnh. Hôn lễ kết thúc buổi lễ kia một khắc, một đám bồ câu trắng bị nhân viên công tác thả bay, theo sát sau đó chính là mãn thiên phi vũ khí cầu. Hai năm sau một cái sáng sớm, Cố Mậu Hân đang ở đánh răng, đồng nhiên nghe được một trận chuông cửa thanh âm. Ngươi hảo, Cố tiên sinh, chúng ta là siêu cấp mãi ba tiết mục tổ nhân viên công tác. Phía sau, thu thập chỉnh tề từ trong phòng ngủ ra tới Chỉ Cần Nghiên hướng trượng phu chớp chớp mắt, A Hân, hàng trợ lý cho ta liên hệ một cái game show, ta xem rất không tồi. Phiên ngoại xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.